7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1401, thăng cấp vạn đạo chung 2. Hai canh giờ sau, hắn bước ra từ truyền tống vực môn gần Thủy Vân Thành. Tuy nhiên, Vệ Phàm không vội đến Thủy Vân Thành ngay, những ngày qua, hắn chỉ lo di chuyển mà chưa kịp tiêu hao lượng công lực lớn mà mình đạt được từ trận chiến tại Linh Khư Động, hắn cần tìm một nơi để tiêu hóa hết số công lực này. Rõ ràng, một khi Vệ Phàm tái xuất dưới danh nghĩa của chính mình, chắc chắn giang hồ sẽ lại dậy sóng, yêu ma, Chu gia, tất cả đều sẽ nhắm vào hắn, việc hắn biến mất suốt một tháng đã khiến không ít người bất an. Khi hắn xuất hiện trở lại, hàng loạt kẻ thù chắc chắn sẽ ập tới, nếu không tăng cường tu vi ngay lúc này, dù trở lại Thủy Vân Thành, hắn cũng không cảm thấy an toàn. Vệ Phàm chọn một vùng núi hẻo lánh, bố trí trận pháp để che giấu bản thân, sau đó mở mặt bảng hệ thống. Vạn đạo trung tinh thông, Tam Hoàng Kinh Đại Thánh Cảnh, Cửu Cửu Chân Công bước vẽ thứ 58, công lực thông thường 1389 vạn năm, công lực võ thánh 90.300 năm. Số công lực thông thường đã đạt gần 14 triệu năm, nhưng để đưa vạn đạo chung lên mức viên mãn, cần tới 16 triệu năm công lực, hiện tại, hắn chỉ có thể tạm thời đẩy lên cảnh giới đại thành. Dẫu vậy, số chênh lệch không nhiều, chỉ cần hắn tiêu diệt thêm vài yêu thánh là sẽ đủ. Một năm công lực, ngài từ Kim Châu trở về Thủy Vân Thành, biết rằng tiếp theo sẽ là ác chiến, bắt đầu chuyên tâm tu luyện vạn đạo chung. Khi mặt bảng lấp lóe, Vệ Phàm lựa chọn thêm công lực vào vạn đạo chung trước tiên. Bên trong cơ thể, vạn đạo chung bắt đầu phát sáng rực rỡ, kim quang chảy xuôi, phù văn đại đạo phát ra khí tức huyền ảo. 800 vạn công lực, vạn đạo chung đại thành, vạn đạo chung đại thành, công lực bình thường, 589 vạn năm. Công lực võ thánh, 90.300 năm. Một ngày sau, quá trình dung nhập 800 vạn năm công lực bình thường đã hoàn tất, quá trình này không có gì đặc biệt, ngoại trừ phù văn đại đạo trên vạn đạo chung liên tục diễn hóa, khí tức trở nên sâu thẳm hơn. Đến rồi, khoảnh khắc vạn đạo chung đại thành, trên mặt Vệ Phàm hiện lên vẻ mong chờ. Ngay lập tức, vạn đạo chung phát ra kim quang rực rỡ, một luồng sức mạnh tựa như lũ quét bộc phát từ vạn đạo chung, cuộn trào dữ dội bao phủ khắp người hắn, thấm sâu vào ngũ tạng lục phủ và tứ chi bách hài. Phản bộ, sinh mệnh bản nguyên của hắn tăng mạnh, huyết khí cuồn cuộn như biển, trong cơ thể, tinh lực bừng bừng, tựa như đại long đang trỗi dậy. Trên thân thể hắn, tất cả các đường vân đại đạo dần hiện rõ, dưới luồng sức mạnh phản bộ này liên tục diễn hóa, nâng cấp theo hướng càng phức tạp, thâm ảo. Cùng lúc đó, cơ thể hắn sinh ra thêm nhiều đạo văn, khiến toàn bộ cơ thể tràn ngập những đường vân của đại đạo. Vệ Phàm cảm nhận lực lượng trong cơ thể mình tăng vọt, thân thể càng thêm kiên cố, giống như muốn đạt đến trạng thái bất hủ. Quá mạnh mẽ, lần đột phá này, sức mạnh tăng cường vượt xa hai lần trước, vị trí nuôi dưỡng thần thông bắt đầu nóng lên. Hút lấy dòng sức mạnh cuồn cuộn như sơn hồng kia, giống như trong đó tồn tại một con quái thú tham lam, nuốt chửng hơn phân nửa sức mạnh. Cùng lúc đó, một luồng dao động cũng từ bên trong truyền ra, hình thành một rung động kỳ lạ, gột rửa thân thể của hắn. Vệ Phàm chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, nguồn sinh lực dồi dào như muốn làm hắn bùng nổ, thân thể hắn trở nên trong suốt như pha lê, đường vân đại đạo liên tục diễn hóa, khiến sức mạnh của hắn không ngừng tăng lên, máu thịt được rèn luyện và củng cố liên tục. Tình trạng này kéo dài suốt nửa canh giờ, khi vạn đạo chung không còn phát sáng nữa, Vệ Phàm ước lượng độ cứng của cơ thể mình, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đã có thể so sánh với thánh binh đỉnh cấp rồi, thậm chí cường độ còn vượt qua cả thánh binh đỉnh cấp. Sự tăng cường rõ rệt nhất vẫn là khả năng phòng ngự của thân thể, mức độ tăng cường quả thực khó tin. Vệ Phàm lấy ra thanh, trảm thánh kiếm, đạt được trước đó, nhẹ nhàng cắt lên cánh tay của mình, lửa bắn tung tóe, nhưng loại vũ khí đặc thù của Hắc Minh này vốn nổi danh chuyên phá vỡ phòng ngự của người đã đạt đến cảnh giới nhục thân thành thánh, thậm chí không thể làm xước da của hắn. Thực tế, từ khi vạn linh chung tiến hóa thành vạn đạo chung và bắt đầu nâng cấp, cơ thể của hắn cũng dần lột xác, trên con đường luyện thể, có thể nói Vệ Phàm đã thoát khỏi hệ thống võ đạo hiện tại. Nói rằng hắn vẫn ở cảnh giới, uẩn thân, đã không còn đúng nữa, bởi cảnh giới này không thể nào rèn luyện ra một thân thể có cấp độ như thánh binh đỉnh cấp, nhưng hắn thực sự vẫn đang ở giai đoạn này, chưa thể thai nghén thần thông. Dĩ nhiên, điều này liên quan đến công pháp mà hắn tu luyện, bộ võ học Kim Trung Cháo, này cổ xưa đến mức không ai biết nguồn gốc, thời thượng cổ, võ đạo không phân chia cảnh giới tỉ mỉ như hiện nay, mà chỉ đánh giá dựa trên sức chiến đấu, mọi thứ đều được định đoạt bởi sức mạnh trong chiến đấu. Chương 1402, đột phá Thánh Vương 1. Sau khi quen với sức mạnh vừa được nâng cấp, Vệ Phàm bắt đầu tăng cấp Tam Hoàng Kinh. Mặt bảng lóe sáng, đạo của hắn tăng nhanh chóng, lần này, nhờ vào công lực võ thánh đạt tới hơn 9 vạn năm, hắn chỉ còn thiếu 2.700 trượng nữa là đạo đạt tới 12.000 trượng, đủ để hắn trở thành một vị thánh vương tiêu chuẩn. Khi bước vào cảnh giới thánh vương, với nền tảng hiện tại của hắn, đủ để xưng hùng xưng bá trong cảnh giới này, dù là hậu duệ của thế gia võ đế đến cũng không đủ cho hắn xỉa răng. Sau nửa ngày, nơi bế quan của Vệ Phàm chấn động mạnh, thiên địa hòa minh, dây xích trật tự nổi lên, pháp tắc không ngừng vặn vẹo. Một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn bùng nổ, muốn quét sạch cửu thiên thập địa, may mà hắn kịp thời triệu hồi vạn đạo trung ra khỏi cơ thể để cách ly cỗ khí thế này. Hắn chọn ẩn cư ở một ngọn núi sâu không bóng người, cũng không ai phát hiện ra dị trạng ở đây. Thật mạnh mẽ, đạo lực của mình đã không còn khác biệt với lực lượng của đại đạo thiên địa. Từ chỗ thức hải của hắn nhô ra một đầu đại đạo 12.000 trượng, vươn thẳng vào thực tại, đan xen với vô số thiên địa đại đạo. Khi đạt đến viên mãn thực sự, sức mạnh của hắn tăng vọt nhanh chóng, đạo lực không khác gì đại đạo thiên địa, luân chuyển, rót vào nguyên thần và thân thể hắn. Hắn đạt tới trạng thái thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ bí ẩn của thánh cảnh viên mãn, nguyên thần phát sáng rực rỡ. Sức mạnh vô tận, ở cảnh giới này, dù chiến đấu liên tục trong vài tháng, hắn cũng không gặp vấn đề cạn kiệt sức mạnh, bởi đạo của hắn đã trở thành một phần của thiên địa, vô số lực lượng đại đạo đều mặc hắn điều động. Thời gian lại trôi qua một canh giờ, cuối cùng tất cả cũng lắng xuống, hắn hoàn toàn củng cố cảnh giới thánh cảnh viên mãn, nắm vững tất cả sức mạnh mà cảnh giới này có thể sở hữu, nguyên thần và ý chí của hắn cũng đã hoàn thiện. Tam Hoàng Kinh thánh cảnh viên mãn, công lực phổ thông 589 vạn năm, công lực võ thánh 16,000 năm. Hắn đã tiêu tốn 74,300 năm, còn dư lại 1,6 vạn năm công lực võ thánh. Lần tu luyện này, thời hạn ước định với Hắc Long Đại Thánh đã vượt qua 2 ngày, nhưng dù sao cũng đã trễ, hắn cũng không gấp trong khoảng thời gian ngắn này. Vệ Phàm tiếp tục rót số công lực võ thánh còn lại vào cửu cửu chân công. Khi ấn ký của cửu cửu chân công hiện ra, trong sấm chớp vang dội, thiên âm ngân vang trong tinh thần của hắn, trải qua lần tu luyện này, hắn phát hiện công lực cần thiết để rèn luyện cửu cửu chân công đã giảm đi rất nhiều. Ngoài tác dụng của nhân đạo chi lực, còn nhờ vào quá trình rèn luyện thân thể do vạn đạo trung mang lại, nhục thể càng mạnh mẽ, việc tu luyện cửu cửu chân công càng trở nên dễ dàng. Khi 1,6 vạn năm công lực đã được rót vào, bức vẽ thứ 58 của cửu cửu chân công đã được hoàn thiện, đồng thời, bức vẽ thứ 59 cũng đã rèn luyện được một phần không nhỏ. Hiện tại, cảnh giới luyện thể của mình, nếu xét theo hệ thống võ đạo hiện tại, vẫn là uẩn thần cảnh, tuy nhiên, sức chiến đấu của mình đã ngang với cấp đại thánh. Vệ Phàm khẽ cau mày, cảm thấy có chút đau đầu, việc hắn đạt tới uẩn thần cảnh chỉ trong vòng 4 tháng, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người đời kinh hãi, yêu ma càng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để diệt trừ hắn. Nhưng hắn cũng không thể mãi trốn tránh, thân phận, Vệ Nhiên, mà hắn sử dụng hiện tại, nguy cơ thậm chí còn lớn hơn so với thân phận thật sự của mình. Với thân phận Vệ Phàm, tổ chức Liệp Ma Nhân vẫn sẽ bảo vệ hắn, nhưng đối với thân phận, Vệ Nhiên, tổ chức này thậm chí không biết rõ nguồn gốc của hắn, nên cũng không dám can thiệp bừa bãi. May mắn là trong con đường luyện thể, ranh giới giữa các tầng thứ không rõ ràng lắm, khi quay lại với thân phận Vệ Phàm, trong các trận chiến, hắn có thể cố ý ẩn giấu bớt sức mạnh của mình. Tiếp theo, mình cần tích lũy công lực để tu luyện tới đệ ngũ biến trong thần tầng cửu biến. Khi đạo của hắn đạt tới 12.000 trượng, hắn đã đủ điều kiện để tiến hành luyện đệ ngũ biến trong thần tầng cửu biến, nhưng với lượng công lực hiện tại, hắn lo rằng vẫn chưa đủ. Sau khi cất thanh Trảm Long đao, hắn lấy tất cả những thứ liên quan đến thân phận, Vệ Nhiên, giấu kỹ, đồng thời, lấy ra các vật phẩm từng thuộc về thân phận, Vệ Phàm, bao gồm cả lệnh bài trấn vực sứ, thứ mà hắn đã phong ấn trước đó. Những vật phẩm này đều xuất phát từ tổ chức Liệp Ma Nhân, ai biết được liệu chúng có bị cài đặt cơ chế truy tung hay không. Sau sự việc ở Thạch Vân, hắn đã không còn hoàn toàn tin tưởng tổ chức này nữa, chính vì vậy, ngay khi Vệ Phàm biến mất, hắn đã phong ấn những vật phẩm này, cất chúng vào trong hồ lô trữ vật để cách ly, tránh bị truy tung. Khi giải phong ấn lệnh bài, hắn vốn nghĩ sẽ không nhận được bất kỳ tin tức gì, bởi lệnh bài của trấn vực sứ tuy có thể truyền tin, nhưng nếu luôn ở trong khu vực không có tín hiệu thì cũng không thể nhận được các tin tức cũ. Chương 1403, đột phá Thánh Vương 2. Không ngờ, vừa giải phong ấn, lệnh bài liền chấn động dữ dội. Vệ Phàm rót tâm thần vào để đọc tin nhắn trong lệnh bài, ngay sau đó, sắc mặt hắn tràn đầy sát ý, khí huyết bùng lên như xé toạc bầu trời, nghiền nát một vùng hư không, khiến cả dãy núi run rẩy. Trương Dã đã chết, đó chính là tin tức hắn nhận được. Trương Dã, bằng hữu đầu tiên mà hắn gặp khi đến Thánh Thành, đã bị yêu ma giết chết bên ngoài Thủy Vân Thành vào ngày hôm qua. Các ngươi muốn chết, Vệ Phàm gầm lên, âm thanh chấn động cả dãy núi, cơn giận dữ như xé tan chín tầng trời, hắn lao vào hư không, nhanh chóng tiến về Thủy Vân Thành. Thủy Vân Thành không hề yên tĩnh, nơi đây vốn là giao điểm giữa yêu ma và nhân tộc tại Giao Châu, từ trước đến nay, nơi này luôn là chiến trường ác liệt. Nhưng kể từ khi Vệ Phàm chém chết Tử Tu Kim Giao, và Vệ Nhiên, liên tiếp giết bốn yêu thánh ở đây, Thủy Vân Thành đã trở thành tiền tuyến đầu tiên của cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu ma, thậm chí còn khốc liệt hơn trước. Phải biết rằng, chính vì Vệ Nhiên chém chảm bốn yêu thánh mà Kim Châu mới xuất hiện hơn 10 yêu thánh tấn công nhân tộc, là nơi khởi nguồn của sự kiện, lại là nơi mà Vệ Phàm và Vệ Nhiên từng xuất hiện cuối cùng, Thủy Vân Thành không thể nào yên bình. Trong suốt một tháng qua, nhân tộc và yêu ma không ngừng gia tăng binh lực tại đây, hai bên đã điều động quân đội lên tới hàng chục vạn, số lượng cường giả thánh cảnh của cả hai bên cộng lại đã vượt qua con số 20. Dù vậy, vì Giao Châu là nơi đặt thánh thành của nhân tộc, nơi các cường giả tập trung đông đảo, nên tình thế ở đây không giống như Kim Châu, hai bên đều tỏ ra dè dặt, không dám tùy tiện sử dụng toàn bộ lực lượng thánh cảnh, lo sợ làm tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuy nhiên, các trận chiến nhỏ lẻ vẫn diễn ra liên tục, cứ cách một hai ngày, hai bên lại giao tranh, không có sự hy sinh của các cường giả thánh cảnh, nhưng thương vong của quân đội lại cực kỳ nghiêm trọng. Sự việc thay đổi từ vài ngày trước. Một vị trấn vực sứ của nhân tộc tên là Trương Dã được điều đến Thủy Vân Thành để tăng viện, tuy nhiên, hắn bị yêu ma nhận ra là bằng hữu của Vệ Phàm, bọn chúng lập tức điều động thêm cường giả thánh cảnh để ám sát, hôm qua, Trương Dã đã bị yêu ma giết chết. Hôm nay, nhân tộc quyết định trả thù, đã điều thêm cường giả thánh cảnh đến chiến trường, nhưng phía yêu ma đã sớm có chuẩn bị, trận chiến bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến hiện tại, phạm vi chiến đấu trải rộng hàng trăm dặm, mọi thứ bị phá hủy thành tro bụi, dù vậy, nhân tộc vẫn chưa giết được bất kỳ yêu thánh nào, ngược lại quân đội của họ chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Vệ Phàm chỉ là mất một người bằng hữu thôi, các ngươi có tư cách gì để tức giận? Hắn đã giết bao nhiêu yêu thánh của ta, bao nhiêu yêu ma của ta đã chết dưới tay hắn. Nếu không giao hắn ra, yêu ma chúng ta sẽ giết sạch toàn bộ những ai có liên quan đến hắn, kể cả những kẻ đang bảo vệ hắn. Trước tiên, giết bằng hữu của hắn, sau đó kéo quân đánh Bắc Đỉnh Châu, san bằng quê nhà của hắn, để xem hắn có thể trốn được bao lâu. Nếu Vệ Phàm bước ra chịu chết, yêu ma chúng ta cam đoan sẽ hòa bình chung sống với nhân tộc thêm 1000 năm. Hôm qua là Trương Dã, hôm nay sẽ là ngươi, Hắc Long. Ngươi cũng có giao tình với Vệ Phàm, muốn giết ta, Hắc Long đại thánh, ít nhất phải thêm 2 tôn đại thánh nữa. Tiếng hét trên chiến trường không ngừng vang vọng, Hắc Long đại thánh toàn thân nhuốm máu, chiến đấu điên cuồng, hắn cưỡi một con Hắc Long khổng lồ, liều mạng chém giết với 2 tôn yêu ma đại thánh, từ lâu đã rơi vào trạng thái cuồng bạo. Nhưng đối thủ của hắn cũng không hề yếu, cuộc chiến giữa họ dù có kéo dài 3 ngày 3 đêm cũng khó phân ra thắng bại. Xa hơn nữa, chiến trường giữa các võ thánh và các yêu ma thánh cảnh vẫn đang diễn ra ác liệt, pháp tướng võ thánh, ngưng đạo võ thánh của nhân tộc và yêu thánh yêu ma giao chiến khắp nơi, trận chiến hỗn loạn như địa ngục, đại đạo bị xé rách. Hai bên đều có thương vong, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa thể phân thắng bại. Đám súc sinh này, dù có phải chết, chúng ta cũng không bao giờ giao nộp Vệ Phàm. Hắn là thiên tài của nhân tộc, sớm muộn cũng thành hoàng, khi đó, hắn sẽ thay chúng ta đòi lại món nợ máu này. Một giọng nói đầy căm phẫn vang lên, đó là Trương Vũ, huynh trưởng của Trương Dã. Toàn thân hắn đã nhuốm máu, hắn tới Thủy Vân Thành để báo thù cho đệ đệ, đối đầu trực tiếp với hung thủ giết chết Trương Dã, là một đầu ngũ thải ma nghiêu và kim lân mãng vương. Dù hắn mạnh hơn Trương Dã, nhưng cũng không thể một mình đối đầu với 2 yêu thánh cùng cấp, chỉ có thể đánh đến ngang sức ngang tài. Nợ máu, Vệ Phàm đã giết chết con ta, giết hơn 10 cao thủ của bộ tộc ta, còn giết chết bằng hữu của ta. Hắn cũng nợ ta một thân nợ máu, hôm nay ta chỉ mới thu hồi lại một chút lợi tức mà thôi. Chương 1404, Vệ Phàm ở đây, 1. Ngũ thải nghiêu vương quát lớn, ánh mắt đỏ ngầu như bệnh dại. Hắn chính là vương giả của ngũ thải ma nghiêu tại Bắc Đỉnh Châu, khi nghe tin Vệ Phàm xuất hiện tại Thủy Vân Thành, hắn đã lập tức kéo quân tới đây để báo thù. Bởi vì bọn chúng hiểu rất rõ Vệ Phàm, kẻ này là người trọng tình nghĩa, chỉ cần giết vài tên bằng hữu của hắn, Vệ Phàm tuyệt đối sẽ không thể tiếp tục trốn tránh. Ngươi là súc sinh, có được tu vi như vậy, đã giết bao nhiêu đồng bào nhân tộc của ta? Trương Vũ lớn tiếng quát, liên tục thi triển những chiêu thức mạnh mẽ tấn công ngũ thải Ngưu Vương, nhưng Kim Lân Mãng Vương lao đến hợp lực cùng ngũ sắc ma Ngưu Vương, hóa giải từng đòn công kích của hắn. Đừng phí lời, để ta tiến ngươi xuống gặp đệ đệ của ngươi, Vệ Phàm sớm muộn gì cũng sẽ lòi mặt chuột, nhân tộc các ngươi mãi mãi chỉ là thức ăn của yêu tộc chúng ta mà thôi. Cả người ngũ thải Ngưu Vương phát ra ánh sáng năm màu rực rỡ, từ lỗ mũi phun ra những cột khí khổng lồ, liên tiếp đánh ra quyền kình mạnh mẽ. Ngay trước, ngay cả thần giáp do Hỗn Nguyên Đại Đế đích thân thiết kế cũng bị yêu tộc chúng ta bức ép đến mức phải hủy bỏ, một thằng nhãi Vệ Phàm thì tính là gì? Đợi đến khi yêu tộc chúng ta thực sự dốc toàn lực, các người muốn hối hận cũng không còn cơ hội. Kim Lân Mãng Vương lớn tiếng quát, Hiên Viên Phong, người từng được ca ngợi là nhân kiệt kinh diễm nhất trong 2000 năm qua, cũng đã chết rồi, Vệ Phàm cũng sẽ không ngoại lệ. Tựa như để đáp lại lời nói của Kim Lân Mãng Vương, từ phương xa bất ngờ vang lên tiếng nổ ầm ầm, cả thế giới hư vô rung chuyển dữ dội. Một khí tức kinh hoàng tràn ngập khắp đất trời, không gian vỡ vụn, giống như một đại dương đang phẫn nộ, bầu trời và mặt đất đều tràn ngập năng lượng thần thánh đáng sợ. Những dãy núi xung quanh đều bị nghiền nát, phủ lên một tầng sắc đỏ của máu. Tất cả yêu ma, chết cho ta. Một mảnh khí huyết khổng lồ tràn ngập trong thế giới hư vô, rộng lớn vô biên, từ bên trong, một tiếng gầm đầy sát ý vang lên. Là ai? Một gã yêu thánh lớn tiếng quát, nhưng trong lòng không khỏi run sợ trước đại dương khí huyết mênh mông này, ngay cả cường giả cấp đại thánh cũng không thể bộc phát được loại khí huyết cuồn cuộn như vậy, chỉ những kẻ chuyên luyện thể, đạt tới cảnh giới nhục thân thành thánh của nhân tộc mới có thể tạo ra khí huyết kinh người như thế. Chẳng lẽ là hắn đã xuất hiện? Tất cả các cường giả thánh cảnh có mặt, bất kể là yêu ma hay nhân tộc võ thánh, trong lòng đều chấn động. Một nhân vật yêu nghiệt có nhục thân thành thánh, họ chỉ có thể nghĩ đến Vệ Phàm. Thánh cảnh 19 tuổi, khiến yêu ma không tiếc khai chiến khắp đông vực để giết chết, tuyệt thế thiên tài của nhân tộc. Chết, một quyền bá tuyệt vô song đối từ trong đại dương khí huyết đánh thẳng ra. Nhắm thẳng vào Kim Lân Mãng Vương. Sát ý của Vệ Phàm bừng bừng, chiến huyết sôi trào, lửa giận như muốn lật tung 9 tầng trời. Trong một tháng qua, trên tay hắn nhuốm máu hàng trăm ngàn mạc, giết hơn 30 cường giả thánh cảnh, nhưng lửa giận trong lòng hắn không vì thế mà giảm bớt, bởi chưa từng có ai dồn ép hắn đến mức này, ngay cả khi báo thù, hắn cũng không dám sử dụng danh tính thật. Trước khi rời đi, hắn lo rằng yêu ma không tìm thấy mình sẽ trả thù Lý Kiếm Trần, người có quan hệ khá thân thiết với hắn. Không ngờ Lý Kiếm Trần vẫn bình an vô sự, nhưng Trương Giã, trấn vực sứ đầu tiên mà hắn quen khi tới Thánh Thành lại gặp nạn. Dưới màn huyết khí mênh mông như đại dương, một quyền chứa đầy lửa giận của hắn được tung ra, uy năng phá trời lấp đất, ngay cả hai yêu thánh đang giao chiến với Hắc Long Đại Thánh cũng theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Tránh mau, ngũ thải ma Ngưu Vương biến sắc, bị uy thế của một quyền kia làm cho da đầu tê dại, quyền thế bá đạo tuyệt đối đó nghiền nát yêu khí trên người hắn, để lộ cả người cơ bắp cuồn cuộn. Phải biết rằng, hắn không phải mục tiêu chính của đòn tấn công, nhưng chỉ vì đứng gần và bị áp chế bởi quyền thế mà đã chịu áp lực đáng sợ đến thế, nếu một quyền này giáng xuống người, hắn sẽ lập tức bị đánh tan xác. Gầm, Kim Lân Mãng Vương cũng đang lùi lại, lớp vảy trên người hắn dựng đứng, toàn thân run rẩy hồn vía lên mây, bị xem là mục tiêu không kích, không ai biết hắn hiện tại chịu áp lực lớn thế nào, ngay cả mật rắn cũng phải bể. Hắn điên cuồng lùi lại, đồng thời há miệng gầm lên. Phun ra một luồng kim quang về phía nắm đấm bá tuyệt vô song, nhưng tất cả đều vô dụng. Vệ Phàm thi triển cửu tiêu côn bằng thân, hai chân bước ra đường vân đại đạo trong hư không, tốc độ nhanh đến mức khó tin, như một tia chớp. Kim quang trong miệng Kim Lân Mãng Vương chỉ vừa bắn ra được ba thước, thì nắm đấm của Vệ Phàm đã xuyên qua, phá tan kim quang, rồi đấm thẳng qua miệng đối phương. Ầm, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, Kim Lân Mãng Vương lập tức biến mất tại chỗ, như pháo hoa nổ tung. Hóa thành một màn xương máu. Chương 1405, Vệ Phàm ở đây 2. Cảnh tượng này thật sự kinh người, một pháp tướng yêu thánh lại bị một quyền chấn sát, trực tiếp chết không kịp ngáp, quá hung mãnh bá đạo. Mãng Vương, Kim Lân huynh, chết tiệt, nhân tộc các ngươi lại giết yêu thánh của yêu tộc ta, chẳng lẽ các ngươi chưa biết sợ hay sao? Những yêu thánh quen biết với Kim Lân Mãng Vương gào lên thảm thiết, lập tức lao về phía này. Chém giết Kim Lân Mãng Vương. Đạt được 50 vạn năm công lực bình thường, 4.200 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 639 vạn năm. Công lực võ thánh, 4.200 năm. Khí tức của Vệ Phàm cuồng bạo, sát ý ngút trời, màn xương máu được tạo bởi Kim Lân Mãng Vương còn chưa kịp ngưng tụ, đã bị khí thế kinh khủng của hắn chấn bay. Ầm ầm ầm, nhưng sát ý của hắn vẫn chưa dừng lại, đạo của Kim Lân Mãng Vương vừa hiện ra, chưa kịp tự hủy thì đã bị hắn vung một chưởng đánh nát. Vệ Phàm, đây không thể nào. Ngũ thải ma nghiêu thất thanh hét lớn, trong số tất cả các yêu thánh ở đây, chỉ có hắn từng gặp qua Vệ Phàm. Dù trước đó đã đoán được, nhưng khi nhìn thấy kẻ như chiến thần kia chính là Vệ Phàm, hắn vẫn không khỏi hét lên kinh ngạc. Chỉ mới 4 tháng, Vệ Phàm đột phá thánh cảnh chưa được bao lâu, chưa đầy 5 tháng kể từ khi hồi phục sau trận chiến Hoang Nguyên, mà nay hắn đã trưởng thành đến mức đáng sợ, có thể dễ dàng đấm chết Kim Lân Mãng Vương, tựa như dẫm chết một con kiến. Hơn nữa, dù yêu tộc truyền tai nhau rằng Vệ Phàm giết chết Viên Thiên Thắng ở Kim Châu, nhưng trận chiến ấy không có yêu tộc nào chứng kiến, rất ít người tin rằng Vệ Phàm có thể dựa vào thực lực bản thân để giết Viên Thiên Thắng. Thế nhưng hôm nay, Vệ Phàm đã thể hiện thực lực đáng sợ, dễ dàng bóp chết pháp tướng yêu thánh. Lão Ngưu chạy mau, hắn đã đột phá ẩn thần cảnh rồi. Từ xa, một yêu thánh hét lên cảnh báo Ngũ Thải Ngưu Vương, ẩn thần cảnh võ thánh, chính là cơn ác mộng của mọi cường giả cùng cấp. Dù là yêu thánh huyết mạch mạnh mẽ như Tử Tu Kim Giao hay Hám Thiên Thánh Viên, ở cùng cấp độ cũng chưa chắc đánh lại, huống chi kẻ trước mắt lại là yêu nghiệt Vệ Phàm mà yêu tộc nhất quyết phải trừ khử. Ẩn thần, Vệ Phàm đã đột phá ẩn thần cảnh rồi sao? Không hổ là yêu nghiệt thánh cảnh 19 tuổi, lại lập nên một kỷ lục mới. Lời nói của yêu thánh ấy vừa thốt ra, toàn trường liền bàng hoàng, ngay cả các võ thánh nhân tộc cũng không thể che giấu vẻ kinh ngạc, trong số bọn họ, chỉ có Hắc Long Đại Thánh từng gặp qua Vệ Phàm, còn lại đều là lần đầu thấy vị thiên tài trẻ tuổi này, kẻ khiến yêu tộc không yên giấc. Nhưng những gì họ chứng kiến hôm nay còn vượt xa mọi lời đồn đại, vừa biến mất một tháng, không ngờ khi Vệ Phàm xuất hiện đã đột phá ẩn thần cảnh. Chết cho ta, sát ý của Vệ Phàm điên cuồng phun trào, hắn vung một đại thủ vỗ xuống Ngũ Thải Ngưu Vương, thần lực thiên địa khắp nơi hội tụ, nghiền nát thương khung, hỗn độn chi khí sôi trào. Không gian rung chuyển dữ dội, những khe nứt kinh hoàng xuất hiện, Vệ Phàm như một ma thần bước ra từ địa ngục, sát khí ngút trời như hóa thành thực chất. Quá mạnh, Trương Vũ đứng gần đó liền kinh hãi, bị sát khí khủng khiếp của Vệ Phàm ép lùi lại vài bước, là người tiếp cận gần nhất, hắn cảm nhận sâu sắc sức mạnh vô song từ Vệ Phàm. Không có cảnh tượng đại đạo đua tiếng, nhưng thần lực ngút trời kia đủ để nghiền nát tất cả. Chẳng lẽ nhân tộc ta sắp xuất hiện một vị đại đế luyện thể? Trong lòng Trương Vũ dâng lên ý nghĩ này, từ cổ chí kim, vị đại đế được công nhận mạnh nhất là Hỗn Nguyên Đại Đế, nhưng cũng có người cho rằng Kim Đế mới là cường đại nhất, bởi Kim Đế chính là một vị đại đế luyện thể. Vệ Phàm nhục thân thành thánh, đột phá ẩn thần chỉ trong vòng 4 tháng, nếu người như vậy mà không thể thành đế, vậy thì ai có thể? Gầm, Ngũ Thải Ngưu Vương gầm to, trong khoảnh khắc sinh tử, hắn trở nên điên cuồng, đốt cháy tinh huyết, từ trong cơ thể bắn ra một luồng ngũ sắc thần quang. Hắn biết không thể chạy thoát, tốc độ của Vệ Phàm nhanh như sấm sét, hắn hoàn toàn không thể so bì, nếu tiếp tục bỏ chạy, chỉ e sẽ bị nghiền nát dễ dàng mà không kịp phản kháng, bởi hắn không mạnh hơn Kim Lân Mãng Vương là bao. Bùm, ngũ sắc thần quang của Ngũ Thải Ngưu Vương vốn nổi danh không gì không phá, nhưng dưới đại thủ của Vệ Phàm, nó hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, vụn vỡ khắp nơi. Không phải ngũ thải thần quang vô dụng, mà là nhục thể của Vệ Phàm đã đạt đến cảnh giới quá mức kinh khủng, nhục thể của hắn trải qua cửu cửu chân công rèn luyện, còn được vạn đạo chung tẩy lễ, cộng thêm nguyên thần đột phá đến thánh vương cấp, thân thể hắn đã vượt xa phạm trù của thánh binh đỉnh cấp. Với đạo cao hơn 2.000 trượng của Ngũ Thải Ngưu Vương, dù hắn đốt cháy tinh huyết bộc phát ngũ thải thần quang, cũng không thể làm gì được Vệ Phàm, nếu đại thánh không xuất hiện, thậm chí hắn còn không đủ tư cách khiến Vệ Phàm dùng hết sức. Chương 1406, Vệ Phàm ở đây 3. Ngũ Thải Ngưu Vương gào thét, hắn lấy ra một thanh thánh binh Lang Nha Bổng, trên đó đầy những gai nhọn khắc đầy đạo văn, khí thế sát phạt ngút trời, Lang Nha Bổng trong tay hắn biến to đến hàng chục trượng, tựa như một ngọn núi nhỏ, hắn dốc hết sức mạnh, vung cây bổng đánh mạnh xuống Vệ Phàm. Dầm, rắc, nhưng nắm đấm của Vệ Phàm vẫn xuyên qua như trẻ tre. Cả hai va chạm, Lang Nha Bổng bể tan tành, thần tính sụp đổ. Bề mặt xuất hiện vô số vết rạn, sau đó nó nổ tung hoàn toàn, chỉ còn một đoạn nhỏ nắm trong tay Ngũ Thải Ngưu Vương. Không thể nào, toàn thân Ngũ Thải Ngưu Vương run rẩy, lạnh toát như rơi vào hầm băng, hắn bị cảnh tượng ấy dọa sợ, bởi thân thể Vệ Phàm đã đạt tới mức độ khủng bố, có thể dùng tay không phá vỡ một thánh binh cao cấp. Trình độ này chỉ có thể xảy ra khi thân thể đạt đến ngang bằng thánh binh đỉnh cấp, nếu không thì tuyệt đối không thể làm được. Dù vậy, Vệ Phàm vẫn chỉ là ẩn thần cảnh. Một kẻ ở cảnh giới này đã sở hữu thân thể tương đương thánh binh đỉnh cấp, nếu hắn đột phá đại thánh, liệu nhục thể có thể sánh ngang hoàng binh hay chăng? Một màn này, Không chỉ Ngũ Thải Ngưu Vương sợ hãi, mà tất cả cường giả thánh cảnh có mặt tại đây, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc đều vô cùng rúng động trước cảnh tượng ấy. Dùng tay không phá vỡ thánh binh cao cấp, phải biết rằng, để luyện chế một món thánh binh cao cấp, không trải qua vài trăm đến ngàn năm căn bản không thể luyện thành, nhưng những món binh khí mà cường giả thánh cảnh hao tốn hàng trăm năm tâm huyết luyện chế, đến trước mặt Vệ Phàm lại chẳng khác gì đồng nát sắt vụn. Không, Ngũ Thải Ngưu Vương sắc mặt như cho tàn, ngay cả thánh binh cao cấp cũng bị phá hủy, hắn biết hôm nay bản thân không thể thoát chết. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay của Vệ Phàm vỗ lên người hắn, cũng như Kim Lân Mãng Vương trước đó, Ngũ Thải Ngưu Vương còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã lập tức nổ tung, hóa thành một màn xương máu, hoàn toàn tan biến, không còn chút thi cốt. Tất cả mọi người có mặt đều không hẹn mà run rẩy, Vệ Phàm quả thật là một yêu nghiệt, không khó hiểu vì sao yêu ma không tiếc mở ra một cuộc chiến lớn để trừ khử hắn, bởi chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã trưởng thành đến mức này, danh hiệu hiên viên phong kinh diễm nhất trong 2000 năm qua, so với Vệ Phàm hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cuồng đồ, ngươi lại giết thêm hai yêu thánh của yêu tộc ta. Vệ Phàm đã xuất hiện, mau triệu tập cao thủ đến Thủy Vân Thành giết hắn. Tuyệt đối không được để hắn có thêm thời gian phát triển, lẽ này thật sự quá đáng sợ, nếu không diệt trừ ngay, một ngày nào đó hắn chắc chắn sẽ đổ sát yêu tộc ta. Để ta đến giết hắn. Một nhóm yêu thánh gào lên phẫn nộ, vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, thiên phú bực này, từ cổ chí kim chưa từng nghe qua, dù là Tam Hoàng Ngũ Đế, khi ở cảnh giới này cũng chưa từng có tốc độ trưởng thành nhanh đến thế. Nếu để kẻ như hắn sống sót, không chừng một ngày nào đó hắn sẽ quét sạch yêu tộc, hoàn thành ước nguyện ngàn năm của nhân tộc, đó là tiêu diệt sạch yêu ma. Một gã pháp tướng yêu thánh viên mãn, mặc kệ bị đối thủ ngăn cản, mạnh mẽ lao về phía Vệ Phàm, hai vị đại thánh yêu tộc cũng đang dốc sức thoát khỏi Hắc Long đại thánh, muốn ra tay giết chết Vệ Phàm. Vệ Phàm đang ở đây, muốn giết ta thì cứ đến. Vệ Phàm cất tiếng gầm vang, tóc tai dựng đứng, khí huyết ngập trời xuyên thủng hư không, chạm đến thế giới thực. Hắn đến đây còn có một lý do khác, kéo chiến trường về Giao Châu, để các châu khác tạm thời ngừng chiến loạn. Thánh thành nằm ở Giao Châu, nơi đây là chốn dưỡng lão của Võ Đế Đông Vực, linh khí dồi dào, gần với đại đạo, cường giả nhiều như mây, thế lực đông đúc. Nếu đại chiến bùng nổ tại đây, dù không giết được yêu ma, ít nhất cũng giảm thiểu được tai họa cho dân chúng, trong tình thế nguy cấp, hắn còn có thể cân nhắc việc bại lộ vạn đạo chung. Ở những châu khác, tin tức truyền đến thường đã quá muộn, khi đó người dân đã bị giết gần hết, ngay cả khi hắn muốn bại lộ vạn đạo chung cũng không còn cơ hội. Hắn thi triển cửu tiêu côn bằng thân, để lại một chuỗi đạo ngân trong hư không, trên người lộ ra hư ảnh thiên giác tượng và tử tu kim giao, chủ động nghênh đón pháp tướng yêu thánh viên mãn đang lao tới. Cửu long cửu tượng công. Hiện tại, hắn chỉ mới luyện thành nhị tượng nhất long chi lực, trong trận chiến ở Kim Châu, hắn không thể giữ lại thi thể của tử tu kim giao cấp đại thánh kia. Xuất sinh, ngươi lại dám tu luyện cửu long cửu tượng công, ngươi đáng chết. Đầu yêu thánh pháp tướng viên mãn này là một con hắc giao, khi nhìn thấy dị tượng trên người Vệ Phàm, nó tức giận đến mức sù lông. Chương 1407, một trận giết sạch một. Cửu long cửu tượng công là loại võ học mà bộ tộc Giao Long căm ghét nhất, một khi phát hiện có người tu luyện nó, bộ tộc Giao Long nhất định không đội trời chung với kẻ đó, vốn đã ghét cay ghét đắng Vệ Phàm, giờ hắn còn tu luyện loại võ học mà tộc Giao Long căm hận nhất, cơn giận của hắc giao càng thêm dữ dội. Đáng chết chính là các ngươi, lũ xúc sinh chuyên ăn thịt người, ngươi cũng nên trở thành một phần của cửu long cửu tượng công đi. Vệ Phàm cố nhịn ý định đấm phát chết luôn kẻ này, chuyện thể hiện bản thân có tu vi uẩn thần đã đủ khiến người đời kinh ngạc, nếu còn có thể một đấm diệt sát một yêu thánh pháp tướng viên mãn như hắc giao, e rằng không bao lâu sau sẽ có yêu hoàng bất chấp tất cả, xâm nhập vào lãnh thổ nhân tộc để ám sát hắn. Nếu chuyện đó xảy ra, cả vạn dặm hoang tàn cũng chẳng đáng là gì, thậm chí mấy chục vạn dặm cũng sẽ biến thành cho tàn. Sau lưng hắn, hai hư ảnh một voi một rồng do đạo ngân tạo thành phát ra tiếng gầm rú, hòa nhập vào quyền lực của hắn, rồi bị hắn tung ra. Tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, yêu thánh pháp tướng viên mãn bị một quyền của Vệ Phàm đánh lùi, yêu khí tuôn trào. Tất cả mọi người đều chấn động, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 4 tháng, Vệ Phàm đã sở hữu thực lực đáng sợ đến mức có thể đối đầu trực diện với một đầu hắc giao đạt pháp tướng viên mãn. Giết, lúc này, Trường Vũ và đối thủ của hắc giao trước đó cũng lao đến, ba người hợp sức tấn công hắc giao. Ba người một yêu từ thế giới hư vô giết ra thế giới thực, rồi lại từ thế giới thực quay trở về, dưới tình huống áp chế tu vi, Vệ Phàm không thể chiến đấu một cách sảng khoái. Rõ ràng chỉ cần một cái tát là có thể đập chết loại kiến hôi này, nhưng hắn lại phải giả vờ như ngang tài ngang sức với đối phương. Sau hơn 10 chiêu, dưới sự trợ giúp của Trương Vũ và một võ thánh khác, Vệ Phàm âm thầm dùng một đòn công kích tâm thần để áp chế nguyên thần của Hắc Giao, sau đó dùng một chiêu Sơn Hà Ấn tiêu diệt nó, giữ lại bộ xác hoàn chỉnh. Chém giết Hắc Giao, thu được 50 vạn năm công lực phổ thông, 5.000 năm công lực võ thánh. Công lực phổ thông, 739 vạn năm. Công lực võ thánh, 13,3005. Đây là tài liệu để tu luyện Cửu Long Cửu Tượng Công, Vệ Phàm thu hết vào tay, Trương Vũ và vị võ thánh tên Nhạc Vũ Phi tuy cảm thấy cái chết của Hắc Giao có phần khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm. Thi thể yêu thánh pháp tướng đương nhiên rất quý giá, nhưng việc tu luyện của thiên kiêu nhân tộc còn quan trọng hơn, lúc này không phải là thời điểm tranh giành chiến lợi phẩm, tuy đã tiêu diệt được ba đầu yêu thánh, nhưng vẫn còn 4, 5 yêu thánh sống sót, chiến lợi phẩm gì cũng phải đợi đến khi giết sạch yêu thánh rồi mới tính. Giết sạch lũ súc sinh này, Trương Vũ và Nhạc Vũ Phi tràn đầy sát khí, lao về phía chiến trường tiếp theo. Cục diện hiện tại đã mất cân bằng, dù không thể giết sạch tất cả yêu thánh, nhưng khả năng giết được toàn bộ yêu thánh dưới đại thánh cảnh là rất lớn. Vệ Phàm cũng hành động, cả ba người như ba lưỡi dao sắc bén xuyên qua không trung, sát khí ngút trời khiến tất cả yêu thánh còn lại đều mặt mày xanh lét. Cơ hội chiến thắng đã mất, rút lui, chúng ta sẽ tái chiến, Vệ Phàm sau khi chỉnh đốn lại lực lượng. Một yêu thánh lớn tiếng hô, lộ rõ vẻ sợ hãi, hắn và đối thủ vốn chỉ ngang sức ngang tài, nếu không đã không đánh lâu như vậy mà chưa phân thắng bại, sự xuất hiện của Vệ Phàm đã khiến cán cân nghiêng hẳn về một bên. Tử chiến cho bản thánh, kẻ nào lui, giết ngay. Một đạo thân ảnh đáng sợ mang theo sức mạnh kinh thiên động địa lao tới, khí thế cuồn cuộn như biển cả, tiếng nổ ầm ầm khiến đại đạo run rẩy không chịu nổi. Đó là một đầu ngũ sắc lộc, huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, toàn thân phát ra ánh sáng 5 màu rực rỡ. Ngũ sắc lộc và một con tam túc kim điêu hợp lực vây giết Hắc Long Đại Thánh, nhưng lúc này, nó phá vòng vây của Hắc Long Đại Thánh, xông thẳng về phía Vệ Phàm. Khi một đại thánh xuất thủ, dù Vệ Phàm có xuất sắc đến đâu cũng chỉ có con đường chết, chỉ cần những yêu thánh khác kéo dài thêm chút thời gian là đủ. Vệ Phàm, mau chạy đi. Hắc Long Đại Thánh hét lớn, nhắc nhở Vệ Phàm rút lui, đồng thời điên cuồng tấn công con tam túc kim điêu đang cản đường mình. Dù cơ thể kim điêu bị phá nát, lông vũ bay tán loạn, nó vẫn không chịu lùi, quyết kéo chân Hắc Long Đại Thánh. Cho dù ngũ sắc lộc không có cơ hội ra tay, nhưng một khi Vệ Phàm bị cuốn vào chiến trường của cường giả cấp đại thánh, thì dư chấn cũng đủ giết chết hắn. Vệ huynh, mau rút. Trương Vũ và Nhạc Vũ Phi không màng đến việc giết địch, vội quay lại bảo vệ Vệ Phàm. Yêu tộc cố sống cố chết muốn giết Vệ Phàm, bọn họ thừa hiểu tầm quan trọng của hắn, dù phải chết, bọn họ cũng không thể để nhân tộc mất đi một vị thiên kiêu này. Chương 1408, một trận giết sạch hai. Hai vị cứ việc giết địch, ta có trọng khí trong tay. Vệ Phàm truyền âm cho Trương Vũ và Nhạc Vũ Phi. Khi diệt vương ra, hắn đã lấy được một kiện trọng khí của bọn họ. Ở Linh Khư Động, hắn còn có thêm ba kiện trọng khí nữa. Những thứ này tuy liên quan đến thân phận, vệ nhiên, nhưng trọng khí không phải thứ mà chỉ vương gia hay Linh Khư Động mới có. Ở các cửa hàng lớn trong thánh thành, chỉ cần có tiền là mua được, không cần lo bị liên hệ với thân phận, vệ nhiên. Trương Vũ và Nhạc Vũ Phi thoáng sững sờ, mắt sáng lên, không nói thêm gì mà tiếp tục lao vào chiến trường khác. Vệ Phàm giả vờ rút lui, đồng thời một thanh tiểu kiếm đen nhánh như mực xuất hiện trong tay hắn, trong chớp mắt. Một cỗ sức mạnh khiến người ta kinh hãi tỏa ra từ thanh kiếm, nhưng ngay lập tức bị Vệ Phàm dùng sức mạnh thánh vương phong bế lại. Tiểu kiếm được khắc đầy những phù văn đại đạo, đen đặc như mực, khiến Vệ Phàm có cảm giác như đang cầm một mặt trời trong tay, hắn phải dùng đến một nửa sức mạnh mới có thể cách ly hoàn toàn lực lượng của trọng khí. Một thiên kiêu còn yêu nghiệt hơn cả Hiên Viên Phong, chết đi. Ngũ sắc lộc mang theo sát khí ngút trời lao đến, trên mặt tràn đầy khoái cảm giết chóc, một thiên kiêu tuyệt thế như Vệ Phàm mà chết dưới tay nó. Không chỉ giúp nó nhận được vô số phần thưởng từ Yêu Thiên Minh mà còn lưu danh thiên cổ. Kẻ chết chính là ngươi. Vệ Phàm ánh mắt như điện, khí tức tựa như rồng, xuyên thẳng qua bầu trời, ra tay trước cả ngũ sắc lộc, kích hoạt trọng khí trong ta, trong khoảnh khắc, khí tức hủy diệt bao phủ khắp không gian, trên thanh tiểu kiếm xuất ra vô số phù văn đại đạo, dệt thành tấm lưới giữa hư không. Từng đầu đại đạo bị kéo ra, thiên địa pháp tắc cuộn trào, nhanh chóng đan xen với phù văn. Hình thành một hư ảnh đại kiếm khổng lồ trong hư không. Khốn nạn, đó là trọng khí. Ngũ sắc lộc chưa kịp ra tay đã rúng động, mặt mày tái mét, nó nhận ra ngay đây là thứ gì, bởi yêu tộc cũng có loại báu vật như vậy. Tuy nhiên, trọng khí là vật chí bảo, ngay cả thế lực cấp võ hoàng cũng chỉ dùng khi sắp bị diệt tộc, một chiến trường nhỏ giữa nhân tộc và yêu tộc như thế này, vậy mà lại xuất hiện một món bảo vật giá trị liên thành như trọng khí. Điều đáng sợ hơn, mục tiêu công kích của trọng khí chính là nó. Phải biết rằng, trọng khí có sức mạnh kinh hoàng, chỉ có cường giả cấp thánh vương mới có thể chống lại mà không bị tổn thương, đối với những kẻ đạo dưới vạn trượng, hầu như bị đánh trúng là chết chắc, chỉ có thiên kiêu đi trên cực hạn chi lộ mới có hy vọng sống sót. Trọng khí, mọi người đều bị chấn động, quay đầu nhìn lại, gợn sóng hủy diệt như muốn xé nát bầu trời khiến da đầu ai nấy đều tê dại. Ha ha, chạy tới nộp mạng. Hắc Long Đại Thánh cười lớn, hắn biết chắc ngũ sắc lộc sẽ chết, giờ chỉ cần toàn lực tiêu diệt Tam Túc Kim Điêu. Gào, ngũ sắc lộc giống to, lập tức hiện ra bản thể, bốn móng đạp tường vân, nhanh chóng lùi lại. Nhưng nó nhanh, trọng khí còn nhanh hơn. Rắc, chỉ nghe, rắc, một tiếng, thanh kiếm nhỏ phát nổ, như một vầng mặt trời khổng lồ bùng cháy, sức mạnh cuộn trào tràn vào hư ảnh đại kiếm. Ngay sau đó, hư ảnh cự kiếm cắt ngang bầu trời, xuyên thẳng qua cơ thể đại thánh ngũ sắc lộc, dễ dàng xuyên thủng cơ thể nó như giấy mỏng. Rầm rầm rầm, thần quang rực rỡ lan tỏa khắp thiên địa, nuốt chửng thân hình ngũ sắc lộc, hư không sụp đổ từng mảng lớn, không ngừng xuất hiện cảnh tượng hỗn loạn địa, thủy, phong hỏa diễn hóa. Sức mạnh hủy diệt lan ra khắp thiên địa, từ hư vô tràn vào thế giới thực, nghiền nát núi non, trừ khu vực của Hắc Long Đại Thánh, tất cả những kẻ đang giao chiến dù cách xa vài chục dặm cũng bị lực lượng trọng khí làm chao đảo, buộc phải tạm dừng trận đấu. Chém giết ngũ sắc lộc, nhận được 50 vạn năm công lực phổ thông, 9.200 năm công lực võ thánh. Công lực phổ thông, 789 vạn năm. Công lực võ thánh, 22,500 năm. Ngũ sắc lộc đạo cao 9,200 trượng, thật ra với tu vi của nó, chết dưới trọng khí đã quá xem trọng nó rồi, do vệ phàm không thể bộc lộ tu vi thực sự, nên đành mặc kệ. Không có tiếng kêu thảm thiết nào, khi thần quang tan biến, đại thánh ngũ sắc lộc không để lại gì, thậm chí cả thánh binh của nó cũng bị lực lượng đáng sợ làm bốc hơi. Uy lực của trọng khí ngay lập tức khiến toàn bộ yêu ma khiếp sợ, vài giây trước, bọn chúng còn hò hét bắt nhân tộc giao nộp vệ phàm, nhưng bây giờ không một yêu thánh nào dám hé răng. Cái chết của ngũ sắc lộc đã làm chúng kinh hồn bạt vía. Vệ phàm có thể lấy ra một món trọng khí, ai biết hắn có món thứ hai không? Hiện tại, mất đi nhiều cường giả như vậy, đừng nói giết vệ phàm, ngay cả sống sót rời đi cũng là vấn đề. Rút quân, hôm nay không đánh nữa. Tam Túc Kim Điêu gào lên thê lương, đã mất sạch chiến ý, nó và ngũ sắc lộc hợp lực cũng không phải đối thủ của Hắc Long Đại Thánh, bây giờ chỉ còn lại một mình nó, nếu không rút ngay, e rằng cả nó cũng không thoát nổi. Chương 1409, Âu Dương Bắc Luân, Phong Mang Tất Lộ 1. Để tạo cơ hội cho ngũ sắc lộc giết vệ phàm, nó đã chịu trọng thương nặng nề. Trên chiến trường xa xa, đại quân yêu tộc cũng nhận ra yêu thánh liên tục bị chém, cả bọn đều mất hết ý chí chiến đấu, khá nhiều yêu ma đã bắt đầu bỏ của chạy lấy người. Rút con mẹ ngươi, còn muốn chạy, Hắc Long Đại Thánh gầm lên, cưỡi Hắc Long dưới chân liên tiếp tung ra sát chiêu khủng bố, đẩy Tam Túc Kim Điêu vào sâu trong hư vô. Giết! Trương Vũ và những người khác cũng gầm lên, sát khí ngút trời, bọn họ quyết không để bất kỳ yêu thánh nào thoát. Lúc này, trên chiến trường chỉ còn lại ba yêu thánh, ngoài Tam Túc Kim Điêu cấp đại thánh ra, hai con khác là Pháp Tướng và Ngưng Đạo Cảnh. Phía nhân tộc, ngoại trừ Hắc Long Đại Thánh, vẫn còn sáu võ thánh, Vệ Phàm và Nhạc Vũ Phi có sức chiến đấu tương đương Pháp Tướng viên mãn, muốn tiêu diệt ba đầu yêu thánh này không phải điều quá khó khăn. Giết sạch bọn chúng, Vệ Phàm cũng không chần chờ. Hắn vận dụng bộ pháp trong cửu tiêu côn bằng thân, bước đi trên hư không, để lại đường vân đại đạo, như tia chớp lao về phía một chiến trường. Yêu thánh pháp tướng ở đây cố sức phá vòng vây để chạy trốn, nhưng sau khi bị võ thánh nhân tộc đánh trọng thương, nó nhanh chóng bị vệ phàm đuổi kịp. Đối mặt vệ phàm, một yêu thánh pháp tướng bình thường với đạo cao hơn 2.000 trượng hoàn toàn không có sức phản kháng, bị vệ phàm đánh tan ngay tại chỗ, không để lại thi thể. Vệ phàm, ngươi sớm muộn cũng xuống đây bầu bạn với chúng ta. Yêu hoàng sẽ không để ngươi sống. Trước khi chết, đầu Ngưu Yêu gào lên đầy căm hận. Chém chết Ngưu Yêu yêu thánh, nhận được 50 vạn năm công lực phổ thông, 4.100 năm công lực võ thánh. Công lực phổ thông, 839 vạn năm. Công lực võ thánh, 26,600 năm. Sau đó, hai yêu thánh còn lại cũng bị vệ phàm và các võ thánh khác hợp sức tiêu diệt. Trên không trung, Hắc Long Đại Thánh gầm lên giận dữ, toàn thân nhuộm đỏ yêu huyết, trực tiếp xé nát Tam Túc Kim Điêu ngay tại chỗ. Đến nước này, tất cả yêu thánh đều bị giết sạch, bầu trời tan vỡ dần khôi phục, chỉ còn lại mặt đất hoang tàn hậu quả của trận đại chiến này. Hôm ấy, cả đông vực chấn động, sau một tháng biến mất, ai cũng nghĩ rằng Vệ Phàm sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, vậy mà hắn lại tái hiện tại Thủy Vân Thành, liên tiếp chém giết mấy đầu yêu thánh, thể hiện tu vi ẩn thần cảnh. Tin tức này vừa truyền ra, tựa như tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ yên ả, đông vực chấn động, thánh thành sôi trào. Trong bối cảnh yêu ma bất chấp tất cả, mở toàn tuyến công kích phòng tuyến nhân tộc chỉ để giết Vệ Phàm, thì hắn lại không biến mất hoàn toàn mà xuất hiện trở lại, không chỉ là chuyện gan lớn tay trời, điều khiến người ta thực sự chấn động chính là tu vi của hắn. Chỉ trong hơn 4 tháng từ khi đột phá thánh cảnh, Vệ Phàm đã nâng cao tu vi, trở thành cường giả ẩn thần cảnh, chiến lực của hắn càng kinh khủng đến mức khó tin. Trong trận đại chiến tại Thủy Vân Thành, Vệ Phàm đã thể hiện sức chiến đấu ngang ngửa với những yêu thánh pháp tướng viên mãn. Thảo nào yêu tộc không tiếc phát động đại chiến toàn tuyến, cũng muốn ép nhân tộc giao hắn ra, quả thật là yêu nghiệt khiến người ta kinh hãi. Từ xưa đến nay, ngũ đại vực không thiếu những thiên tài xuất chúng, nhưng đừng nói tới việc cuối cùng trở thành võ đế, ngay cả số người đạt được võ hoàng cũng không nhiều. Trước đó, có người còn cho rằng yêu tộc chuyện bé xé ra to, vì một thánh cảnh mà phát động một cuộc đại chiến quy mô như vậy, tổn thất hơn chục thánh cảnh, căn bản không đáng. Nhưng khi họ biết Vệ Phàm đã đạt tới tu vi ẩn thần, không ai không chấn động, không ai không rúng động. Tốc độ tu luyện kinh khủng đến mức này đã vượt ngoài định nghĩa của từ yêu nghiệt. Ngay cả Hiên Viên Phong có mặt tại đây, e rằng cũng phải cảm thấy hổ thẹn. Thần thành của Hiên Viên gia, tiểu tử này làm cái gì thế? Đã biến mất, sao lại xuất hiện? Nó nghĩ rằng sau khi Vương gia và Linh Khư Động bị diệt, Chu gia gặp chuyện với Vệ Nhiên thì mọi thứ sẽ ổn sao? Tu vi đột phá ẩn thần chỉ trong 4 tháng đã lộ ra, đại chiến hoàng cấp đang ngay trước mắt rồi. Thiên Viên Đình nhíu mày, lão ta biết rõ rằng trước khi biến mất, Vệ Phàm đã đạt tới tu vi pháp tướng, một tháng vừa qua, Vệ Phàm chỉ đang đột phá thêm tu vi luyện thể, điều này còn yêu nghiệt hơn so với lời đồn bên ngoài. Lão biết Vệ Phàm vẫn còn che giấu, nhưng ngay cả những gì đã phơi bày cũng là sự kiện chấn động, lão không hiểu tại sao Vệ Phàm không tiếp tục ẩn nấp. Lấy thiên phú đáng sợ như vậy, nếu ẩn nấp thêm 2, 3 năm nữa, Vệ Phàm có thể trở thành võ hoàng, đến lúc đó, dù bị truy sát như Hiên Viên Phong, cũng không phải hoàn toàn không có sức tự bảo vệ, nhưng hành động như này là quá thiếu sáng suốt. Không phải cứ diệt trừ vương gia và các thế lực có thù là mọi phiền phức của hắn biến mất, trái lại, hắn còn đối mặt với nguy hiểm lớn hơn. Chương 1410, Âu Dương Bắc Luân, Phong Mang Tất Lộ 2. Hắn định làm gì đây? Ngay cả Phong Hoa cũng nhíu mày, nàng biết rằng Vệ Phàm chính là Vệ Nhiên, nhưng dù Vệ Phàm còn che giấu nhiều điều, nàng vẫn cảm thấy hành động tái xuất giang hồ của hắn là không khôn ngoan. Ngay cả khi Vệ Phàm sở hữu chiếc kim trung là đế binh, nàng vẫn nghĩ rằng hắn nên tiếp tục che giấu thân phận, hành động với danh nghĩa Vệ Nhiên cũng tốt hơn việc công khai đột phá ẩn thần. Tiểu tử, ngươi không cần phải cố chấp với lời hẹn một tháng, dù ngươi có trăm năm không xuất hiện, lão phu cũng sẽ thay ngươi giữ vững Thủy Vân Thành. Hắc Long Đại Thánh cho rằng Vệ Phàm vì lời hẹn với mình mà không tiếc tất cả để xuất hiện, trong lòng vừa kính phục lời hứa vàng ngọc của hắn, vừa cảm thấy áy náy, ông ta nghĩ mình không nên ước định này với Vệ Phàm mà đáng lẽ nên khuyên hắn tìm chỗ trốn cho kỹ, chờ đến lúc đột phá võ hoàng hoặc võ đế rồi mới ra ngoài quét sạch yêu ma thiên hạ. Tiền bối, đại trượng phu không thể nuốt lời. Vệ Phàm lắc đầu, hắn xuất hiện ở Thủy Vân Thành, đúng là vì lời hẹn với Hắc Long Đại Thánh, nhưng còn có một lý do quan trọng hơn. Đối với hắn hiện tại, thân phận thật sự của Vệ Phàm lại an toàn hơn, thân phận Vệ Nhiên đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Dù là chuyện chém giết hai tôn đại thánh của Chu gia hay đại chiến ở Kim Châu tiêu diệt một đám yêu thánh, hắn đều đã thể hiện chiến lực vô địch trong thánh cảnh. Dù bên nào muốn giết hắn, nếu ra tay lần nữa, rất có thể sẽ là tuyệt thế cường giả hoàng cấp, trong khi đó, thân phận Vệ Phàm dù bộc lộ tu vi ẩn thần, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không khiến hoàng cấp ra tay, cùng lắm là cường giả đại thánh đến tìm hắn. Đối với cường giả đại thánh, nhờ có tổ chức Liệp Ma Nhân bảo vệ cùng thực lực ẩn giấu, mọi chuyện đều có thể đối phó dễ dàng, tạo ra thời gian giảm sóc. Hắn cần chính là thời gian giảm sóc này, chỉ cần vượt qua 1-2 tháng, hắn sẽ có thể đột phá cảnh giới võ hoàng, đến lúc đó, dù cường giả võ hoàng có đến, hắn cũng đã có cơ sở để chống lại. Ngươi sợ tổ chức Liệp Ma Nhân trách tội ngươi rời vị trí sao? Không cần lo lắng, một tên thống lĩnh nho nhỏ Thạch Vân, không thể làm mưa làm gió trong tổ chức Liệp Ma Nhân, huống chi, giờ đây vương gia đã bị diệt, ngươi mau chóng rời đi, vẫn còn kịp. Hắc Long Đại Thánh vẫn muốn Vệ Phàm nhanh chóng rời đi, vì những chuyện tiếp theo có thể xảy ra, ngay cả ông ta cũng khó lòng đoán trước, yêu ma chưa chắc đã không xuất động yêu hoàng, cho dù võ hoàng nhân tộc có ra tay ngăn cản, đó cũng chẳng phải điều tốt lành gì. ta không sợ Thạch Vân, chỉ là không muốn bách tính phải chịu nạn vì ta, ta ở lại Thủy Vân Thành, những trận chiến ở khu vực khác sẽ dừng lại, nếu ta rời đi, không biết sẽ có bao nhiêu binh sĩ và bách tính phải chết thêm nữa, nếu chúng muốn giết Vệ Phàm ta, thì cứ phóng ngựa đến. Hắc Long Đại Thánh lắc đầu bất lực, ông ta biết rằng yêu ma đã nắm lấy điểm yếu của Vệ Phàm, tổ chức Liệp Ma Nhân chắc chắn sẽ không giao hắn ra, điều này là không phải bàn cãi, chúng phát động cuộc đại chiến này chính là để ép Vệ Phàm lộ diện. Khí phách thật lớn, không hổ danh là thiên kiêu nhân tộc, nếu trốn tránh mà có thể thành hoàng, thành đế, thì thiên hạ làm gì còn cảnh giết chóc, nhìn lại tam hoàng ngũ đế, có ai mà không bước qua núi xương biển máu để đứng trên đỉnh cao, Hắc Long, lời này lão phu không đồng ý. Một thân ảnh từ không trung bước đến, giọng nói hùng hồn, rõ ràng đã nghe được đối thoại giữa Vệ Phàm và Hắc Long Đại Thánh. Vệ Phàm nhìn lại, người đến trông không già, dáng vẻ như một trung niên, nhưng tự xưng là, lão phu, tuổi đời hẳn phải lên tới hơn ngàn năm. Hắn không nhận ra người này, liền nghi hoặc nhìn về phía Hắc Long Đại Thánh. Hắc Long Đại Thánh hiểu rằng Vệ Phàm mới đến Thánh Thành chưa lâu, trong thời gian đó còn biến mất một tháng, nên phần lớn cường giả của tổ chức Liệp Ma Nhân hắn chưa kịp quen biết, ông ta bèn truyền âm giải thích. Người này tên Âu Dương Bắc Luân, là một trong tám đại thống lĩnh của Trấn Vực Điện, lão ta đạt đến cảnh giới công tham tạo hóa, là một cường giả tuyệt thế đi trên cực hạn chi lộ, nếu không chọn con đường này, có người nói rằng ông ta đã sớm trở thành võ hoàng. Vệ Phàm giật mình cảnh giác, đến giờ, trong tám đại thống lĩnh của Trấn Vực Điện, hắn đã gặp bốn người, Vi Anh, Kiếm Hào, An Sơn Hà, và Thạch Vân. Thạch Vân chưa từng thể hiện sức mạnh, nhưng Vi Anh, Kiếm Hào, và An Sơn Hà trong mắt hắn đều không đủ khả năng làm thống lĩnh của Trấn Vực Điện, thiếu khí phách khí thôn Sơn Hà. Tất nhiên, nói là khí phách thì chưa chính xác, phải nói là sức chiến đấu của họ có phần kém cỏi, trừ Kiếm Hào ra, những người khác cùng cấp còn chưa chắc đối đầu được với những yêu ma cường đại như Hám Thiên Thánh Viên. Chương 1411, Âu Dương Bắc Luân, Phong Mang Tất Lộ 3. Âu Dương Bắc Luân được Hắc Long Đại Thánh đánh giá cao như vậy, có lẽ mới thực sự là cường giả vô song của Trấn Vực Điện, rất có thể là một vị thánh vương. Cho nên các ngươi cứ để mặc Thạch Vân, tên khốn đó cấu kết với vương gia, điều Vệ Phàm đến Thủy Vân Thành. Hắc Long Đại Thánh nhướng mày, giận dữ. Không cần nói đến việc Vệ Phàm từng cứu Long Hiên, hay mối quan hệ giữa hắn và Hiên Viên Đình, chỉ xét từ đại cục của nhân tộc, ông ta cũng phải đòi lại công bằng cho Vệ Phàm. Âu Dương Bắc Luân vẫn giữ thần sắc bình thản. Thạch Vân không vi phạm bất kỳ quy tắc nào của tổ chức Liệp Ma Nhân, hơn nữa, việc bảo vệ một phương cũng là trách nhiệm của Trấn Vực Sứ, nếu ngay cả chút thử thách nhỏ này cũng không vượt qua được, thì còn nói gì đến chứng đạo thành đế, đứng trên đỉnh cao. Chuyện Thạch Vân điều Vệ Phàm đến Thủy Vân Thành là kết quả của các thế lực đấu đá lẫn nhau, nhưng cũng có một số người cố ý không can thiệp, không phải ai cũng cho rằng cần bảo vệ Vệ Phàm, một số nhân vật cấp cao cho rằng, thiên kiêu như Vệ Phàm cần được rèn luyện không ngừng trong giết chóc để trưởng thành, cứ bảo vệ mãi trong thánh thành không phải là cách hay. Hắc Long, người có thể xem lại quá khứ của Vệ Phàm, hắn chính là kẻ đã quật khởi từ giết chóc, chiến đấu mới là cách tốt nhất để hắn trưởng thành, chúng ta có thể làm hậu thuẫn cho hắn, nhưng tuyệt đối không được can thiệp vào quỹ đạo trưởng thành của hắn. Âu Dương Bắc Luân chính là một trong những người cho rằng Vệ Phàm phải trưởng thành trong chém giết. Sắc mặt Hắc Long Đại Thánh trầm xuống. Hắn mới chỉ ở cảnh giới uẩn thần, đại thánh có thể dễ dàng giết hắn, quật khởi trong giết chóc kiểu mẹ gì. Ông ta không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là kẻ địch của Vệ Phàm quá nhiều và mạnh, nếu bỏ mặc hắn, hậu quả sẽ là chết yểu. Âu Dương Bắc Luân liếc nhìn Vệ Phàm, nở nụ cười nửa như trêu chọc, ngươi làm sao biết được đại thánh có thể dễ dàng giết hắn. Hắc Long Đại Thánh im lặng, lúc này, ông ta đã hiểu, trong tổ chức Liệp Ma Nhân, các cường giả không phải không quan tâm đến sống chết của Vệ Phàm. Có lẽ họ đã biết chuyện giữa Vệ Nhiên và Vệ Phàm, nhưng vì muốn rèn luyện hắn, nên không thể nói mọi thứ quá rõ ràng, làm thế sẽ mất đi hiệu quả rèn luyện. Các ngươi định xử lý Thạch Vân thế nào? Một lúc sau, ông ta hỏi Âu Dương Bắc Luân. Hắn đủ mạnh rồi, tự nhiên có thể giết Thạch Vân, tổ chức Liệp Ma Nhân chưa bao giờ can thiệp vào ân oán cá nhân. Lúc này Hắc Long Đại Thánh mới gật đầu hài lòng. Tiểu tử, vào thành nói chuyện đi. Âu Dương Bắc Luân đáp xuống Thủy Vân Thành, gửi lời mời Vệ Phàm. Theo nhiệm vụ của tổ chức Liệp Ma Nhân, Vệ Phàm lúc này chính là người phụ trách Thủy Vân Thành. Âu Dương thống lĩnh, chờ một chút, ta còn vài chuyện cần giải quyết. Vệ Phàm đứng trên không trung, cúi nhìn xuống Thủy Vân Thành, đồng thời, tất cả mọi người trong thành cũng ngước lên nhìn hắn, không biết hắn định làm gì. Lúc này, đại quân yêu ma đã bị tiêu diệt gần hết, ngoài thành, xác yêu ma chất đầy như núi, những kẻ giang hồ tán nhân nhận ra hắn chính là người từng chém giết Tử Tu Kim Giao bên ngoài Thủy Vân Thành, bọn họ cũng hiểu rằng hắn chính là khởi nguồn của trận đại chiến này, thiên kiêu nhân tộc Vệ Phàm. Âu Dương Bác Luân và Hắc Long Đại Thánh đều tò mò nhìn sang, chỉ thấy Vệ Phàm lớn tiếng nói, làm phiền chư vị đồng đạo giang hồ, nhắn giúp ta một lời đến Chu gia ở Sơn Hải, Vệ Phàm ta đã trở về, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của mình, cao thủ Chu gia bao giờ sẽ xuống núi kháng yêu. Lời này vừa dứt, tất cả đều sững sờ, sau đó xôn xao. Vệ Phàm đang công khai khiêu chiến với gia tộc võ đế Chu gia, trước đây, Chu gia từng nói rằng, chỉ cần Vệ Phàm đứng ra, cao thủ Chu gia sẽ xuống núi kháng yêu. Chu gia rõ ràng muốn ép hắn lộ diện để đâm lén, giờ đây, Vệ Phàm trực tiếp đáp trả, rõ ràng là muốn đối đầu chính diện với gia tộc võ đế. Ngươi xem, ta đã nói rồi, ngươi hoàn toàn không hiểu hắn, ẩn giấu chỉ làm mòn sự sắc bén và khí phách của hắn. Âu Dương Bác Luân ánh mắt rực sáng, phong mang tất lộ, khí phách không sợ hãi này, chính là điều không thể thiếu từ bậc hoàng giả. Vệ Phàm tái xuất, lên tiếng kêu gọi Chu gia, tin tức này nhanh chóng được lan truyền bởi những người hiếu kỳ, dù sao thì Chu gia là gia tộc võ đế, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ cần bọn họ tham gia chống yêu ma, thì nhân tộc cũng sẽ có thêm một phần sức mạnh. Nếu gia tộc võ đế nuốt lời, họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, danh tiếng rớt xuống ngàn trượng. Dù là gia tộc võ đế cũng không thể coi thường. Rất nhanh sau đó, người ta phát hiện có một lượng lớn cường giả Chu gia rời khỏi thần thành, nhưng mục đích của họ là đến chống lại yêu ma hay để giết Vệ Phàm, không ai biết được đáp án. Chương 1412, Vạn Đạo Trung Viên Mãn 1. Chỉ mất 4 tháng sau khi đột phá thánh cảnh, Vệ Phàm đã tu luyện đến uẩn thần cảnh, tài năng yêu nghiệt như vậy không chỉ khiến yêu ma không thể ngồi yên, mà ngay cả Chu gia, vốn có thù oán với Vệ Phàm, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỗ này giao cho lão phu xử lý, người mau quay về thánh thành, hoặc tìm chỗ nào đó trốn đi. Trong đại điện của thành chủ Thủy Vân Thành, Vệ Phàm không ngờ rằng câu đầu tiên mà Âu Dương Bá Luân nói ra lại là kết thúc nhiệm vụ của hắn, yêu cầu hắn quay về thánh thành hoặc ẩn náu, khiến hắn không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Hắc Long Đại Thánh cũng nhíu mày, người vừa nói rằng Vệ Phàm cần rèn luyện trong chém giết mà. Sao bây giờ lại muốn để hắn rời đi? Âu Dương Bá Luân lắc đầu, thời thế đã khác. Lão ta kéo dài giọng, dùng ánh mắt mang chút rung động liếc nhìn Vệ Phàm, nói trước đây hắn chỉ là một thánh cảnh 19 tuổi, yêu ma dù có muốn giết hắn cũng sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng hiện tại, hắn trở thành kẻ yêu nghiệt 4 tháng đột phá đến uẩn thần, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Nói đến đây, lão ta lộ vẻ nghiêm trọng, ngay vừa rồi, tổ chức Liệp Ma Nhân thu thập được thông tin rằng Tử Tu Long Hoàng và Bạch Hạc Yêu Hoàng của Huyền Hạc Tông đều có dị động, đang di chuyển về phía Giao Châu. Hắc Long Đại Thánh hít sâu một hơi, bọn chúng muốn khơi mào đại chiến hoàng cấp sao? Yêu Hoàng dị động, khó trách Âu Dương Bá Luân lại nói muốn để Vệ Phàm lập tức trốn đi, nếu Yêu Hoàng muốn ra tay giết một võ thánh, thì cho dù võ hoàng có xuất hiện ngăn cản cũng chưa chắc bảo vệ được. Một khi cường giả hoàng cấp bộc phát đại chiến, phạm vi giao chiến của họ có thể lên đến hàng vạn dặm, muốn trốn cũng trốn không thoát. Không rõ, nhưng không thể không đề phòng, hơn nữa, ngoài yêu hoàng dị động, chúng ta còn phát hiện một vài yêu thánh cấp thánh vương đang tiến về đây, dù yêu hoàng không ra tay, thì cường giả cấp thánh vương cũng khó mà ngăn chặn được. Dù trận chiến tại Thủy Vân Thành đã kết thúc, nhưng lão ta vẫn lập tức đến đây. Vệ Phàm xuất hiện, trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu, kế tiếp sẽ có bao nhiêu yêu thánh đến Thủy Vân Thành. Ngay cả lão ta cũng không biết và không chắc có thể bảo vệ được Vệ Phàm, chính vì vậy, để Vệ Phàm rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất. Họ muốn Vệ Phàm rèn luyện trưởng thành trong chém giết, nhưng không phải trong trận chiến mà ngay cả họ cũng không thể kiểm soát. Trận chiến tiếp theo, đừng nói Vệ Phàm chỉ mới đạt uẩn thần, ngay cả cường giả thánh vương như lão cũng không chắc bản thân có thể sống sót. Ta sẽ không rời đi. Vệ Phàm lập tức lắc đầu từ chối, hắn vừa tuyên bố ra bên ngoài rằng ai muốn giết hắn cứ việc đến Thủy Vân Thành. Nếu bây giờ bỏ trốn, uy danh của hắn sẽ bị tổn hại nặng nề. Nếu chỉ là hư danh thì không sao, nhưng hắn có quả vị nhân hoàng, thánh hiền đương đại, danh tiếng đối với hắn không phải thứ vô dụng, những gì hắn làm tại Kim Châu đến nay vẫn mang lại lợi ích cho hắn. Nếu giờ trốn đi, sau này muốn lấy lại danh tiếng sẽ rất khó. Hơn nữa, chưa chắc yêu hoàng đã ra tay, cùng lắm thì tiết lộ thân phận của Vệ Nhiên, tự bảo vệ mình hắn vẫn nắm chắc. Một trận chiến lớn thế này, yêu thánh chắc chắn sẽ rất đông, buông tay mà giết một trận, chưa biết chừng có thể tích lũy đủ công lực để đột phá võ hoàng. Lão Phu biết ngươi sẽ không rời đi, cầm lấy thứ này, trong đó phong ấn một đòn toàn lực của Lão Phu, khi cần thiết có thể cứu mạng ngươi. Âu Dương Bá Luân không ngạc nhiên, cũng không khuyên thêm, mà ném cho Vệ Phàm một khối thần ngọc. Phong ấn bên trong một đòn của cường giả Thánh Vương, có thể coi là một kiện trọng khí, đây là tất cả những gì lão ta có thể làm, bởi nếu đổi lại là lão, cũng sẽ không chọn cách lẩn trốn. Chuyện lần này, Vệ Phàm có thể trốn nhất thời nhưng không thể trốn cả đời, nếu trận chiến này vượt qua được, lợi ích đối với tương lai của Vệ Phàm là rất lớn, có thể bồi dưỡng ý chí vô địch. Âu Dương Bá Luân và Hắc Long Đại Thánh rời đi, bắt đầu di rời dân thường ở Thủy Vân Thành, trận chiến tiếp theo chắc chắn sẽ trời long đất lở, ngoài các binh sĩ tham chiến, nơi đây sẽ không còn người dân thường nào. Không chỉ Thủy Vân Thành, mà dân thường trong phạm vi mấy ngàn dặm đều phải di tản. Vệ Phàm không quen thuộc với các tướng lĩnh trong quân đội, cũng không muốn quản những việc này, hắn tìm một nơi bố trí đại trận, sau đó gọi mặt bảng. Vạn Đạo Trung Đại Thành, Tam Hoàng Kinh Thánh Cảnh Viên Mãn, Cửu Cửu Chân Công Bước Vẽ Thứ 58, Công Lực Bình Thường 839 Vạn Năm, Công Lực Võ Thánh 26,6005. Công lực bình thường đã đủ để tăng Vạn Đạo Trung viên mãn, Vạn Đạo Trung luôn là át chủ bài của hắn, hắn lập tức thêm công lực vào Vạn Đạo Trung. Cũng không biết hiện tại Vạn Đạo Trung so với đế binh thực sự thì ra sao. Chương 1413, Vạn Đạo Trung viên mãn 2. Trong mắt người ngoài, lực lượng do Vạn Đạo Trung tạo ra chính là uy lực của đế binh, nhưng chỉ mình hắn biết, Vạn Đạo Trung không phải đế binh và cũng không giống đế binh. Người thường sử dụng đế binh chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy lực của nó, dù là cường giả võ hoàng cũng không thể hoàn toàn kích phát toàn bộ sức mạnh của đế binh. Thế nhưng, khi hắn sử dụng Vạn Đạo Trung, uy lực lại không bị hạn chế bởi cảnh giới, cho nên Vạn Đạo Trung có thể sánh ngang với đế binh hay không, trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Mặt bảng lóe sáng, Vạn Đạo Trung ong ong chấn động, khoảng thời gian sau đó, Vệ Phàm chỉ có thể chờ đợi Vạn Đạo Trung viên mãn. Trong thời gian này, hắn nhiều lần cảm nhận được khí tức của cường giả thánh cảnh buông xuống Thủy Vân Thành, rõ ràng, tổ chức Liệp Ma Nhân đã điều động cao thủ từ khắp nơi đến đây để chuẩn bị cho trận đại chiến sắp xảy ra. 800 vạn công lực bình thường, Vạn Đạo Trung của ngài đã viên mãn, Vạn Đạo Cộng Minh. Vạn Đạo Trung viên mãn, công lực bình thường, 39 vạn năm. Cuối cùng, Vệ Phàm đã chờ được khoảnh khắc Vạn Đạo Trung viên mãn, nhưng hiển nhiên, hắn đã đánh giá thấp cảnh tượng do Vạn Đạo Trung viên mãn gây ra. Ầm ầm ầm, ngay khoảnh khắc Vạn Đạo Trung viên mãn, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ mặt bảng thì trong thức hải lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa như vạn lôi oanh tạc. Trong nháy mắt, Vạn Đạo hiện ra trong đầu hắn, tràn ngập thế giới tinh thần, đồng loạt vang lên tiếng gầm rú, truyền đến những gợn sóng đại đạo kinh người, vô tận đạo uẩn bao trùm hoàn toàn tâm thần của hắn. Keng, một tiếng chuông vang lên, sóng âm màu vàng lan tỏa như thủy triều, số lượng thần năng khổng lồ từ kim trung phát ra lập tức tràn ngập thức hải của Vệ Phàm. Rồi khuếch tán ra ngoài, thẩm thấu vào tứ chi và bách hải của hắn. Toàn thân hắn phát ra kim quang chói mắt, những phù văn đại đạo huyền ảo hiện ra từ máu thịt và xương cốt, nhanh chóng diễn hóa, khu vực trước ngực, nơi thần thông đang được thai nghén, giống như một hố đen điên cuồng hút lấy lượng thần năng dồi dào. Vệ Phàm chìm đắm trong trạng thái hòa hợp cùng vạn đạo, trong tai hắn ngập tràn thiên âm ảo diệu tuyệt luân, tinh thần của hắn tăng trưởng với tốc độ kinh người, nguyên thần phát sáng. Thiên nhãn võ đạo và phong lôi song xí tự động mở ra, uy năng ý chí như phá vỡ gông cùm, sức mạnh và bản nguyên đều tăng vọt một cách điên cuồng. Cùng lúc đó, bên ngoài, đất trời rung chuyển, đại đạo gầm rú, từng đầu đại đạo xuyên qua thiên địa tự động hiện ra. Thủy Vân Thành liên tiếp xuất hiện dị tượng, trời cao rạn nứt, lực lượng đại đạo dâng trào mãnh liệt, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần chấn động, chỉ thấy đại đạo chưa bao giờ gần mình đến thế, đưa tay ra dường như có thể chạm vào. Thậm chí một số người đã ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là yêu hoàng đánh tới rồi? Có người mặt đầy chấn kinh, chỉ thấy giữa thiên địa, vạn đạo đan xen, tựa như nghênh đón một tồn tại vô thượng. Không thể nào là yêu hoàng giáng lâm, nếu yêu hoàng giáng lâm, sẽ không có cảm giác ngộ đạo thế này, có lẽ gần đây có người đột phá võ hoàng hoặc thành đế. Đừng nói nhảm, đây là cơ duyên vô thượng, mau ngộ đạo đi. Dù là thánh cảnh hay võ vương, tất cả những người trong phạm vi Thủy Vân Thành lúc này đều ngồi xuống, cố gắng cảm nhận huyền diệu của vạn đạo thiên địa, chuyện gì đã gây ra cảnh tượng này, hiện tại không phải là lúc truy cứu. Tất cả bắt đầu tu luyện, khí tức tăng lên rõ rệt, thực lực có sự tiến bộ đáng kể. Chẳng lẽ là Hiên Viên Phong Thành Đế? Âu Dương Bá Luân chấn động tâm thần, cảnh tượng trước mắt căn bản không phải thứ có thể xuất hiện khi một người đột phá võ hoàng, bản thân lão là cường giả cực hạn chi đạo, đạo cao 12.000 trượng. Chỉ cách một bước là thành hoàng. Cảnh tượng khi có người đột phá võ hoàng không thể khiến đạo của lão cũng chấn động, thậm chí xuất hiện cảm giác bình cảnh bị nới lỏng. Ngay lập tức, lão cũng không bận tâm truy cứu điều gì đang xảy ra, lập tức ngồi xuống tại chỗ, điên cuồng xung kích vào bức tường cảnh giới võ hoàng. Lúc này, vạn đạo chấn động, áp chế của thiên địa giảm xuống vô hạn, biết đâu vận may gõ cửa, lão có thể nhân cơ hội này đột phá võ hoàng. Vệ Phàm hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, lợi ích mà vạn đạo trung viên mãn mang lại còn lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, bên trong lẫn bên ngoài của hắn đều xảy ra hiện trạng thoát thai hoán cốt. Thân thể hắn đầy kín những phù văn đại đạo, ngay cả trên nguyên thần cũng xuất hiện những đường vân đại đạo tự nhiên, đặc biệt, tại vị trí của phong lôi song xí và võ đạo thiên nhãn, những đường vân đại đạo càng thêm rõ ràng. Hiện tại bản thân mình được tính là võ hoàng hay vẫn là thánh cảnh? Chương 1414, Bảy yêu tập kích 1. Vệ Phàm tỉnh lại, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, lúc này hắn tự tin rằng có thể giết được bản thân trước đây chỉ trong 3 chiêu, dù trước đây hắn đã là cường giả thánh vương. Hiện tại, bản nguyên của hắn cực kỳ hùng hậu, ít nhất đã tăng lên gấp mấy lần, hắn cảm thấy dù sống thêm 1 vạn năm cũng không phải vấn đề. Xét về mọi mặt, hắn đã vượt qua phạm trù thánh cảnh, nhưng so với võ hoàng, vẫn còn kém một chút. Nguyên nhân cơ bản là do kim trung cháo, môn võ học thần kỳ này đã khiến cả thân thể và nguyên thần của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cửu cửu chân công vẫn chưa được tu luyện tiếp, nếu tiếp tục tu luyện, có lẽ hắn sẽ sớm hoàn thành giai đoạn thánh cảnh. Thần thông này vẫn chưa thai nghén ra sao? Vệ Phàm khẽ nhíu mày, theo lý mà nói, lấy tu vi luyện thể hiện tại đã vượt xa thánh cảnh, khí huyết dồi dào như biển, tay không nghiền nát thánh binh đỉnh cấp dễ như ăn kẹo, ngay cả bị trọng khí oanh kích cũng không tổn hại chút nào. Theo lẽ thường, với cảnh giới thân thể này, thần thông của hắn đã phải thai nghén ra từ lâu, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Kệ bà nó, Vệ Phàm nhanh chóng thu liếm tâm trạng, tiếp tục nhìn vào mặt bảng. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Hắc Long Đại Thánh mở mắt ra, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, chỉ cảm thấy đạo lực phun trào, tu vi có bước tiến dài, sắp đạt đến thánh cảnh viên mãn. Chỉ tiếc rằng hiện tượng vạn đạo chấn động vừa rồi không kéo dài lâu, nếu như có thể kéo dài thêm, hắn đã có thể trực tiếp ngưng đạo viên mãn, đạo cao vạn trượng. Không chỉ riêng ông ta, tất cả mọi người đều mở mắt với vẻ tiếc nuối, bọn họ đã nhận được rất nhiều lợi ích, cảm giác như vừa uống một viên tiên dược, trong một thời gian ngắn, tu vi tăng vọt, lĩnh ngộ về đại đạo cũng tiến thêm một bước, chỉ là thời gian quá ngắn, nếu có thể kéo dài 1-2 ngày, tất cả sẽ trải qua lột xác nghiêng trời lệch đất. Này, đột nhiên, một tiếng thở dài truyền tới, Hắc Long Đại Thánh quay đầu lại nhìn, thấy đó là Âu Dương Bắc Luân. Khí tức trên người lão sôi trào, huyết khí dâng lên, khí cơ hiển nhiên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Vì sao ngươi không thừa cơ đột phá? Hắc Long Đại Thánh nhận ra trước đó Âu Dương Bắc Luân muốn nhân cơ hội này đột phá võ hoàng, liền thắc mắc tại sao lão lại dừng lại vào thời khắc cuối cùng, đây rõ ràng là cơ hội tốt nhất giúp lão phá cảnh. Lúc này đại chiến cận kề, lòng ta bất an, không thể toàn tâm đột phá. Âu Dương Bắc Luân giải thích, trên thực tế, lão đã gần như phá quan, nhưng ngay thời khắc quyết định, hiện tượng vạn đạo chấn động biến mất, khiến cho lão chủ động dừng lại. Nơi đây không phải địa điểm lý tưởng để đột phá, Thủy Vân Thành vốn đã trở thành tâm điểm chú ý của cả nhân tộc lẫn yêu tộc ở Đông Vực. Nếu lão đột phá tại đây, chắc chắn sẽ dẫn đến sự can thiệp của yêu hoàng. Khi đó, sợ là chưa kịp đột phá, lão đã thân tử đạo tiêu. Rốt cuộc là ta đã nhát gan. Nguyên nhân chủ yếu là trong lòng do dự, không có dũng khí tiến lên không chùn bước, nói gì đến chuyện thành hoàng. Đây cũng là lý do Vệ Phàm quyết định ở lại mà lão không ngăn cản. Những điều này chính là thứ lão còn thiếu, nếu đổi lại là Vệ Phàm trong tình cảnh này, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự mà trùng kích võ hoàng. Âu Dương huynh không cần nản chí, chẳng qua là ngươi lo lắng việc đột phá tại đây sẽ liên lụy đến đồng bào, không phải nhút nhát, có được thu hoạch hôm nay, sau trận đại chiến này, ngươi nhất định sẽ đột phá võ hoàng trong một hơi. Hắc Long Đại Thánh hiểu rõ Âu Dương Bắc Luân không thực sự sợ hãi. Người đi trên cực hạn chi lộ, không thể nào mang nỗi sợ cái chết, điều thực sự khiến lão bận tâm không phải sinh tử của bản thân, mà là tính mạng của rất nhiều đồng bào nhân tộc. Một khi Âu Dương Bắc Luân trùng kích võ hoàng tại Thủy Vân Thành, yêu tộc chắc chắn sẽ điều động yêu hoàng can thiệp, khi đó, dù các võ hoàng nhân tộc ra tay, đại chiến hoàng giả bùng nổ, không mấy ai ở đây có thể sống sót. Đừng nhìn vào việc yêu hoàng có thể đang ở cách xa đây 10 vạn dặm, nhưng khoảng cách đó với một yêu hoàng chẳng là gì cả. Rất có thể hiện tượng chấn động vạn đạo vừa rồi đã thu hút sự chú ý của yêu hoàng, chỉ là cảnh giới của họ sâu không lường được, nên mọi người không cảm nhận được thôi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta còn tưởng là Âu Dương thống lĩnh đã đột phá võ hoàng rồi. Vài bóng người từ bầu trời bay đến, tỏa ra khí tức của những cường giả thánh cảnh, khi nói chuyện, họ đáp xuống Thủy Vân Thành. Trong số đó, có những người vệ phàm quen biết, như Kiếm Hào, An Sơn Hà, Cố Thanh Sơn, Tần Tiêu, và một số cường giả khác mà hắn không nhận ra. Chỉ trong thời gian ngắn, số lượng cường giả thánh cảnh tụ hội tại Thủy Vân Thành đã vượt quá 2 con số. Hiển nhiên, giống như vệ phàm dự đoán, đại chiến ở các châu đang chuyển dần sang Giao Châu, Kiếm Hào và An Sơn Hà không còn trấn thủ Kim Châu, mà bị điều động khẩn cấp về Thánh Thành. Chương 1415, Bảy Yêu tập kích 2. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Âu Dương Bác Luân lắc đầu, đến giờ, lão vẫn chưa rõ nguyên nhân của hiện tượng vạn đạo chấn động, trông không giống có người đột phá võ hoàng, cũng không giống có người đột phá võ đế, vì dù là võ hoàng hay võ đế, thời gian trùng kích không thể ngắn ngủi như vậy. Việc này không cần truy cứu, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhân tộc ta là được, vệ phàm đâu. Âu Dương thống lĩnh đã sắp xếp xong chưa? Cố Thanh Sơn đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy vệ phàm. Mọi người tiến vào đại điện thành chủ Thủy Vân Thành, Âu Dương Bác Luân đáp. Hắn không muốn sống như chuột nhắt mà trốn tránh, hiện tại đang bế quan tu luyện. Nghe vậy, ai nấy đều kinh ngạc, vừa bước vào Thủy Vân Thành, họ đã cảm nhận được bầu không khí áp lực trước thềm đại chiến, ngay cả những đại thánh như họ cũng không tránh khỏi bất an, vậy mà vệ phàm vẫn có thể an tâm bế quan. Phải biết rằng, trận đại chiến sắp tới này, tất cả đều nhằm vào hắn. Bất chợt, bầu trời tối sầm lại, tựa như mặt trời biến mất, cả đất trời rơi vào bóng tối. Đám súc sinh này đến rồi, có lẽ hiện tượng dị thường trước đó đã thúc đẩy đại chiến diễn ra sớm hơn. Chư thánh đồng loạt đứng dậy, yêu khí tràn ngập khắp bầu trời, che khuất ánh sáng mặt trời. Vệ phàm, mau ra đây chịu chết. Từ phía xa, một tiếng gào đầy sát khí truyền tới, chấn động cả trời đất, đại trận bảo vệ Thủy Vân Thành tự động kích hoạt, phát ra ánh sáng chói lọi, nhưng ngay sau đó, dưới áp lực kinh khủng, ánh sáng ấy yếu ớt như ngọn đèn trước gió, sắp bị dập tắt, cả Thủy Vân Thành rung chuyển ầm ầm, như sắp sụp đổ. Định, Âu Dương Bác Luân hét lớn, uy năng ý chí quét ngang 4 phương 8 phương, giữ vững Thủy Vân Thành. Lão bước lên không trung, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, xua tan màn đêm u ám. Yêu ma quỷ quái, ra đây quyết chiến. Lão tung một chưởng giữa không trung, lực lượng như núi lở biển gầm quét ngang bầu trời, phía xa, trong nháy mắt bầu trời sụp đổ, để lộ ra những khe nứt khổng lồ, từ bên trong, một nhóm yêu thánh yêu khí ngất trời lao ra. Có Hám Thiên Thánh Viên vác gậy lớn trên vai, có Tử Tu Kim Giao toàn thân phủ vảy, có Bạch Hạc Tuyết trắng như ngọc, tất cả đều là những yêu thánh sở hữu huyết mạch mạnh mẽ, tổng cộng, số lượng yêu thánh gần 20 đầu. Trận hình này khiến tất cả võ thánh nhân tộc phải biến sắc. Không chỉ vì số lượng, mà còn vì họ nhận ra trong đó có nhiều lão yêu quái đã sống 2-3 ngàn năm, trong số đó, không thiếu những yêu thánh đạt cấp độ thánh vương. Thánh cảnh trở xuống, lập tức rời khỏi Thủy Vân Thành. Kiếm Hào hét lớn, phía yêu ma không mang đại quân mà chỉ phái đến toàn bộ là yêu thánh, những ai dưới thánh cảnh nếu ở lại đây chỉ có con đường chết. Đương nhiên, hiện tại trong thành cũng không còn người thường, tất cả đều là đại quân nhân tộc, thấp nhất cũng là võ tôn. Nhưng dù là võ tôn, thậm chí võ vương, trong trận chiến này, còn không đáng được xem như pháo hôi. Trận chiến này sẽ biến cả khu vực hàng ngàn dặm thành phế tích, Thủy Vân Thành cũng không chắc giữ được. Nhanh rời đi, Cố Thanh Sơn, Tần Tiêu cùng những người khác cùng ra tay, đưa các tướng sĩ trong thành đi đến nơi cách xa vài trăm dặm. Lũ yêu ma cũng không ngăn cản, mục tiêu của chúng là vệ phàm, giết những binh sĩ này chỉ khiến nhân tộc trả đũa tương tự mà thôi. Âu Dương Bác Luân, giao nộp vệ phàm ra đây. Nếu không hôm nay các ngươi không một ai sống sót. Viên Cửu Linh bước lên phía trước, khí tức cuồng bạo như sóng lớn dâng trào, phá nát một góc trời, khí thế của hắn đối đầu trực tiếp với Âu Dương Bác Luân, khiến không gian như sụp đổ. Cả hai đều là cường giả thánh vương, trong giây lát thế giới như rơi vào địa ngục, cảnh tượng thật sự kinh hoàng. Nếu chúng ta chết hết, ít nhất lũ súc sinh các ngươi cũng phải chết 2/3. Ánh mắt Âu Dương Bác Luân lạnh như hàn băng vạn năm, đại chiến bùng nổ quá bất ngờ. Các cao thủ mà tổ chức Liệp Ma Nhân điều động từ khắp nơi vẫn còn đang trên đường đến. Rất hiển nhiên, dị tượng vạn đạo chấn động vừa rồi đã khiến yêu ma không thể ngồi yên, buộc phải khởi động đại chiến trước dự tính. Chỉ dựa vào ngươi, Viên Cửu Linh cười khẩy, Âu Dương Bác Luân rất mạnh, nhưng không thể đồng thời đối phó 3 cường giả thánh vương, phía yêu tộc ngoài hắn còn có 2 thánh vương khác. Thêm lão phu thì sao? Các ngươi tưởng rằng nhân tộc chỉ có một Âu Dương Bác Luân. Hư không dạn nứt. Một bóng người tóc tai bù xù, khí thế bá đạo tuyệt luân bước ra. Mộc Thần, Đồng tử trong mắt Viên Cửu Linh cùng hai thánh vương khác co rụt lại, đây là một thánh vương xuất thân từ thế gia võ đế, không ai dám xem thường. Kiếm Hào, Cố Thanh Sơn và những người khác thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ có mình Âu Dương Bắc Luân, có lẽ hôm nay họ thực sự không còn đường sống. Sự xuất hiện của Mộc Thần tạm thời đảm bảo an toàn, đủ để kéo dài thời gian chờ các cường giả khác đến hỗ trợ. Chương 1416, Hùng Uy 1. Hai người qua đây nạp mạng. Một gã tử tu kim giao cấp bậc thánh vương quát lớn, hắn vung tay, tạo ra một chiến trường cách xa đây vài trăm dặm, rồi bước vào trước tiên. Giao chiến giữa các thánh vương là chuyện mà những đại thánh thông thường không dám dây vào, chính vì vậy, bọn họ cần tách xa khỏi khu vực đông người. Về phần Thủy Vân Thành, chúng không bận tâm phá hủy, chỉ cần giết được Âu Dương Bắc Luân và những người ở đây, vệ phàm trong thành đương nhiên sẽ không thoát. Các ngươi cẩn thận, Âu Dương Bắc Luân và Mộc Thần không chút do dự, xé nát hư không lao đi. Giết, Hắc Long Đại Thánh, Kiếm Hào cùng những người khác cũng xông ra khỏi Thủy Vân Thành, chỉ trong chớp mắt, hàng chục thánh cảnh đã lao vào hỗn chiến, trời đất rung chuyển, đại đạo tan vỡ. Ngay trong khoảnh khắc đầu tiên, đã có võ thánh nhân tộc đổ máu, trên người xuất hiện những vết thương kinh khủng, ngay cả một cường giả đại thánh như Tần Tiêu cũng phun máu. Yêu tộc có quá nhiều đại thánh, vượt trội so với nhân tộc ít nhất 3 người, hơn nữa, còn có một yêu thánh bán bộ thánh vương tham chiến, chính hắn đã đánh trọng thương Tần Tiêu, vị điện chủ Liệp Ma Nhân chi nhánh Bảo Hoa Châu. Bản thánh sẽ giữ chân bọn chúng, các ngươi cử một đại thánh vào thành giết vệ phàm. Một gã yêu tộc bán bộ thánh vương quát lớn, tràn đầy tự tin. Yêu Thiên Minh đã nhận được tin tức rằng vệ phàm vẫn đang ở trong Thủy Vân Thành, chưa hề rời đi. Hắn giơ một đại thủ che phủ cả bầu trời, chặn đứng Cửu Tiêu, gần như chỉ bằng sức một mình, hắn đã áp chế Tần Tiêu, An Sơn Hà và Cố Thanh Sơn, những đại thánh yêu tộc khác cũng đè ép Hắc Long Đại Thánh và Kiếm Hào. Tốt lắm, một đầu kim điêu đáp lại, hóa thành một luồng kim quang lao về phía Thủy Vân Thành. Vệ phàm, mau chạy đi. Cố Thanh Sơn và những người khác gào to, không biết có thể đánh thức vệ phàm đang bế quan hay không, ngay cả Hắc Long Đại Thánh biết vệ phàm sở hữu một đòn toàn lực của Âu Dương Bắc Luân, cũng hét lớn, tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, dù vệ phàm có át chủ bài cũng chỉ đủ để giết một đại thánh. Chết đi, kim điêu đại thánh gầm lên, từ trên người nó rụng xuống vô số lông vũ, biến thành một trận mưa kiếm lao thẳng vào Thủy Vân Thành. Nó không biết vệ phàm đang ở đâu, nhưng với sức mạnh của nó, chỉ cần một đòn phá hủy toàn bộ tòa thành, vệ phàm dù trốn ở đâu cũng sẽ chết chắc. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, trời đất sáng bừng, từ trong Thủy Vân Thành, một luồng thần quang bay ra, hóa thành một vùng hào quang chói lọi quét tan mưa kiếm. Thần quang vô tận bùng nổ giữa thiên địa, hư không sụp đổ, đại đạo gầm vang, vô tận phù văn đại đạo tràn ngập cuồn cuộn, tựa như mặt trời nổ tung, sức mạnh hủy diệt kinh thiên động địa. Trọng khí, kim điêu cấp đại thánh đang lao về Thủy Vân Thành, đồng tử trong mắt co rụt dữ dội, hét lên thất thanh, toàn bộ lông vũ trên người dựng đứng. Hắn chỉ là một đại thánh có đạo cao 6-7 ngàn trượng, dù có 10 mạng cũng không đủ để chịu nổi một kích của trọng khí. Súc sinh, kim điêu đại thánh mặt mày xanh mét, hắn có tài đức gì mà phải chết dưới trọng khí? Thứ này chỉ ít cũng phải dùng để oanh sát cường giả bán bộ thánh vương mới không bị xem là lãng phí. Kim điêu, mau trốn. Chết tiệt thật, chẳng phải vệ phàm đã dùng một món trọng khí rồi sao? Sao hắn có nhiều trọng khí đến thế? Yêu thánh ở phía xa hét lớn, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng xen lẫn may mắn. Trước đó, bọn chúng còn tưởng công lao giết chết vệ phàm sẽ bị kim điêu đại thánh đoạt mất, giờ thì chỉ biết thầm mừng vì mình chưa xông lên trước. Kim điêu đại thánh tất nhiên bỏ chạy. Trong cơn hoảng loạn hắn đã hóa thành bản thể, yêu thân khổng lồ như núi cao giang cánh bay điên cuồng, chỉ trong tích tắc đã xé tan bầu trời, chạy xa hàng trăm trượng. Nhưng hoàn toàn vô ích, trọng khí là thứ nếu có thể né tránh thì đã chẳng được coi là nội tình của các thế lực võ hoàng, ngoài cách đối kháng trực diện, rất hiếm có khả năng né tránh, huống chi thứ này lại do vệ phàm kích phát, dù là thánh vương cũng chỉ có thể chống đỡ. Phụt, thần mang đáng sợ quét qua, toàn bộ mưa kiếm tan biến trong nháy mắt. Tiếp đó giáng xuống thân thể của kim điêu đại thánh, yêu khí dày đặc trên người nó tan rã như tuyết dưới ánh mặt trời, không chút kháng cự. Gào, thần mang lướt qua, xuyên thẳng về phía xa, đợi đến khi thần mang biến mất, khí tức hủy thiên diệt địa cũng không còn, tại chỗ chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào, thân thể khổng lồ như núi của kim điêu đại thánh đã bị bốc hơi hoàn toàn. Chết tiệt, chẳng lẽ nhân tộc các ngươi nghĩ chỉ mình các ngươi có trọng khí hay sao? Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả yêu thánh lạnh sống lưng. Đôi mắt long lên sòng sọc. Ban đầu, phe yêu tộc chiếm ưu thế, nhưng không ai ngờ rằng kẻ đầu tiên bỏ mạng lại là phe yêu ma, nếu võ thánh nhân tộc ai nấy đều có thể sử dụng trọng khí, thì những yêu thánh ở đây chắc chắn phải chết sạch. Chương 1417, Hùng Uy 2. Nếu các ngươi có trọng khí, thì cứ lấy ra mà dùng. Kiếm Hào quát lớn, giao đấu giữa nhân yêu từ trước đến nay chưa bao giờ cấm sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, ngay cả đế binh giao phong cũng được, chỉ là vì hoàng binh hay đế binh va chạm sẽ chẳng có kẻ nào thắng, nên đôi bên mới kiềm chế lẫn nhau. Lại thêm một yêu thánh nữa, mau đi giết Vệ Phàm. Một yêu thánh bán bộ thánh vương gầm lên, tất nhiên là bọn chúng không mang theo trọng khí, bởi trọng khí đối với yêu tộc cũng là thứ bảo vật áp dương, chẳng bao giờ tùy tiện dùng đến. Vệ Phàm hiện giờ đã dùng đến hai món trọng khí, không thể nào còn món thứ ba, phải biết rằng, dù là một thế lực võ hoàng cũng chỉ sở hữu khoảng 5, 6 món trọng khí mà thôi. Kẻ nào muốn giết Vệ Phàm ta, cứ việc phóng ngựa tới. Khí huyết như rồng xuyên thủng bầu trời, từ trong Thủy Vân Thành, một bóng người lao lên cao, chiến ý nóng rực như muốn nghiền nát thương khung. Thần năng khủng khiếp tuôn trào khắp nơi, tựa như một đầu hung thú viễn cổ xuất thế, sát khí ngút trời khiến ngay cả đại thánh cũng phải rúng động. Bọn chúng đều biết đến Vệ Phàm yêu nghiệt thế nào, lần này dốc sức là để giết hắn, nhưng đây là lần đầu tiên tất cả yêu thánh được tận mắt nhìn thấy bộ dáng của Vệ Phàm. Đừng nói là những yêu thánh bình thường, ngay cả các thánh vương đang giao đấu ở phía xa cũng tạm thời tách ra, thần mục bắn ra điện mang nhìn về phía Vệ Phàm. Khí huyết như rồng, khí tượng phi phàm, kẻ này quả thực không thể giữ lại. Viên cửu linh tràn đầy sát khí, khi còn ở ngưng đạo cảnh, Vệ Phàm đã có thể vượt cấp chém giết pháp tướng cảnh Hám Thiên Thánh Viên. Giờ đây, vừa đột phá đến cảnh giới uẩn thần, hắn đã có sức mạnh ngang với pháp tướng viên mãn. Hôm nay tận mắt chứng kiến, khí huyết hùng hậu trên người Vệ Phàm thậm chí còn khiến những thánh vương như hắn cũng kinh hãi. Nếu cùng cấp bậc, e rằng Vệ Phàm giết bọn chúng chẳng khác gì giết gà mổ chó. Ha ha, đây mới chính là khí phách của thiên kiêu nhân tộc chúng ta. Âu Dương Bác Luân cười lớn, không ngờ trong tình cảnh này, Vệ Phàm vẫn không rời đi, dù thực lực chưa đạt đến tuyệt đỉnh. Nhưng khí khái ngang dọc bát hoang lục hợp của hắn lại không thua bất kỳ ai, tựa như ngay cả đối mặt với một yêu hoàng, hắn cũng dám chiến một trận. Không bàn đến thiên phú, chỉ riêng khí phách này, tương lai chắc chắn sẽ trở thành võ hoàng. Mộc Thần cảm thán, khí độ dương lâm thiên hạ của Vệ Phàm khiến ngay cả một cường giả thánh vương xuất thân từ thế gia võ đế như lão cũng bị lay động. Dốc toàn lực giết hắn, không có thực lực, chỉ dựa vào khí phách thì có bốc cứt. Tử Tu Kim giao cấp thánh vương giận dữ gầm lên. Kẻ bị Vệ Phàm giết trước đó chính là cháu ruột của hắn. Vệ Phàm, nạp mạng đi. Một đầu đại thánh yêu tộc gầm vang, muốn lao tới bóp chết Vệ Phàm. Muốn giết Vệ Phàm, đã hỏi qua chúng ta chưa? Kiếm Hào vung một đạo kiếm mang, khai thiên tích địa, cắt ngang bầu trời, đánh bật đại thánh này trở lại. Các vị tập trung ứng phó những đại thánh nhân tộc này, bản thánh sẽ đi chém Vệ Phàm. Một đầu Hám Thiên Thánh Viên đạt đến cảnh giới pháp tướng viên mãn thoát khỏi sự dây dưa, tỏa ra sát khí ngập trời. Hóa thành một luồng kim quang lao thẳng về phía Vệ Phàm. Để chúng qua đây, chẳng lẽ các vị nghĩ rằng ta không giết nổi đám súc sinh này sao? Một võ thánh nhân tộc định ngăn cản Hám Thiên Thánh Viên, nhưng bị Vệ Phàm quát lớn ngăn lại, hắn ở lại không phải để quan chiến, mà là để tích lũy công lực cho việc đột phá cảnh giới võ hoàng sắp tới. Đối với hắn mà nói, dù 20 mấy yêu thánh tại đây cùng xông lên cũng không thể tạo thành mối đe dọa thực sự. Cùng lắm thì hắn sẽ lộ ra tu vi thật sự. Hắn sẽ quẩy đến long trời lở đất, nhưng những võ thánh nhân tộc này thì khác, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể ngã xuống. Ngay khi bắt đầu giao chiến, hắn đã thấy nhiều người bị thương, miệng mũi phun máu, tuy rằng trong số họ có không ít người hắn không quen biết, nhưng những anh hùng nhân tộc kháng cự yêu ma này, hắn không muốn nhìn thấy họ ngã xuống ngay trước mặt mình. Chém giết Kim Điêu Đại Thánh, nhận được 50 vạn năm công lực bình thường, 7.000 năm công lực võ thánh. Đóng ngoặc vuông, công lực bình thường, 89 vạn năm. Công lực võ thánh, 7.000 năm. Hắn nhìn vào mặt bảng, công lực võ thánh trước đó đã dùng hết, nhưng nhờ vậy mà bức vẽ thứ 59 của cửu cửu chân công đã tu luyện đến viên mãn, thực lực gia tăng rất nhiều. Tuy nhiên, hắn quyết định chỉ dùng sức mạnh từng thể hiện trước đây để đối địch, khi tình thế nguy cấp sẽ dùng trọng khí giết địch, nếu vẫn không giải quyết được thì mới bộc lộ toàn bộ thực lực, nếu không cần thiết, hắn không muốn giống như Hiên Viên Phong phải trốn chui trốn lủi khắp nơi. Ngươi tự bảo trọng. Tình thế không ổn thì rút lui ngay, dù tất cả chúng ta có chết trận, ngươi cũng phải sống, bởi ngươi chính là hy vọng tương lai của nhân tộc. Chương 1418, Hùng Uy 3. Nghe lời Vệ Phàm nói, các võ thánh nhân tộc không cố ngăn cản Hám Thiên Thánh Viên nữa, chỉ là, Nếu chỉ xét về cảnh giới pháp tướng, cho dù là Hám Thiên Thánh Viên muốn giết Vệ Phàm cũng không dễ dàng, bởi trong trận chiến trước, Vệ Phàm đã thể hiện ra sức chiến đấu ngang với pháp tướng viên mãn, thậm chí còn có ưu thế áp đảo Hắc Giao có tu vi pháp tướng viên mãn. Trả mạng cho đồng tộc ta. Hám Thiên Thánh Viên khí huyết cuồn cuộn như biển lớn, yêu khí ngút trời, vũ khí của hắn là một cây đại côn. Hắn như một vệt kim quang lao tới, bộ lông vàng óng phủ đầy thần quang, cây đại côn trong tay đâm thủng bầu trời, hung hăng đập xuống đầu Vệ Phàm. Đại côn quét qua, hư không xuất hiện những nếp gấp đáng sợ, rồi sụp đổ hoàn toàn, cảnh tượng thật dọa người. Rất mạnh, Vệ Phàm lộ ra vẻ ngạc nhiên, nếu chỉ dùng sức mạnh đã biểu hiện trước đây, hắn hoàn toàn không thể giết được Hám Thiên Thánh Viên này. Trong số những kẻ địch hắn từng gặp, ở cảnh giới pháp tướng viên mãn, Hám Thiên Thánh Viên này là kẻ mạnh nhất, đủ sức giao đấu vài chiêu với một đại thánh thông thường. Tuy nhiên, tu vi thực sự thì không thể bộc lộ, nhưng có một số thứ vẫn có thể phô diễn. Rầm, thần lực bùng nổ, trên cơ thể Vệ Phàm phóng ra thần quang sáng chói, thiên địa đại đạo gầm vang. Một mảng phù văn đại đạo trào ra từ trong huyết nhục của hắn, nhanh chóng tổ hợp và diễn hóa ra hư không. Rầm rầm rầm, trời đất rung chuyển dữ dội, một đầu đại đạo khổng lồ hiện ra, trong nháy mắt khí tức hung sát bao phủ toàn bộ không gian. Đây là võ kỹ gì? Có yêu thánh không nhịn được thét lên. Võ thánh nhân tộc chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật vĩ đại, chỉ biết đầu đại đạo này chắc chắn là một trong những đại đạo vô thượng nhất trên thế gian, nhưng đối với đám yêu thánh, bọn chúng lại cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, huyết mạch run rẩy, như thể một vị yêu hoàng chí tôn giáng lâm. Côn bằng đại đạo, một yêu thánh nói bằng giọng run rẩy, đối với yêu tộc, côn bằng đại đạo là thứ áp chế đáng sợ nhất. Chết tiệt, hắn đã tu luyện thành cửu tiêu côn bằng thân của nhân tộc. Hắn mới thành thánh được bao lâu, sao có thể đã ngưng luyện ra chân thân côn bằng? Đã có yêu thánh nhận ra võ kỹ mà Vệ Phàm vừa sử dụng. Trong hư không, dưới sự tổ hợp của phù văn đại đạo, một hư ảnh côn bằng khổng lồ đã hiện ra. Ngoài truyền thuyết cửu tiêu côn bằng thân dung hợp nội ngoại làm một, trên đời không còn môn võ học nào có thể tinh luyện côn bằng đại đạo đến mức này, chỉ có môn võ công này mới có thể tái hiện thần thú côn bằng đã biến mất. Toàn bộ yêu thánh đều kinh hãi, cửu tiêu côn bằng thân là một trong những võ kỹ đỉnh cao của võ hoàng. Dù thiên tài cỡ nào thì việc tu luyện thành công côn bằng chân thân trong vài trăm năm đã là điều hiếm thấy. Vậy mà Vệ Phàm chỉ vừa thành thánh 4 tháng, lại còn đột phá cảnh giới dưỡng thần, giờ đây hắn đã tu luyện một môn võ kỹ tuyệt đỉnh của võ hoàng tới cảnh giới đại thành. Người càng yêu nghiệt, chết càng nhanh. Hám Thiên Thánh Viên gương mặt đầy dữ tợn, khí tức bạo ngược, cây đại côn trong tay bổ xuống với khí thế phá núi trẻ trời. Rầm, hư không vỡ nát, hỗn độn phun trào, bóng dáng của Vệ Phàm tan thành từng mảnh. Nhưng không hề có bất kỳ vết máu nào. Tàn ảnh, Hám Thiên Thánh Viên không khỏi trợn trừng hai mắt, bởi đòn tấn công không hề có cảm giác đánh trúng thực thể. Cẩn thận, cửu tiêu côn bằng thân là võ kỹ võ hoàng đỉnh cao của nhân tộc, thứ đáng sợ nhất chính là tốc độ. Lúc này, một giọng nói cảnh báo vang lên từ xa, nhưng đã quá muộn. Hám Thiên Thánh Viên chỉ cảm thấy trước ngực đau nhói, một chiếc cánh tựa như một thanh đao trời chém thẳng qua lồng ngực hắn. Suýt nữa xẻ đôi cơ thể hắn ra làm hai, máu tươi phun trào như suối. Hung uy ngút trời lập tức làm chấn động toàn bộ yêu thánh, không ai ngờ rằng ngay chiêu đầu tiên, Hám Thiên Thánh Viên, một cường giả pháp tướng viên mãn đã suýt bị chém chết. Mau lui lại, ngươi không phải đối thủ của hắn, không phải đại thánh thì đừng ham hố. Viên cửu linh từ xa gầm lên giận dữ, số lượng Hám Thiên Thánh Viên vốn đã ít ỏi, Vệ Phàm giết một, Vệ Nhiên giết ba, bọn chúng không thể chịu thêm tổn thất nào nữa. Một kẻ có thể khiến yêu tộc bày ra trận thế lớn như vậy để giết, sao có thể là kẻ mà ai cũng có thể hạ gục. Hám Thiên Thánh Viên hiểu ra điều này, kéo lê thân thể gần như bị cắt đôi rồi lùi lại, không còn chút ý định nào tranh phong với Vệ Phàm. Tốc độ đáng sợ đến mức ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng, trong cảnh giới pháp tướng gần như vô địch, đứng ở thế bất bại. Nhưng không chỉ có tốc độ, sức sát thương của côn bằng chân thân cũng quá kinh khủng tởm, nếu không, thân thể hắn đã chẳng bị chém bấy nhầy như thái chuối thế này. Chương 1419, uy lực huyền hoàng đỉnh 1. Đầu Hám Thiên Thánh Viên này cực kỳ hoảng loạn, trong lúc lùi lại, yêu lực cuồn cuộn, nhanh chóng ghép lại thân thể bị cắt đứt. Cùng lúc đó, đại côn trong tay nó quét mạnh về hướng đôi cánh vừa biến mất, nhưng lại đánh trượt vào khoảng không. Chết, giọng nói của Vệ Phàm vang lên bên tai Hám Thiên Thánh Viên, tựa như tử thần đòi mạng, đôi cánh sắc bén như đao từ trên đầu chém xuống, một nhát từ đầu đến chân, chẻ nó ra làm đôi. Máu nóng bắn tung tóe, yêu thân tỏa kim quang lập tức mất đi ánh sáng, yêu lực mênh mông như biển ầm ầm tan rã, làm chấn động cả bầu trời. Viên huynh, đáng chết, ngươi lại giết thêm một yêu thánh của tộc ta. Chỉ trong hai chiêu, một hám thiên thánh viên đã đạt pháp tướng viên mãn, trưởng thành là có thể thành thánh, lại bị chém giết dễ như giết gà mổ chó, tất cả yêu thánh đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tâm thần run rẩy. Loại hung uy này không thể dùng lời để miêu tả, Vệ Phàm chỉ vừa mới đột phá ẩn thần cảnh, nếu để hắn thành hoàng, ai trong thiên hạ này có thể chống lại. Chém giết hám thiên thánh viên, nhận được 50 vạn năm công lực thường, 5.000 năm công lực võ thánh. Công lực thường, 139 vạn năm. Công lực võ thánh, 12.000 năm. Đóng ngoặc vuông, phế vật, chẳng đủ nhét kẽ răng. Các ngươi muốn giết Vệ Phàm ta, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Vệ Phàm tắm trong yêu huyết, lao thẳng về phía trước, uy năng ý chí quét qua, thu thi thể của hám thiên thánh viên vào hồ lô chữ vật, khí tức cuồn cuộn quét ngang cửu thiên thập địa. Tất cả cường giả nhân tộc đều rúng động, ngay cả bọn họ cũng không ngờ được kết quả như vậy, chỉ với hai chiêu, Vệ Phàm đã chảm chết hám thiên thánh viên. Cả đám đều phục sát đất, cửu tiêu côn bằng thân, được ghi nhận tại tổng bộ liệp ma nhân của Thánh Thành, rõ ràng là Vệ Phàm chỉ mới nhận được môn bí thuật đỉnh cao cấp võ hoàng này khi đến Thánh Thành, vậy mà chỉ trong vòng 1-2 tháng ngắn ngủi, hắn đã tu luyện môn bí thuật này đến Đại Thành. Loại võ kỹ cấp bậc này, đừng nói đến uẩn thần cảnh, ngay cả Đại Thánh muốn tu luyện đến viên mãn cũng yêu cầu phải là kỳ tài ngút trời, thậm chí nhiều người phải mất vài ngàn năm, chưa chắc đã luyện đến Đại Thành. Khốn kiếp, hỗn xược, có yêu thánh cấp Đại Thánh phẫn nộ gào thét, liều mạng lao đến muốn bóp chết Vệ Phàm. Chó má, Viên Cửu Linh giận đến nước mắt, trước mặt hắn, lại có thêm một yêu thánh của bộ tộc hám thiên thánh viên ngã xuống. Côn ảnh của hắn phá nát bầu trời, đánh tan đại đạo, từ khoảng cách hàng trăm dặm muốn giết chết Vệ Phàm, nhưng lại bị một trưởng của Âu Dương Bá Luân đánh tan. Một hồi lại giết lão yêu này. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên hung quang, lần trước hắn đã để lão yêu này chạy thoát, lần này dù thế nào cũng phải chảm, nếu không để lão tiếp tục nhảy nhót, sẽ chỉ gây họa cho nhân tộc. Hắn dùng cánh côn bằng, bóng người chỉ thoáng qua liền hóa thành tàn ảnh, lao vào chiến trường chỗ các cường giả pháp tướng giao đấu. Ầm ầm ầm, hắn tung ra một quyền từ xa, thần năng đầy trời phun trào, nắm đấm rực sáng như mặt trời xé toạc thế giới hư vô đen như mực. Phắn mau, một yêu thánh kinh hãi hét lớn, nhắc nhở đồng bọn, nhưng vô ích, chỉ nghe, phụt, một tiếng, một yêu thánh cấp pháp tướng cao 3.000 trượng nổ banh xác, xương vụn văng khắp nơi, máu nóng tưới xuống, nhuộm đỏ cả người yêu thánh đứng bên cạnh. Dưới cửu tiêu côn bằng thân, uy thế của Vệ Phàm quá khủng bố, tựa như một chiến thần, hắn vô địch ở cấp pháp tướng, một đấm chết luôn, như hổ vào bầy cừu, những yêu thánh cấp pháp tướng còn lại gần như sợ đến hồn vía lên mây, số lượng ít ỏi của chúng căn bản không đủ cho Vệ Phàm giết. Trương Vũ, Nhạc Vũ Phi và những người khác há hốc mồm, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, thì ra trận chiến trước đó, Vệ Phàm vẫn còn giữ sức, chưa sử dụng toàn lực. Giết sạch lũ súc sinh này. Một võ thánh nhân tộc không nhịn được hét lớn, trước đây, chiến trường pháp tướng cấp là nơi nguy hiểm nhất, vì so với chiến trường cấp đại thánh, nhân số giữa hai phe chênh lệch cực lớn, võ thánh nhân tộc gần như mỗi người phải đối mặt với hai yêu thánh cấp pháp tướng. Nếu không phải vì quen thuộc phối hợp nhiều năm, họ đã bỏ mạng từ lâu. Chém giết yêu thánh, nhận được 50 vạn năm công lực thường, 4.000 năm công lực võ thánh. Công lực thường, 189 vạn năm. Công lực võ thánh, 16.000 năm. Rút lui mau, chỉ có đại thánh mới có thể đối phó với yêu nghiệt này. Tất cả yêu thánh đều kinh hãi, đã có kẻ bắt đầu tháo chạy tứ phía. Cùng nhau ra tay giết hắn. Cũng có yêu thánh giận dữ quát lớn, nhắc nhở tất cả đồng bọn cùng nhau ra tay tiêu diệt Vệ Phàm, dù hắn có mạnh thế nào, nhưng chỉ vừa mới bước vào ẩn thần cảnh, mười mấy yêu thánh cấp pháp tướng cùng ra tay, dù không giết được hắn cũng có thể ngang sức. Ầm ầm ầm. Hư không tan vỡ, đại đạo xuyên thủng bầu trời, sức mạnh khủng khiếp càn quét về phía Vệ Phàm, nhưng hắn chỉ khẽ lướt qua, tất cả đòn tấn công đều trượt vào khoảng không. Chương 1420, uy lực huyền hoàng đỉnh 2. Chết, giọng nói như đến từ sâu thẳm địa ngục của hắn phát ra, một quyền chấn nát thương khung, một đầu yêu thánh nổ tung tại chỗ. Lần này, tất cả yêu thánh đều không chịu nổi nữa, tốc độ khủng khiếp giúp Vệ Phàm miễn nhiễm mọi đòn tấn công. Sức mạnh vô song không thể kháng cự, giết sạch đám yêu thánh này chỉ còn là vấn đề thời gian, không một yêu thánh nào còn dám chiến đấu, tất cả đều nháo nhào bỏ chạy. Chém giết yêu thánh, nhận được 50 vạn năm công lực thường, 4.000 năm công lực võ thánh. Công lực thường, 239 vạn năm, đóng ngoặc vuông, công lực võ thánh, 20.000 năm. không phải muốn giết Vệ Phàm ta sao? Ta đã đến rồi, tại sao các ngươi lại chạy hết thế này? Yêu tộc bày trận lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ để tặng đầu người? Ánh mắt Vệ Phàm cực kỳ lạnh lẽo, cả người ẩn trong hư ảnh khổng lồ của côn bằng, hắn chỉ lóe lên một cái, lập tức biến mất tại chỗ. Phụt, một đầu yêu thánh đang chạy trốn với tốc độ nhanh chóng, cái đầu bỗng nhiên rớt xuống, máu bắn tung lên trời, một đại đạo cao hơn 2000 trượng hiện ra, chưa kịp tan rã thì đã bị Vệ Phàm dùng một chưởng đánh nát. Chém giết yêu thánh, nhận được 50 vạn năm công lực thường, 3,6005 công lực võ thánh. Công lực thường, 289 năm. Công lực võ thánh, 24,1005. Chỉ cần là pháp tướng yêu thánh, gặp là mất mạng, không ai có thể thoát. Uy thế ngập trời khiến những yêu thánh này cảm thấy Vệ Phàm mới thực sự là yêu ma, sắc mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu. Chúng muốn giết Vệ Phàm, nhưng không phải ai cũng làm được. Vệ Phàm không phải là kẻ nông nổi, mù quáng tự tin, mà hắn thực sự có sức mạnh tung hoành thiên hạ. Huynh đệ, giữ chân lũ súc sinh này, đừng để chúng chạy thoát. Trương Vũ và những người khác hét lớn, điên cuồng lao lên, quyết giữ lại những yêu thánh đang tháo chạy. Trong thời gian ngắn, Vệ Phàm đã giết 6 yêu thánh, nếu có thể tranh thủ thêm thời gian, việc tiêu diệt toàn bộ pháp tướng yêu thánh là hoàn toàn có khả năng. Tâm trạng ấm ức trước đây giờ tan biến, từng người đều tràn đầy chiến ý, sức mạnh cũng theo đó tăng lên. Chết đi! Sát ý của Vệ Phàm đậm đặc đến mức đáng sợ, trong mắt mọi người, hắn dường như dốc hết sức để giết địch. Nhưng thực tế là hắn đang cố gắng kìm nén sức mạnh của mình, sát khí cuồn cuộn khiến tâm thần hắn chấn động, có lúc suýt không thể khống chế, chỉ muốn tháo bỏ mọi gông xiềng và giết sạch tất cả. Hắn lại lao lên, tung ra một quyền, đánh nổ một yêu thánh, xương vụn bay tứ tung, máu nóng vương vãi khắp không trung. Chém giết yêu thánh, nhận được 50 vạn năm công lực thường, 4,0005 công lực võ thánh. Công lực thường, 339 vạn năm. Công lực võ thánh, 28,1005. Các vị đại nhân cứu mạng, những yêu thánh còn lại sợ hãi tột độ, kêu gọi sự trợ giúp từ các yêu ma cấp đại thánh, một đấm một mạng, không ai chịu nổi áp lực này, tinh thần của tất cả đều sụp đổ. Lấy mạnh hiếp yếu, đây chính là nghĩa hiệp của nhân tộc các ngươi sao? Để bổn tọa tiếp ngươi. Ầm ầm ầm, trong thiên địa phun trào yêu lực đáng sợ, một đầu ngưu yêu cấp đại thánh thoát khỏi sự kìm kẹp của nhóm người kiếm hào, lao thẳng về phía Vệ Phàm. Toàn thân nó phát ra ánh sáng xanh chói mắt, hai chiếc sừng châu chi chít phù văn đại đạo ảo diệu, thậm chí cả dòng khí thổi ra từ lỗ mũi to lớn cũng có màu xanh biếc. Thiên Thanh Ngưu, một chủng tộc yêu ma vô cùng mạnh mẽ, được xưng tụng là hoàng tộc trong loài ngưu, đây là lần đầu tiên Vệ Phàm nhìn thấy Thiên Thanh Ngưu. Hắn đưa mắt nhìn qua, thấy kiếm hào và những người khác đều đã bị thương, mặc dù trước đó họ đã cùng hắn tiêu diệt một đại thánh, nhưng vẫn không thể chống lại đám yêu ma cấp đại thánh. Hiện tại, thậm chí bọn họ không có thời gian mở miệng, toàn bộ tâm trí đều tập trung đối phó với yêu thánh bán bộ thánh vương. Giống, Thiên Thanh Ngưu há miệng gầm lên, hư không tan vỡ, đôi sừng châu trên đầu nó phát sáng, phù văn đại đạo lan tỏa vào hư không, kéo theo vài đạo đại đạo thần bí mà ngay cả Vệ Phàm cũng chưa từng cảm nhận được. Cả cơ thể nó phát ra thanh quang rực rỡ, bốn móng đạp tan hư không, lao thẳng vào Vệ Phàm. Nghĩa hiệp của nhân tộc, không phải áp dụng cho lũ súc sinh như các ngươi. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên tia sáng sắc bén, đối diện với Thiên Thanh Ngưu, sức mạnh hiện tại của hắn có vẻ chưa đủ, hắn chỉ còn hai lựa chọn, hoặc lấy ra một món trọng khí, hoặc tiết lộ thêm một lá bài tẩy. Hắn nghiêng về phương án thứ hai hơn, không phải vì tiếc rẻ trọng khí, mà vì nếu có thể dùng thực lực của bản thân giết Thiên Thanh Ngưu, danh tiếng của hắn sẽ lan xa hơn. Hắn sắp xung kích cảnh giới võ hoàng, nếu nhận được thêm nhân đạo chi lực, quá trình đột phá sẽ tiết kiệm công sức và đơn giản hơn rất nhiều. Nếu hôm nay hắn có thể xoay chuyển cục diện, điều đó chắc chắn sẽ chấn động đông vực, thậm chí cả ngũ đại vực. Chương 1421, Uy đỉnh trấn bảy yêu 1. Tuy nhiên, việc tiết lộ thân phận Vệ Nhiên cùng sức mạnh vô địch tại thánh cảnh sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, có thể kéo đến nhiều yêu hoàng hoặc những tồn tại còn đáng sợ hơn. Ngay cả những nhân vật như Hiên Viên Phong và Tề Đạo Chân cũng phải ẩn mình, hắn không dại dột nghĩ rằng Vạn Đạo Trung sẽ bảo vệ hắn tuyệt đối. Thiên Thanh Ngưu Thánh, giết hắn diệt trừ hậu họa cho yêu tộc. Thiên địa rung chuyển, Thiên Thanh Ngưu giống như một ngôi sao lăn tới, áp lực ngút trời làm sụp đổ cả hư không, trong mắt các yêu thánh, nếu Vệ Phàm không còn trọng khí, thì chỉ có con đường chết. Bởi vì Thiên Thanh Ngưu Thánh không chỉ có huyết mạch cường đại mà đại đạo còn cao tới hơn 9000 trượng, gần như vô địch trong thánh cảnh, đây cũng là một trong những nhân vật chủ chốt của Yêu Thiên Minh Đông Vực, địa vị ngang hàng với Kiếm Hào và Tần Tiêu. Vệ Phàm, mau chạy. Ngay cả Trương Vũ và những người khác cũng cảm thấy Vệ Phàm sẽ gặp nguy hiểm nếu không rời đi, tốc độ khủng khiếp mà hắn luôn dựa vào trước đây giờ không còn đủ sức đối phó với Thiên Thanh Ngưu Đại Thánh, tuy nhiên, dựa vào tốc độ này, hắn vẫn có thể cầm cự một thời gian. Xúc vật, ngươi liệu có chịu nổi một đòn từ Huyền Hoàng đỉnh của ta không? Ánh mắt Vệ Phàm tràn ngập sát khí, giữa trán hắn phát ra một tia gợn sóng, dù không muốn bộc lộ toàn bộ thực lực, nhưng hắn vẫn còn nhiều lá bài tẩy đủ để giải quyết tình hình. Huyền Hoàng đỉnh, lá bài tẩy mà hắn đã lâu chưa sử dụng, chính là một trong số đó. Tiếng nổ vang vọng như sấm rền trong thiên địa, Huyền Hoàng đỉnh từ giữa trán hắn từ từ bay ra. Trong thế giới hư vô, mọi người đều cảm giác mặt đất rung chuyển, một cỗ áp lực kinh khủng đột ngột xuất hiện, như thể bọn họ đang gánh trên lưng ngọn thần sơn vạn cân, thần quang phát ra từ cơ thể họ bị cỗ áp lực này ép trở lại, đạo lực lưu chuyển cũng trở nên ì ạch. Bầu trời vỡ vụn, pháp tắc thiên địa bị bóp méo, như thể không thể chịu nổi sức ép khủng bố này. Một vị pháp tướng võ thánh đang ra tay giật mình phát hiện lực lượng vừa rời khỏi thân thể đã nhanh chóng sụp đổ và tan rã. Đồng thời, hắn còn cảm nhận được một lực hút kinh hoàng, như muốn kéo cả cơ thể về phía nào đó. Thứ gì vậy? Tất cả mọi người kinh hãi nhìn theo hướng luồng áp lực truyền đến, chỉ thấy giữa trán Vệ Phàm bay ra một chiếc đỉnh nhỏ màu vàng đất. Chiếc đỉnh nhỏ bao phủ đầy đường vân đại đạo, đón gió mà căng phồng, không gian xung quanh đó đã sụp đổ, không thể chịu nổi trọng lượng kinh khủng của nó. Áp lực khủng bố tràn ngập thiên địa, lực hút muốn kéo họ đến nghiền nát cũng chính là từ chiếc đỉnh này phát ra. Đây chẳng lẽ là Hoàng Binh? Trái tim mọi người đập thình thịch, uy lực mà chiếc đỉnh nhỏ trước mặt phát ra đã vượt xa phạm vi của Thánh Binh đỉnh cấp thông thường, khiến họ chỉ có thể nghĩ đến Hoàng Binh. Bọn họ đoán rằng có lẽ Vệ Phàm đã bị dồn ép đến mức không còn cách nào khác, buộc phải lấy ra Hoàng Binh đối phó với sự tấn công của Thiên Thanh Ngưu. Nhưng không để họ suy nghĩ quá nhiều, chiếc đỉnh nhỏ đã lớn đến hơn 3 thước, được Vệ Phàm nắm gọn trong tay. Mọi người đều rõ sức mạnh của Vệ Phàm đáng sợ thế nào, hắn giết cường giả pháp tướng viên mãn dễ như giết một con chó. Nhưng khi thấy Vệ Phàm nắm lấy chiếc đỉnh nhỏ, thân thể hắn cũng hơi trầm xuống, cơ bắp toàn thân nổi lên như ngọn núi, tựa hồ suýt nữa không cầm nổi chiếc đỉnh. Dưới tình huống áp chế lực lượng của bản thân, Vệ Phàm quả thật suýt không giữ được Huyền Hoàng đỉnh. Thần binh được chế luyện từ Huyền Hoàng thạch chỉ có 2 đặc điểm, cứng và nặng. Dưới tình huống tu vi biểu hiện chỉ có ẩn thần cảnh, trọng lượng của Huyền Hoàng đỉnh đối với hắn vẫn quá lớn, thậm chí hắn phải bí mật truyền một phần lực lượng tâm thần vào trong đỉnh mới miễn cưỡng nắm được nó. Tất nhiên, giữa cuộc đại chiến, không ai nhận ra những chi tiết này, cảnh giới của Vệ Phàm vốn đã vượt xa thường nhân, ngay cả cường giả Thánh Vương cũng không nhìn ra vấn đề, huống chi những kẻ đang mải chém giết từ xa. Không ai tập trung hoàn toàn vào hắn. Chết, không chút do dự, vừa cầm Huyền Hoàng đỉnh trong tay, Vệ Phàm đã nện xuống Thiên Thanh Ngưu. Bầu trời nứt toác, đại đạo tan vỡ, pháp tắc vặn vẹo thành từng khối, mọi người chỉ cảm thấy cơ thể như bị núi lớn nghiền qua. Thiên Thanh Ngưu là người chịu trận đầu tiên, Huyền Hoàng đỉnh còn chưa giáng xuống, thanh quang trên người hắn đã tắt ngấm, tất cả các chuỗi xích trật tự bên ngoài bị chém nứt, xương cốt toàn thân phát ra tiếng răng rắc kinh hoàng. Không gian xuất hiện cảnh tượng hủy diệt, hóa thành một hố đen với lực hút đáng sợ. Ngươi, giống. Khuôn mặt Thiên Thanh Ngưu đầy vẻ kinh hoàng và phẫn nộ, hắn cố gắng lùi lại, nhưng tất cả xảy ra quá nhanh, chính hắn là người chủ động lao tới đòi giết Vệ Phàm. Khi Huyền Hoàng đỉnh xuất hiện, hắn nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Huyền Hoàng đỉnh tựa như tinh cầu đang đè xuống. Chương 1422, Uy đỉnh trấn bảy yêu 2. Hắn bị một cỗ lực hút khủng khiếp kéo chặt, tốc độ di chuyển đột ngột giảm mạnh. Bụp, Huyền Hoàng đỉnh rơi xuống, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Thiên Thanh Ngưu bị chọc thủng như một chiếc bong bóng, tan biến trong nháy mắt, chỉ để lại một mảnh cho tàn bay lả tả. Một đỉnh trấn sát Thiên Thanh Ngưu cấp đại thánh, tất cả yêu thánh còn lại đều kinh hãi, uy lực đáng sợ khiến họ cảm thấy gan mật như muốn vỡ tung. Ngươi dám dùng Hoàng binh, tưởng yêu tộc ta không có Hoàng binh sao? Một yêu thánh sợ hãi hét lớn. Bị uy lực của Huyền Hoàng đỉnh dọa cho choáng váng, trong mắt hắn, ngoại trừ Hoàng binh ra, không còn binh khí nào khác có thể đạt tới uy lực kinh khủng như thế. Không phải Hoàng binh, nếu là Hoàng binh, chúng ta đã chết cả rồi. Đây là binh khí hạng nặng chế luyện từ Huyền Hoàng thạch, chiếc đỉnh này của hắn sao có thể đạt đến cấp độ Thánh binh đỉnh cấp. Tu luyện nhanh đã đành, tại sao rèn binh khí cũng nhanh như vậy? Một yêu thánh khác nhận ra lai lịch của Huyền Hoàng đỉnh, dù Vệ Phàm ít khi dùng nó để giết địch. Nhưng không phải chưa từng, nhiều người biết hắn sở hữu một chiếc đỉnh chế luyện từ Huyền Hoàng thạch, được xưng là vũ khí mạnh nhất cùng cấp, uy lực vô song. Nhưng không ai ngờ rằng Huyền Hoàng Đỉnh lại là bảo vật đạt đến cấp độ thánh binh đỉnh cấp, uy lực vượt xa thánh binh cùng loại, khiến bọn hắn thoáng chốc ngỡ rằng đây là hoàng binh. Không chỉ yêu thánh, ngay cả võ thánh nhân tộc cũng mắt tròn mắt dẹt, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Huyền Hoàng Thạch chế luyện binh khí hạng nặng, uy lực của nó không phải là điều mới lạ. Trên thực tế, nhiều người hiểu rõ một khi loại binh khí này được luyện thành, sức mạnh sẽ kinh thiên động địa, vô địch thiên hạ. Nhưng loại binh khí này khó rèn gấp 10 lần binh khí bình thường, dù võ giả có tuổi thọ lâu dài, nhiều lúc chưa rèn xong binh khí thì bản thân đã chết già. Ví dụ như với cường giả thánh cảnh, sau khi đột phá, ít nhất phải mất nghìn năm mới rèn binh khí đạt đến cấp độ thánh binh đỉnh cấp. Nếu rèn binh khí nặng từ Huyền Hoàng Thạch, phải mất hơn vạn năm mới thành công, nhưng thọ mệnh của cường giả thánh cảnh chỉ khoảng 3 đến 4.000 năm, căn bản không ai dám dùng Huyền Hoàng Thạch để rèn binh khí hạng nặng. Binh khí tốt. Có võ thánh nhân tộc không nhịn được tán thưởng, loại binh khí nặng như Huyền Hoàng Đỉnh này kết hợp với Vệ Phàm, người sở hữu sức mạnh luyện thể nhục thân thành thánh, quả thực là tuyệt phối, một đỉnh vừa rồi đã trấn sát Thiên Thanh Ngưu có đạo cao 9.000 trượng. Với loại binh khí khủng bố này, gần như không còn ai trong thánh cảnh có thể giết được Vệ Phàm. Giết Thiên Thanh Ngưu, nhận được 50 vạn năm công lực phổ thông, 9.100 năm công lực võ thánh. Công lực phổ thông, 389 vạn năm. Công lực võ thánh, 37,200 năm. Mái tóc Vệ Phàm tung bay, thân thể phát sáng như ngọc, uy lực của Huyền Hoàng Đỉnh không khiến hắn thất vọng. Trước đây hắn định dùng nó để đối phó với Kỳ Lân Viên Thánh, nhưng chưa kịp thì Kỳ Lân Viên Thánh đã bị quan tài của Tề Đạo Chân đụng chết. Giết, Vệ Phàm hét lớn, thu Huyền Hoàng Đỉnh vào, tiếp tục đổ sát các pháp tướng yêu thánh. Uy lực của Huyền Hoàng Đỉnh quả thực kinh khủng, nhưng trọng lượng của nó cũng nặng không kém, cầm trong tay ảnh hưởng lớn đến tốc độ di chuyển. Chạy mau, toàn bộ các pháp tướng yêu thánh đều kinh hãi, đến cả Thiên Thanh Ngưu còn chết, thì những yêu ma cấp đại thánh khác tới đây cũng chỉ nộp mạng. Hư ảnh khổng lồ của Côn Bằng lóe lên, cách đó vài dặm, một pháp tướng yêu thánh lập tức nổ banh xác, không kịp kêu thảm. Một lũ vô dụng, ngay cả một kẻ chỉ có tu vi uẩn thần cũng không giết nổi. Xa xa, Viên Cửu Linh gầm lên giận dữ, hắn định lao tới trấn sát Vệ Phàm nhưng bị Mộc Thần và Âu Dương Bá Luân liên tục ngăn cản. Còn muốn giết Vệ Phàm, hôm nay các ngươi có sống sót trở về được hay không còn chưa biết. Âu Dương Bá Luân tung quyền mạnh mẽ, khiến Viên Cửu Linh liên tục bại lui. Trước đó lão chưa kịp tận dụng cơ hội đột phá, nhưng sức mạnh đã gia tăng đáng kể, nếu vẫn giữ thực lực ban đầu, lão ta và Mộc Thần khó lòng chống lại ba yêu thánh cấp thánh vương như hiện tại. Bụp, thêm một yêu thánh nổ tung giữa không trung, thì cốt chẳng còn, Vệ Phàm tựa như hổ lạc bầy cừu, điên cuồng thu hoạch mạng sống của các yêu thánh. Với tốc độ cực hạn từ Côn Bằng chân thân, những yêu thánh này thậm chí không nhìn thấy bóng dáng hắn, cộng thêm sự hỗ trợ của các võ thánh nhân tộc khác quấn lấy kẻ địch. Hơn 10 đầu pháp tướng yêu thánh giờ chỉ còn lại 2 tên. Chém giết yêu thánh, nhận được 50 vạn năm công lực phổ thông, 4,500 năm công lực võ thánh. Công lực phổ thông, 489 vạn năm. Công lực võ thánh, 46,400 năm. Sát cơ Vệ Phàm sục sôi, chiến huyết nóng bỏng, cơ thể hắn lóe lên 2 lần liên tiếp, diệt sạch tất cả pháp tướng yêu thánh còn lại. Tuy nhiên, không phải là không trả giá. Ở chiến trường Đại Thánh nơi Kiếm Hào và Cố Thanh Sơn đang giao tranh, các đại thánh nhân tộc đều bị thương, trong miệng phun máu. Chương 1423, Hung Uy Ngập Trời 1. Chính nhờ họ kiên quyết cầm chân các yêu ma cấp đại thánh, Vệ Phàm mới có thời gian tiêu diệt sạch các pháp tướng yêu thánh. Sảng khoái, để xem lũ súc sinh các ngươi trộm không được còn mất nắm gạo. An Sơn Hà dù miệng phun máu nhưng nhìn cảnh toàn bộ pháp tướng yêu thánh bị tiêu diệt vẫn không nhịn được mỉm cười, trận chiến này giết sạch toàn bộ yêu thánh của Yêu Thiên Minh. Tính cả những yêu thánh đã bị tiêu diệt trước đó, yêu tộc tổn thất hơn 20 yêu thánh. Kết chiến trận, không cho bọn súc sinh này sống sót. Một nhóm cường giả pháp tướng nhân tộc gầm lên, nhanh chóng kết thành chiến trận, lao tới chiến trường đại thánh. Ngoài Vệ Phàm ra, bọn họ còn có 5, 6 pháp tướng võ thánh khác, kết hợp thành chiến trận. Đủ sức đánh hội đồng một đại thánh. Lúc này Vệ Phàm hóa thành một luồng sáng, lao thẳng về phía chiến trường. Mọi người tránh ra, để ta bóp chết kẻ này. Hắn nhắm đến một yêu thánh bán bộ thánh vương, kẻ đã gây ra phần lớn thương tích trên người Kiếm Hào và những người khác. Đây là một sinh vật hình người, cao 3 mét, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt đầy râu đỏ, có 3 chiếc đầu. Đó là Tam Đầu Sư, tương truyền bộ tộc này mang huyết mạch truyền thuyết của Cửu Đầu Sư, uy năng ý chí của hắn cực kỳ kinh khủng. Vệ Phàm hét lớn, Kiếm Hào và những người khác lập tức lùi lại, nhường tam đầu sư cho hắn. Sau trận chiến này, họ đã hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của Vệ Phàm, thậm chí, nếu Vệ Phàm nói muốn trấn sát một thánh vương, họ cũng tin hắn có thể làm được. Đó là lòng tin, một lòng tin được bồi đắp từ những kẻ trước đó đã chết dưới tay Vệ Phàm. Chỉ bằng ngươi mà dám đối đầu với ta, ngươi tưởng giết được tên phế vật Thiên Thanh Ngưu thì đã là vô địch rồi sao? Tam đầu sư gầm lên giận dữ, hắn sở hữu huyết mạch mạnh hơn cả Thiên Thanh Ngưu, cảnh giới cũng cao hơn, dù Vệ Phàm có thánh binh đỉnh cấp làm từ huyền hoàng thạch, hắn vẫn tự tin mình có thể bóp chết đối phương. Hơn nữa, trong mắt hắn, binh khí nặng khủng bố như vậy không thể sử dụng liên tục, hắn đã nhìn ra rằng Vệ Phàm rất chật vật khi dùng huyền hoàng đỉnh để giết Thiên Thanh Ngưu, chỉ cần kéo dài vài chiêu, người chết sẽ là Vệ Phàm. Giống, ba cái đầu của hắn đồng loạt gầm rú, xé toạc bầu trời, khí tức bán bộ thánh vương của hắn bao trùm thiên địa. Không gian rung chuyển, sức mạnh phun trào như đại dương, hắn lao về phía Vệ Phàm, tung ra một quyền to như quả núi. Chết, ánh mắt Vệ Phàm băng lãnh, cổ tay khẽ đảo, một khối ngọc bài tỏa ra thần quang xuất hiện trong tay, không chút do dự, hắn ném mạnh ngọc bài về phía trước, đây chính là bảo vật phong ấn một kích toàn lực của Thánh Vương Âu Dương Bá Luân. Rầm rầm rầm, thần năng kinh khủng bùng nổ, từ ngọc bài vươn ra một bàn tay khổng lồ, che kín trời. Bảo vật phong ấn lực một kích của Thánh Vương, con bà nó, tên xúc sinh đê hèn. Tam đầu sư sắc mặt xanh mét, ba cái đầu lộ ra biểu cảm kinh hoàng. Đê tiện, tiểu nhân vô sỉ. Tất cả yêu thánh cùng đồng thanh mắng to, mọi người đều nghĩ Vệ Phàm sẽ đối đầu trực diện với tam đầu sư, ai ngờ hắn lại lấy ra một kiện trọng khí. Hơn nữa, đây không phải loại trọng khí chế tạo từ vô số thần vật, mà là bảo vật chứa đựng một đòn toàn lực từ một cường giả thánh vương. Tam đầu sư chỉ là bán bộ thánh vương, bị trúng đòn toàn lực của một thánh vương, dù không chết thì cũng lột một lớp da. Thần quang tràn ngập khắp thiên địa, sức mạnh khổng lồ như biển lớn cuồn cuộn dâng trào, một đại thủ ngũ sắc thì trong ngọc bầy nhanh chóng vươn ra, dễ dàng đánh tan quyền ảnh của tam đầu sư. Sắc mặt tam đầu sư co rúm như đống rẻ rách, vội vàng kích phát lực lượng bảo vệ bản thân, đồng thời điên cuồng lùi lại, nhưng bảo vật sát khí này há có thể dễ dàng né tránh. Huống chi, người kích phát trọng khí lại là thánh vương, nắm bắt thời cơ đến mức tuyệt đối. Ầm ầm ầm, đại thủ đập mạnh lên người tam đầu sư, chỉ nghe tiếng xương gãy, tiếp đó là tiếng gào thét như heo bị chọc tiết. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể tam đầu sư bị đánh bay. Khi đại thủ biến mất, cơ thể hắn gần như chia năm xẻ bảy, hai chiếc đầu và thân thể đều bị đè bẹp, dù vậy, với thực lực bán bộ thánh vương, hắn vẫn cố gắng gượng lại, không bị chết ngay. Không ngờ vẫn chưa chết, hai mắt Vệ Phàm lóe lên hàn quang, hai cánh côn bằng vỗ mạnh vào hư không, dưới chân hắn lóe lên đường vân đại đạo, lao nhanh như tên bắn. Chặn hắn lại, muốn giết tam đầu sư, đã hỏi qua chúng ta chưa? Một nhóm yêu thánh gầm lên giận dữ, nhanh chóng lao đến chắn đường giữa Vệ Phàm và tam đầu sư, mặc dù tam đầu sư bị trọng thương, nhưng chỉ cần tranh thủ một chút thời gian, dù không thể hồi phục hoàn toàn, hắn vẫn có chút sức chiến đấu. Nhìn tam đầu sư sắp bị Vệ Phàm giết chết, bọn họ không chỉ lo đắc tội với tộc của tam đầu sư, mà còn sợ mình sẽ bước vào vết xe đổ của hắn. Chương 1424, Hung uy ngập trời 2. Hai gã đại thánh lao tới trước, đưa tay đánh chặn Vệ Phàm, đồng thời kéo tam đầu sư lùi lại, bọn chúng cũng rất kiêng dè huyền hoàng đỉnh trong tay Vệ Phàm, tuy nhiên, hai đại thánh hợp lực, ít nhất trong thời gian ngắn vẫn có thể tự bảo vệ mình. Để ta tiến các ngươi cùng lên đường. Vệ Phàm lật cổ tay, lại lấy ra một kiện trọng khí khác, hai đại thánh cộng với tam đầu sư trọng thương, nếu không bỏ qua giới hạn sức mạnh, trong thời gian ngắn hắn khó mà giết được bọn chúng. Dù sao thì hắn vẫn còn ba kiện trọng khí, dùng thêm một cái cũng chẳng sao. Đối với hắn, mấy thứ này không quá quý giá. Rót sức mạnh kích phát, sau đó ném ra, tất cả động tác đều diễn ra trong nháy mắt, trọng khí như một luồng ánh sáng lao vào giữa tam đại yêu thánh. Ầm ầm ầm, ánh sáng hủy diệt bùng nổ, trời cao vỡ nát, phù văn đại đạo bắn ra tứ phía, ba đầu yêu thánh trong khoảnh khắc đã bị uy lực của trọng khí nhấn chìm. Xúc sinh, sao hắn vẫn còn trọng khí? Đám xúc vật của tổ chức Liệp Ma sao lại đưa cho hắn nhiều bảo vật như vậy để giữ mạng? Mấy yêu thánh khác đang lao tới lập tức tái mặt, bị dư ba từ trọng khí hất văng, không ai ngờ Vệ Phàm lại có thể kích phát thêm một kiện trọng khí nữa. Phải biết rằng, dù thế lực cấp võ hoàng có dốc hết tiềm lực, cũng chỉ luyện được 5, 6 kiện trọng khí, vậy mà hôm nay Vệ Phàm đã dùng tới 3 kiện, cộng thêm một kiện trước đó, tổng cộng là 4 kiện, gần như toàn bộ tài sản của một thế lực võ hoàng. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Kiếm Hào và Cố Thanh Sơn cũng trợn tròn mắt, bọn họ không ngờ Vệ Phàm lại sở hữu loại đại sát khí này nhiều đến vậy. Trọng khí mà thế lực Võ Hoàng luyện chế, giá trị tối thiểu cũng hàng nghìn vạn linh tinh, trong các cửa tiệm lớn của Thánh Thành, không có 100 triệu linh tinh thì đừng mơ mua được. Tất nhiên, Vệ Phàm thực ra không biết mấy thứ này đắt đến vậy, hắn chỉ nghĩ chúng chỉ đáng giá vài chục triệu linh tinh, lý do mà thế lực Võ Hoàng chỉ luyện được 5, 6 kiện, ngoài vì giá thành cao, còn do loại trọng khí này không thể tồn tại mãi, theo thời gian, thần tính của nó sẽ dần biến mất. Trọng khí vừa chế tạo ra, thời gian tồn tại thậm chí không bằng thánh binh, chỉ có thể tồn tại khoảng 100 năm, chính vì vậy, các thế lực Võ Hoàng không dám luyện chế quá nhiều cùng một lúc. Trong thần quang hủy diệt phát ra vô số tiếng kêu thảm, cùng với âm thanh sức mạnh va chạm. Khi thần quang tan biến, tam đầu sư đã biến mất, hai gã đại thánh cứu người cũng chỉ còn lại hai bộ khung xương đẫm máu, máu thịt gần như bị thần quang hủy diệt nuốt chừng, trông vô cùng kinh khủng. Bất quá xương cốt của bọn chúng vẫn phát sáng, phần đầu còn tỏa ra chút uy năng ý chí yếu ớt, rõ ràng, hai người đã hợp lực để bảo toàn tính mạng dưới sức mạnh hủy diệt của trọng khí. Tất nhiên, mạng thì giữ được, nhưng cũng không khác gì thoi thóp hơi tàn. Ai còn muốn cứu người thì cứ thử xem, ta sẽ cho các người biết liệu trên người ta còn trọng khí hay không. Vệ Phàm lao tới, chỉ một câu nói đã khiến toàn bộ yêu thánh có ý định tiến lên phải sững lại, không ai dám mạo hiểm đặt cược xem hắn còn trọng khí hay không. Ầm ầm, hắn không chút do dự tiếp cận hai bộ khung xương, mỗi nắm đấm đánh tan một bộ. Hừ, một đám rác rưởi. Từ xa, ba vị thánh vương, do Viên Cửu Linh dẫn đầu, gầm lên phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu, một đám yêu thánh đông đảo như vậy mà bị một kẻ chỉ có tu vi uẩn thần giết như chém gà mổ chó, trong thời gian ngắn đã chết đến 15 người, người không biết còn tưởng Vệ Phàm đã là thánh vương rồi. Tên này thật biến thái. Mộc Thần và Âu Dương Bá Luân không giấu nổi vẻ kinh ngạc, ban đầu, họ cũng không nghĩ Vệ Phàm có thể làm được đến mức này, ngay cả bọn họ, nếu bước vào chiến trường của Pháp Tướng và Đại Thánh, cũng chưa chắc trong thời gian ngắn có thể giết được nhiều yêu thánh như thế. Giết, hôm nay phải giết sạch đám súc sinh này, cho bọn chúng một đi không trở lại. Hắc Long Đại Thánh và Tần Tiêu hét lớn, dẫn đầu mở đường, đối với năm đầu yêu tộc Đại Thánh còn lại, phe nhân tộc giờ đây đã chiếm ưu thế về số lượng, bọn họ hoàn toàn tự tin có thể tùng xẻo toàn bộ đám Đại Thánh yêu ma, ngoại trừ ba người Viên Cửu Linh. Vệ Phàm dung cánh côn bằng, dưới chân đạp đường vân đại đạo, nhắm thẳng vào một Đại Thánh bị Cố Thanh Sơn cuốn lấy. Bầu trời chấn động. Vệ Phàm lại móc Huyền Hoàng đỉnh ra. Chiếc đỉnh cao hơn 1 mét, nặng nề mà cổ kính, toàn thân khắc đầy phù văn đại đạo huyền diệu. Đúng là một kiện đại sát khí. Chỉ trong chớp mắt, áp lực khủng khiếp từ chiếc đỉnh khiến cả cơ thể Cố Thanh Sơn cũng khẽ run rẩy, gần trong gang tấc, cuối cùng hắn đã cảm nhận được sức mạnh của Huyền Hoàng đỉnh, hiểu được tại sao Thiên Thanh Ngưu lại bị một đỉnh này đập chết. Chương 1425, sát thủ Hắc Minh, bại lộ thân phận 1. Trọng lượng kinh hoàng của nó, e rằng ngay cả cường giả đại thánh cũng khó mà cầm nổi, nói gì đến chịu đựng, không gian xung quanh bị đè nát, pháp tắc vặn vẹo biến dạng, như thể chiếc đỉnh kia không thuộc về thế giới này. Chết, Cố Thanh Sơn nhân cơ hội vung trưởng, đẩy đầu yêu cấp đại thánh về phía Vệ Phàm, tạo cơ hội cho hắn ra tay. Cút ngay, gã yêu thánh này sợ tái mặt, hắn chỉ ngang với Thiên Thanh Ngưu về thực lực, đối phương còn không đỡ nổi một đỉnh của Vệ Phàm, hắn làm sao có thể, khi gần trong gang tấc. Hắn càng cảm nhận rõ uy lực đáng sợ của Huyền Hoàng đỉnh. Chỉ riêng khí tức tỏa ra cũng đã khiến pháp tắc vặn vẹo, không chịu nổi trọng lượng khủng bố, bị chiếc đỉnh đè lên sẽ là hậu quả gì, hắn thật không dám tưởng tượng. Tay hắn cầm chặt một thanh chiến kích, điên cuồng quét về phía bụng Vệ Phàm, hy vọng ép đối phương lùi lại. Nhưng Huyền Hoàng đỉnh cao hơn 1 mét, còn to hơn cả thân người Vệ Phàm hoàn toàn không quan tâm đến chiến kích đang lao tới, dùng tư thế thô bạo, hung mãnh giáng đỉnh xuống. Phập, không có chút cản trở nào, chiến kích đỉnh cấp lập tức vỡ nát, phù văn đại đạo lụi tắt, thần tính tiêu tán, trong nháy mắt chỉ còn lại một đoạn gãy trong tay gã yêu thánh. Đôi mắt hắn trợn tròn, toàn thân như bị sét đánh. Rầm, Huyền Hoàng đỉnh phá tan mọi thứ, nặng nề giáng xuống. Không có cảnh máu tươi bắn tung tóe, cũng không có tiếng hét thảm thiết, gã yêu thánh tan biến như bọt khí trong tích tắc, bị sức mạnh kinh khủng của chiếc đỉnh nghiền thành cho bụi. Chém giết yêu thánh. Nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 9.200 năm công lực võ thánh. Công lực thông thường, 789 vạn năm. Công lực võ thánh, 94.000 năm. Tự tìm chết. Trong lòng Vệ Phàm tràn ngập tức giận, hoàn toàn không có chút vui mừng vì đã giết được đối phương, bởi vì ngay lúc này, linh giác võ đạo của hắn phát ra cảnh báo, có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn từ phía sau. Nhưng khi hắn dò xét, không thấy bóng dáng ai cả, phía sau hoàn toàn trống không. Hắc Minh, tình huống này hắn đã rất quen thuộc, trong chớp mắt, hắn nhận ra ngay sát thủ Hắc Minh đã xuất hiện, định ra tay đánh lén vào lúc hắn mất cảnh giác. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của hắn, đã đạt tới mức vô địch thánh cảnh, nguyên thần được vạn đạo chung tẩy rửa, sinh ra đường vân đại đạo, linh giác của hắn đã vượt xa lúc còn ở linh khư độc, chính vì vậy, hắn có thể phát hiện ra mối nguy từ sớm. Cút ra đây cho ta, Vệ Phàm hét lớn, trong ánh mắt khó hiểu của Cố Thanh Sơn, hắn đột một quay người, giáng một đỉnh vào khoảng không phía sau. Thế giới hư vô dung chuyển, một đầu đại đạo hiện ra dưới sức mạnh của huyền hoàng đỉnh, chiếc đỉnh nện mạnh vào đầu đại đạo kia. Làm sao ngươi có thể phát hiện ra ta? Một giọng nói kinh ngạc phát ra từ đại đạo, hắn vừa đến gần Vệ Phàm, còn đang do dự không biết có nên thừa cơ đối phương giết yêu thánh để đâm lén hay không, thì đã bị mục tiêu phát hiện ra mình. Linh giác võ đạo như vậy quả thực khó tin. Sát thủ Hắc Minh, Cố Thanh Sơn trợn to mắt nhìn. Rầm, ngay sau đó, đại đạo rung động, xuất hiện vô số vết nứt, một tiếng nổ lớn phát ra. Một bóng người mặc giáp đen, toàn thân tả tơi, từ trong đại đạo bị gãy bắn ngược ra ngoài, lồng ngực hắn lõm sâu, máu miệng phun xối xả. Độn đạo chi thuật quả là huyền diệu. Vệ Phàm không khỏi kinh ngạc với môn thần thuật này, nó không chỉ có thể dung nhập vào đại đạo, mà còn mượn đại đạo để phòng ngự, nếu sát thủ Hắc Minh không hòa vào đại đạo, một đỉnh này của hắn đã đủ nghiền nát tên này ra bã. Bọn súc sinh này, Cố Thanh Sơn gầm lên giận dữ, trong chớp mắt đã hiểu chuyện gì xảy ra, Vệ Phàm lại bị sát thủ Hắc Minh ám sát. Trong nháy mắt, sát khí của hắn sôi trào như hỏa diễm, sự căm hận đối với sát thủ Hắc Minh còn mãnh liệt hơn cả đối với những yêu thánh kia. Vệ Phàm đang chiến đấu vì nhân tộc, nhưng sát thủ Hắc Minh lại muốn nhân cơ hội này ám sát Vệ Phàm. Nếu không phải Vệ Phàm phát hiện trước sát thủ đang ẩn nấp, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được. Đúng lúc này các ngươi lại muốn giết Vệ Phàm, Hắc Minh thật muốn bị tổ chức Liệp Ma Nhân bứng sạch ổ sao? Cố Thanh Sơn lao tới, một đại thủ che trời chụp xuống, định diệt sát thủ Hắc Minh ngay tại chỗ. Nhưng sát thủ Hắc Minh dù bị chấn thương bởi một kích của Vệ Phàm, tốc độ vẫn cực nhanh, vừa quay người đã chui vào một đầu đại đạo rồi biến mất. Chết tiệt, Cố Thanh Sơn không kìm được mà gầm lên. Đại thủ đánh vào khoảng không, nhưng hắn không thể làm như Vệ Phàm mà ép sát thủ Hắc Minh lộ diện. Ngươi không trốn được. Sát khí đầy mặt, Vệ Phàm nhìn chằm chằm, bọn chuột nhắt này đã theo dõi hắn từ lâu, chỉ cần hắn ở một nơi quá lâu, chắc chắn chúng sẽ mò tới. Chương 1426, sát thủ Hắc Minh, bại lộ thân phận 2. Hắn không rõ chuyện trước mắt là vì thù cũ hay có liên quan đến việc hắn giết độn trưởng lão tại Linh Khư Động trước đó, hiện tại. Hắn đang cầm huyền hoàng đỉnh, sức nặng khủng khiếp của nó khiến tốc độ của hắn bị giảm mạnh. Dù cho võ đạo thiên nhãn có thể phát hiện chỗ ẩn nấp của sát thủ, nhưng tốc độ Vệ Phàm vẫn thua kém đối phương, rất có khả năng để cho tên này chạy thoát. Vì vậy, nếu muốn giữ chân đối phương lúc này, chỉ có hai cách, hoặc bộc lộ toàn bộ thực lực thật sự, hoặc dùng trọng khí tấn công hủy diệt. Vệ Phàm không chút do dự chọn cách thứ hai, hiện giờ hắn không muốn bại lộ thân phận. Ta không chạy thoát. Nhưng Vệ Phàm ngươi cũng đừng mong sống sót. Cổ tay Vệ Phàm khẽ đảo, một món trọng khí hiện ra, hắn vừa định ra tay thì bỗng cứng người, vì lời tiếp theo của tên sát thủ khiến hắn sững sờ. Vệ Nhiên chính là ngươi, Vệ Phàm, thực lực thật sự của ngươi từ lâu đã đạt tới cảnh giới bán bộ thánh vương, ta sẽ phơi bày tất cả những điều này. Khi tin tức lan ra, tất cả các yêu hoàng trong thiên hạ sẽ tới giết ngươi, thậm chí, Chu gia còn lấy cả đế binh ra đối phó. Ngươi cải trang đổi thân phận để đi giết hết những kẻ có thù với mình, ngươi có thể lừa gạt thiên hạ, nhưng không qua được con mắt của Hắc Minh. Tiếng nói của sát thủ Hắc Minh không lớn, nhưng như tiếng sấm nổ vang trong lòng tất cả những người có mặt. Vệ Nhiên chính là Vệ Phàm. Vệ Nhiên chỉ là thân phận giả do Vệ Phàm cải trang, thực lực thật sự của hắn đã đạt tới bán bộ thánh vương. Lời này như sét đánh ngang tai, khiến mọi người sững sờ, trong chiến trường vốn đang kịch liệt nay bỗng yên lặng như tờ. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Vệ Phàm đầy kinh hãi. Nếu Vệ Nhiên thật sự là Vệ Phàm, vậy hắn chính là thiên tài yêu nghiệt nhất trong vạn cổ, chỉ trong 4 tháng từ lúc đột phá thánh cảnh, hắn đã đạt tới bán bộ thánh vương, chuyện này nghĩ thôi cũng đủ giận người. Chết đi, Vệ Phàm đương nhiên không ngu mà thừa nhận, hắn không cần suy nghĩ lý do sát thủ Hắc Minh biết chuyện này, chỉ cần diệt khẩu trước đã. Nếu những điều này lộ ra, chưa cần biết hắn có sống nổi không, nhưng tất cả các yêu hoàng chắc chắn sẽ đích thân truy sát, thậm chí còn xuất hiện những kẻ đáng sợ hơn. Vệ Phàm thu lại Huyền Hoàng đỉnh, võ đạo thiên nhãn sớm đã khóa chặt chỗ ẩn nấp của đối phương, hắn đuổi theo, không chút do dự tung trọng khí trong tay ra. Chết đến nơi còn dám vu khống. Trong lòng Cố Thanh Sơn tràn ngập sóng gió, dù những lời của sát thủ Hắc Minh nghe khó tin, nhưng trong thâm tâm, hắn đã bắt đầu tin tưởng, đồng thời, hắn nhận ra rằng nếu chuyện Vệ Nhiên là Vệ Phàm bị đặt lên đầu Vệ Phàm, dù thật hay giả, chắc chắn Vệ Phàm sẽ gặp rắc rối to, hắn không thể để sát thủ Hắc Minh tiếp tục hớt lẻo, tránh việc đối phương đưa ra thêm bằng chứng thực tế. Dù Vệ Phàm đã tung trọng khí, Cố Thanh Sơn vẫn tung ra toàn lực một kích, quyết tuyệt bóp chết sát thủ Hắc Minh. Rầm rầm rầm, đòn tấn công của hắn và trọng khí đều đánh trúng cùng một điểm, sức mạnh hủy diệt bao phủ cả bầu trời, đại đạo nhanh chóng tan rã. Hắc Minh chúng ta, từ lâu đã có khí tức bản nguyên của Vệ Phàm, tuyệt đối không nhận lầm. Tiếng gầm cuối cùng của sát thủ Hắc Minh vang lên từ trong thần quang hủy diệt, sau đó một đầu đại đạo dài vạn trượng hiện ra rồi, ầm, một tiếng, gãy vụn. Chém giết sát thủ Hắc Minh, nhận được 50 vạn năm công lực bình thường, 1 vạn năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 839 vạn năm. Công lực võ thánh, 1 vạn năm. Vệ Nhiên thực sự chính là Vệ Phàm, bảo sao chẳng ai biết lai lịch của Vệ Nhiên. Dù sát thủ Hắc Minh đã bị tiêu diệt, nhưng nhiều người quan sát từ xa vẫn tin lời của hắn, bọn họ bắt đầu phân tích kỹ, thân phận Vệ Nhiên thực sự rất mơ hồ. Hơn nữa, lời sát thủ Hắc Minh có lý, sau khi Vệ Nhiên xuất hiện, kẻ hắn giết không phải là người Vương gia, thì là người của Linh Khư Động hay Chu gia, điểm chung của những người này là đều có thù với Vệ Phàm. Nếu không phải cùng một người, tại sao Vệ Nhiên chỉ nhắm vào kẻ thù của Vệ Phàm? Mọi người bàng hoàng, nếu Vệ Phàm thực sự là Vệ Nhiên, như vậy mức độ yêu nghiệt của hắn đã đạt một tầm cao mới, chỉ 4 tháng để tu luyện tới bán bộ thánh vương, chuyện này chẳng khác nào thần thoại. Lời của sát thủ Hắc Minh, 9 phần 10 là sự thật. Trong lòng Hắc Long Đại Thánh dậy sóng, vì ông ta vốn đã biết Vệ Nhiên có liên quan đến Vệ Phàm, nhưng đến cả ông ta cũng không ngờ rằng, Vệ Nhiên lại chính là Vệ Phàm. Không phải vì ông ta kém thông minh, mà vì chuyện này trước đây trong mắt ông ta hoàn toàn không thể xảy ra. Ngay cả Tam Hoàng Ngũ Đế cũng chưa từng có thiên phú kinh diễm như vậy, thậm chí còn mờ nhạt khi so sánh với Vệ Phàm. Nhiều người thực ra đã tin lời của sát thủ Hắc Minh, chuyện sát thủ Hắc Minh ám sát Vệ Phàm không phải chỉ 1-2 lần, Vệ Phàm còn giết chết thánh tử đương đại của Hắc Minh, đối với năng lực của Hắc Minh, chuyện này không thể sai lầm được. Chương 1427, Thánh Vương Chi Vương 1. Giết người diệt khẩu cũng vô dụng, chúng ta đều biết ngươi chính là Vệ Phàm. Cả hai đều có võ đạo thiên nhãn, trên đời này không thể có sự trùng hợp như vậy. Một yêu thánh hét lên, vẻ mặt đầy sợ hãi và kinh hoàng, những gì được sát thủ Hắc Minh chỉ ra, và những manh mối liên kết giữa Vệ Phàm và Vệ Nhiên, thực sự quá nhiều. Hôm đó ở Linh Khư Động, sát thủ Hắc Minh ám sát thất bại, dù đã sử dụng độn đạo thần thuật cũng bị bước ra ngoài mà chém chết, hôm nay cũng thế, hiển nhiên đây là năng lực của võ đạo thiên nhãn. Vệ Phàm cũng biết đây là sơ hở chí mạng. Nhưng hắn không thể để sát thủ Hắc Minh chạy thoát, thực ra, từ khoảnh khắc sát thủ Hắc Minh hô lên những lời đó, chuyện này đã không thể che giấu được nữa, có lẽ từ lần trước ở Linh Khư Động, sát thủ Hắc Minh đã phát hiện ra Vệ Nhiên chính là hắn. Dù gã sát thủ này không kịp nói ra, nhưng trong nội bộ Hắc Minh vẫn còn người biết được bí mật này. Trên thực tế, hắn biết chuyện này không thể che giấu được lâu, ngoại trừ về sau hắn đạt đến võ hoàng cảnh rồi co cụm một chỗ, chỉ cần giao chiến. Chắc chắn tu vi của hắn sẽ bị lộ, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hắn luôn không muốn lộ mặt vì chưa tích lũy đủ công lực để đột phá cảnh giới võ hoàng, lo sợ việc bại lộ sẽ ảnh hưởng đến quá trình tích lũy công lực, nhưng trận chiến hôm nay, thu hoạch của hắn không hề nhỏ. Những trọng khí trên người ngươi chính là thu được khi ngươi hủy diệt Linh Khư Động. Một yêu thánh khác phản ứng, nhận ra rằng trọng khí trên người Vệ Phàm không phải do tổ chức Liệp Ma Nhân cung cấp, chỉ là trước đây không ai nghĩ rằng Vệ Nhiên chính là Vệ Phàm, nên họ không kết nối những điều này lại. Đều thích diệt cả nhà người ta, hai người vốn là một. Bảo sao Vệ Phàm biến mất thì Vệ Nhiên xuất hiện, Vệ Phàm xuất hiện thì Vệ Nhiên biến mất, hóa ra là cùng một người. Một yêu thánh khác gầm lên trong cơn giận dữ, kinh hoàng xen lẫn phẫn nộ, hai kẻ mà họ luôn muốn giết, hóa ra chỉ là một người, mà người này đã đùa giỡn thiên hạ xoay như trong chóng. Chạy mau, Vệ Nhiên chính là Vệ Phàm. Chúng ta không giết được hắn, chỉ có yêu hoàng mới có thể làm được. Những yêu thánh này vốn đã bị Vệ Phàm giết đến mức khiếp sợ, nay biết được thực lực thực sự của hắn, Bọn họ càng thêm hoảng loạn, nếu không chạy trước khi Vệ Phàm phát điên, tất cả yêu thánh ở đây sẽ chết sạch. Thân phận của ta bị lộ, các người thực sự muốn ta thừa nhận Vệ Nhiên là ta sao? Được thôi, ta thừa nhận, Vệ Nhiên chính là thân phận cải trang của ta. Đôi mắt Vệ Phàm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sát khí băng giá dường như đóng băng cả thời không. Hắn biết, bất kể hắn có nói gì đi nữa, cũng sẽ có người tin rằng Vệ Nhiên chính là hắn. Những thế lực thù địch và đám yêu ma không dám đánh cược rằng hai người không phải là một, chắc chắn sẽ dốc toàn lực truy sát hắn, tiếp tục che giấu không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu đã vậy, chỉ bằng phóng thích thực lực, đại sát một trận, dùng uy thế vô song để chấn động thiên hạ, đồng thời hấp thụ lượng lớn nhân đạo chi lực, nhanh chóng đột phá võ hoàng cảnh để tự bảo vệ mình. Không ổn, sắc mặt tất cả yêu thánh đại biến, mãi đến lúc này, họ mới nhận ra rằng ép buộc Vệ Phàm thừa nhận chính là Vệ Nhiên chẳng khác nào đưa thần sát Vệ Nhiên ra ngoài. Chưa nói tới việc yêu hoàng có giết được Vệ Phàm hay không, nhưng chỉ cần Vệ Phàm bộc lộ thực lực thật sự, chắc chắn toàn bộ bọn chúng sẽ bị hắn giết sạch. Đại đạo gào thét, pháp tắc vặn vẹo, sức mạnh đáng sợ như danh hà vỡ đê tuôn ra từ người Vệ Phàm, nghiền nát một mảnh hư không, làm rung chuyển cả thiên địa. Mọi người đều khiếp sợ, da đầu tê dại, một đầu đại đạo dài 12.000 trượng bàng bạc nối liền thế giới thực tại và thế giới hư vô, xuyên sâu vào cõi không tận cùng. Hắn không phải bán bộ thánh vương, mà đã đạt tới cảnh giới thánh vương vô địch. Một yêu thánh cấp đại thánh thất thanh thét lên, nguyên thần run rẩy, cảm giác như có ngọn núi thần vạn cổ đè nặng lên người. Trong trận chiến linh khư động trước đó, Vệ Nhiên chỉ thể hiện thực lực ở cảnh giới bán bộ thánh vương, nhưng Vệ Phàm trước mắt họ bây giờ, rõ ràng đã ngưng đạo viên mãn, đại đạo cao tới 12.000 trượng, hoàn toàn vượt xa bán bộ thánh vương. Thánh vương, Vệ Nhiên thật sự là hắn. Ta đang chứng kiến một thần thoại sao? 4 tháng tu luyện thành thánh vương, thảo nào phải che giấu thân phận để giết địch. Ngay cả võ thánh của nhân tộc cũng không kìm được mà thất thanh kinh ngạc, khiếp sợ không thôi. Thiên địa rung chuyển, trong lòng tất cả mọi người chỉ còn sự chấn động. Dù trước đó họ đã mơ hồ đoán được đáp án, nhưng khi Vệ Phàm chính thức thừa nhận và bộc lộ tu vi kinh thế hãi tục của mình, trái tim bọn họ vẫn không thể ngừng dậy sóng. Không thể nào, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 1428, Thánh Vương Chi Vương 2. Viên Cửu Linh trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi, hắn từng đối đầu với Vệ Nhiên, và biết thực lực lúc đó của Vệ Nhiên không hề cao đến vậy, hắn không thể tin được có người tu luyện nhanh như thế. 4 tháng tu luyện thành Thánh Vương, vậy những Thánh Vương như bọn hắn chẳng khác nào rác rưởi sao? Bên ngoài Thủy Vân Thành, Vệ Phàm hoàn toàn giải phóng sức mạnh của mình, tu vi đáng sợ khiến trời đất rung chuyển, mọi người đều bị chấn động, thậm chí năm cường giả Thánh Vương đang chiến đấu cũng ngừng tay, hoảng sợ nhìn về phía Vệ Phàm. Đạo cao 12.000 trượng của hắn, vừa tráng kiện vừa hùng vĩ, bàng bạc mà kiên cố, nếu không phải còn có điểm kết thúc, e rằng tất cả đã nghĩ đây chính là thiên địa đại đạo. Thế giới này sao lại có kẻ nghịch thiên như vậy? Âu Dương Bác Luân nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy cổ họng khô rát, một người đầy tài năng như lão ta, sớm muộn cũng trở thành võ hoàng, nhưng so với Vệ Phàm, lão cảm thấy mình sống trên thân chó. Chúng ta nhìn hắn, như ếch ngồi đáy giếng ngước nhìn trời cao. Mộc Thần tràn đầy chấn động, trước đây, bọn họ còn cho rằng Vệ Phàm sau khi bước vào Uẩn Thần cảnh không nên thể hiện ra ngoài, cần hành xử khiêm nhường, hóa ra Vệ Phàm đã đủ khiêm tốn, thực lực thật sự của hắn đã đạt đến cấp độ Thánh Vương, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới Võ Hoàng. Hôm nay, đừng hòng ai nghĩ sống sót rời khỏi đây. Sát khí của Vệ Phàm xông lên tận trời, mấy lần trước, hắn đã gần như không thể kìm nén sức mạnh, và giờ mọi giới hạn đã được cởi bỏ. Hắn cảm giác như thoát khỏi xiềng xích, vô cùng sảng khoái. Chết, A83 inch. Đôi mắt hắn bắn ra hai đạo quang mang chói mắt, xuyên phá hư không. Ở phía xa, một cường giả đại thánh đang trốn chạy bỗng dưng dựng tóc gáy, như một con dê non bị sư tử rình mồi, áp lực đáng sợ khiến nguyên thần hắn suýt sụp đổ. Gào, chư vị đại nhân cứu ta với. Hắn dốc hết sức cuối cùng kêu cứu về phía nhóm thánh vương Viên Cửu Linh, nhưng ngay giây tiếp theo, một ngón tay khổng lồ xuyên phá bầu trời, đâm xuyên qua thân thể hắn. Trong tiếng rồng ngâm, hắn thậm chí không kịp kêu thảm, cơ thể nổ tung thành một màn xương máu. Long ngâm toái thiên chỉ. Đây là một môn võ kỹ mà Vệ Phàm đã lâu không sử dụng, nhưng ở cảnh giới hiện tại, nó giết chết yêu ma cấp đại thánh dễ như giết gà mổ chó. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, một cường giả đại thánh cũng bị nổ tan xác, giống hệt người trước đó, cả thân thể bị ngón tay kèm theo tiếng long ngâm xé rách hư không. Xương cốt không còn. Quá mạnh. Những người như Hắc Long Đại Thánh và Kiếm Hào đều lạnh cả da đầu, đây là các cường giả đại thánh cấp, không phải kẻ yếu, nhưng trước mặt Vệ Phàm lại giống như kiến hôi, hắn liên tiếp điểm ra hai ngón tay đã giết chết hai gã, đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Giống, Vệ Phàm, người có bản lĩnh thì đi đấu với Thánh Vương, giết những đại thánh bọn ta thì có gì hay ho. Hai cường giả yêu tộc đại thánh còn lại sợ hãi đến mất hồn, thất thố hét lên. Yên tâm, hôm nay lũ súc sinh các ngươi không kẻ nào có thể sống tiếp. Ầm ầm, Vệ Phàm tung ra hai đạo quyền mang, hai gã đại thánh yêu tộc còn lại lập tức tan thành xác pháo giữa trời, xương cốt chẳng còn. Bốn cường giả đại thánh cấp yêu tộc, trong chớp mắt đã bị hắn đổ sát sạch sẽ, thậm chí Vệ Phàm còn chưa di chuyển, thực lực bá đạo không ai sánh kịp, tất cả đều kinh hãi ngỡ rằng trước mắt là một vị võ hoàng. Vô địch con mẹ rồi, hắn là thần, sợ rằng năm xưa, khi võ đế còn trẻ, cũng không bá đạo đến mức này. Hắn vẫn còn ở thánh cảnh sao? Tại sao ta cảm thấy ngay cả thánh vương cũng không chịu nổi một kích của hắn? Hàng nghìn dặm bên ngoài, những binh sĩ nhân tộc đang quan sát chiến đấu đều lộ vẻ cuồng nhiệt, nhiệt huyết sôi trào, khí thế vô địch từ Vệ Phàm khiến bọn họ có cảm giác muốn quỳ xuống mà bái lạy. Ngay cả những người như Hắc Long Đại Thánh hay Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy máu nóng dâng trào, tâm thần chấn động. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Dù có tu luyện công pháp của võ đế, cũng không thể lợi hại đến mức này. Tên Thánh Vương tử Tu Kim Giao lộ sắc mặt khó coi, hắn biết rõ thủ đoạn của Thánh Vương, nếu đổi lại là mình, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi tiêu diệt bốn vị đại thánh, thậm chí cho thêm bao nhiêu thời gian cũng không làm được, cùng lắm giết được ba người, ít nhất một người sẽ trốn thoát, nhưng Vệ Phàm lại giết sạch cả bốn trong tích tắc. Sức mạnh của Vệ Phàm khiến cả những Thánh Vương như hắn cũng phải kinh sợ, như thể không cùng một tầng cấp. Đây không phải là lực lượng đế binh, mà là sức mạnh của bản thân Vệ Phàm, nhưng uy thế vô song ấy khiến hắn có cảm giác như đang đối mặt với sức mạnh từ bí thuật đế binh. Kẻ này nhất định phải chết, kẻ này mà không chết, yêu tộc chúng ta sớm muộn cũng bị hắn tiêu diệt. Gương mặt Viên Cửu Linh lộ vẻ hung quang, đôi mắt phát ra ánh đỏ như máu, hắn muốn lấy hoàng binh ra, nhưng lần hành động này lại không mang theo, tuy nhiên, hắn đã truyền tin ra ngoài. Chương 1429, Thánh Vương Chi Vương 3. Với một thiên tài rung động cổ kim như thế, để Vệ Phàm sống thêm một ngày là thêm một biến số, hắn không muốn để Vệ Phàm sống thêm một khắc nào nữa. Bởi vì loại yêu nghiệt này, nói không chừng ngày mai đã thành hoàng, một khi thành hoàng, muốn diệt trừ không còn dễ dàng nữa. Chúng ta là Thánh Vương, nhưng hắn là vua của Thánh Vương, là Vương Trung Chi Vương. Âu Dương Bác Luân tràn đầy cuồng nhiệt. Ngay cả các cường giả vô thượng như Võ Hoàng cũng chưa từng khiến lão sinh ra loại cảm xúc này. Chém giết Bạch Hạc yêu thánh, nhận được 50 vạn năm công lực phổ thông, 9,600 năm công lực võ thánh. Chém giết Thiên Thanh Ngưu yêu thánh, nhận được 50 vạn năm công lực phổ thông, 9,700 năm công lực võ thánh. Chém giết Tử Tu Kim Giao, nhận được 50 vạn năm công lực phổ thông, 9,500 năm công lực võ thánh. Chém giết Long Lân Ưng Đại Thánh, nhận được 50 vạn năm công lực phổ thông, 9,700 năm công lực võ thánh. Công lực phổ thông, 1039 vạn năm. Công lực võ thánh, x5. Chư vị tiền bối mau rời khỏi đây, dẫn cả những người ở xa đi, hôm nay nơi này e rằng sẽ trở thành vùng đất hoang tàn máu đổ ngàn dặm. Khoảnh khắc thân phận bị bại lộ, Vệ Phàm đã biết rằng hôm nay khả năng cao sẽ xảy ra trận chiến giữa các cao thủ hoàng đạo. Hơn nữa linh giác võ đạo của hắn cũng đã có dự cảm mơ hồ. Đi thôi. Hắc Long Đại Thánh, Cố Thanh Sơn cùng những người khác vừa nghe lời, sắc mặt liền biến đổi, bọn họ hiểu Vệ Phàm không phải nói lời hù dọa, thiên phú kinh khủng như vậy, việc dẫn đến giao tranh giữa cao thủ hoàng đạo cũng chỉ là chuyện bình thường, điều đáng sợ hơn là các tồn tại còn mạnh hơn thế có thể bị cuốn vào. Với cảnh giới hiện tại của họ, tất nhiên biết rất nhiều điều, trong ngũ đại vực thực sự tồn tại những cường giả cấp đế. Nếu không, Hiên Viên Phong cũng sẽ không trốn chui trốn nhủi. Tất cả binh sĩ nhân tộc nghe lệnh, lập tức rút lui. Thông báo cho dân chúng gần thành Thủy Vân nhanh chóng sơ tán. Kiếm Hào cùng các cường giả khác gầm lên, hóa thành luồng sáng lao về phía xa. Giết, đồng thời, uy năng ý chí của Vệ Phàm khiến không gian sụp đổ, kéo theo sức mạnh ngút trời lao thẳng về phía trước. Chỉ cần giết ba tên Thánh Vương này, dù chưa đủ để đột phá Võ Hoàng, thì cũng không còn cách bao xa. Còn không chạy mà còn muốn giết chúng ta, thật là gan to bằng trời. Đầu tử Tu Kim Giao cấp Thánh Vương gầm lên giận dữ. Lúc này, Vệ Phàm đáng lẽ nên lợi dụng thời gian trước khi Yêu Hoàng đến mà trốn đi, chỉ cần lẩn vào lãnh thổ nhân tộc, dù Yêu Hoàng có thủ đoạn nghịch thiên cũng khó mà tìm ra hắn, hơn hơn nữa, vẫn còn võ hoàng nhân tộc áp chế với yêu hoàng. Nếu chờ đến khi yêu hoàng tới nơi, vài vạn dặm quanh đây chắc chắn sẽ thành phế tích, muốn chạy cũng không còn cơ hội. Thật sự nghĩ mình là Thánh Vương Chi Vương sao? Để bản tọa thử sức ngươi. Lúc này, Mộc Thần và Âu Dương Bá Luân cũng không ngăn cản, đầu bạch hạc của Huyền Hạc Tông hú dài một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang lao thẳng đến. Huyền Hạc Tông có mối thù không đội trời chung với Vệ Phàm, trong số các phe phái bị hắn giết nhiều nhất, thì Huyền Hạc Tông đứng đầu. Diệt Thần Trảm, miệng nói muốn, thử sức, nhưng đầu bạch hạc căn bản không dám khinh thường, vừa ra tay đã sử dụng bí thuật Diệt Thần Trảm của yêu hoàng Huyền Hạc Tông. Bạch Hạc Thánh Vương hét lớn, đôi tay nhanh chóng diễn hóa, khí tức huyền diệu từ trên cơ thể nó tỏa ra, mang theo từng tia uy áp hoàng đạo. Địa Hoàng Quyền. Không gian phía trên đỉnh đầu Vệ Phàm chấn động, huyết khí đáng sợ như rồng xé rách tầng mây, cơ thể hắn sáng lên những phù văn đại đạo huyền ảo tự nhiên, không chút do dự, hắn cũng dùng bí thuật võ hoàng để trấn sát Bạch Hạc Thánh Vương. Thiên địa đại đạo vang rền, chuỗi xích trật tự phát sáng, đạo lực hội tụ vào nắm đấm của Vệ Phàm, trong chớp mắt tạo thành một ấn quyền khổng lồ. Đồng thời, nguyên thần của hắn phát sáng, uy năng ý chí quét ngang, càn quét về phía Bạch Hạc Thánh Vương. Diệt Thần Trảm vốn là kỹ năng sử dụng nguyên thần, chỉ có kỹ năng nguyên thần mới có thể đối kháng, nhưng nguyên thần của Vệ Phàm đã tiến hóa đến mức sinh ra một số đường vân đại đạo, muốn sử dụng sức mạnh nguyên thần, đã sớm không cần bất kỳ kỹ năng nguyên thần nào nữa. Thực tế, hắn hoàn toàn có thể dùng uy áp nhân hoàng để trấn sát đầu Bạch Hạc Đại Thánh này, tuy nhiên, hôm nay hắn đã lộ ra quá nhiều thứ. Nếu tiếp tục phơi bày thân phận, thánh hiền nhân hoàng, thì một khi trận chiến hoàng đạo bùng nổ, sợ là phải giết đến đất trời u ám. Hắn không sợ, nhưng đánh đến mức đó chắc chắn sinh linh sẽ đổ thán, trong vài vạn dặm quanh đây, vẫn còn rất nhiều người chưa kịp sơ tán, hắn chỉ mong rằng khi võ hoàng nhân tộc ra tay, có thể bảo vệ những người kia. Cái gì? Đồng tử trong mắt Hạc Kỳ Vân co rút, lưỡi đao gió chưa kịp thành hình trong tay hắn đã bị một luồng uy năng ý chí đáng sợ quét qua, lưỡi đao lập tức tan biến. Chương 1430, Ngạnh Kháng Yêu Hoàng 1. Quá trình thi triển Diệt Thần Trảm bị phá hủy, Vệ Phàm đã dùng cảnh giới nguyên thần mạnh mẽ, đánh tan bí thuật võ hoàng của hắn ngay khi đang thi triển. Làm sao có thể? Hạc Kỳ Vân không kìm được kinh hãi, muốn làm được điều này, nguyên thần của Vệ Phàm phải mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Không ổn, hắn lập tức nhận ra, Vệ Phàm đã đồng thời sử dụng hai loại sức mạnh, một để phá Diệt Thần Trảm của hắn, một quyền còn lại mới là đòn chí mạng thực sự. Ầm ầm ầm, lúc này, trong mắt hắn chỉ còn một mảnh vàng chóe, một quyền ấn khổng lồ xuyên qua hư không lao tới, hỗn độn chi khí bùng nổ, nhanh chóng diễn hóa thành địa, thủy, phong, hỏa. Hừ, Hạc Kỳ Vân hét lớn, vội vàng điều động sức mạnh, tập trung vào đôi tay để dựng lên một tầng ánh sáng phòng ngự. Bụp, sức mạnh mênh mông xuyên thủng tầng ánh sáng bên ngoài cơ thể hắn, đánh tan đạo lực trên hai cánh tay, chỉ thấy lông vũ bay toán loạn. Xương tay và xương ngực Hạc Kỳ Vân đồng loạt phát ra tiếng nứt vỡ, các vết rạn lan khắp cơ thể, gần như khiến hắn tan rã ngay tại chỗ. Mình thậm chí không chịu nổi một chiêu. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ đầu óc Hạc Kỳ Vân, một quyền này của Vệ Phàm gần như lấy đi nửa cái mạng hắn, mà đây chỉ là một quyền từ xa, hắn biết rõ sức mạnh thực sự của Vệ Phàm nằm ở cận chiến, nếu một quyền này đánh từ khoảng cách gần, chắc chắn hắn đã bị đánh nổ tung tại chỗ. Còn một điều nữa, Địa Hoàng Quyền không phải là kỹ năng mạnh nhất của Vệ Phàm, xét về uy lực, Cửu Tiêu Côn Bằng Thân còn mạnh hơn Địa Hoàng Quyền, hơn nữa, hắn còn biết rằng khi Vệ Phàm dùng thân phận, Vệ Nhiên, tên này còn có một thần kỹ tên là Âm Dương Nghịch Loạn Đao, thậm chí có thể phá cả Tù Thiên Côn của bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên. Ta là Thánh Vương Chi Vương, một con súc sinh lông lá như ngươi mà cũng dám tranh phong với ta. Tiếng gầm bá tuyệt của Vệ Phàm vang vọng bên tai Hạc Kỳ Vân, hình bóng khoác kim giáp đại đạo lóe qua trước mắt hắn. Một giây tiếp theo, nguyên thần của hắn đau nhói, ý thức lập tức chìm vào bóng tối vĩnh hằng, không còn hay biết gì nữa. Vệ Phàm vọt qua, người phủ đầy yêu huyết của Hạc Kỳ Vân. Phía sau hắn, Hạc Kỳ Vân nổ tung, xương vụn và lông vũ bắn tứ tung, trời đất như chìm trong trận tuyết máu đẫm đỏ. Chỉ trong hai chiêu, Hạc Kỳ Vân của Huyền Hạc Tông, một bạch hạc cấp thánh vương bị chém chết tại chỗ, tan xương nát thịt, không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Mái tóc Vệ Phàm bay loạn. Thân khoác kim giáp đại đạo, tựa như một chiến thần hoành hành đương thế, trong khoảnh khắc, bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả đều bị chấn động trước thực lực bá tuyệt vô song của hắn. Hạc Kỳ Vân cứ thế mà chết. Âu Dương Bá Luân, Viên Cửu Linh và nhóm cường giả Thánh Vương lông tóc dựng đứng, bọn hắn biết Vệ Phàm mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến mức này, một cường giả thánh vương yêu tộc bị giết chỉ trong hai chiêu, chẳng khác nào run rế. Tất cả đều là thánh vương, sự khác biệt giữa họ và Hạ Kỷ Vân không lớn, điều đó có nghĩa là, nếu vệ phàm muốn giết họ, cũng chỉ cần ba chiêu, năm chiêu, đây chính là uy lực của thánh vương chi vương. Chém giết Hạ Kỷ Vân, nhận được 50 vạn năm công lực thường, 12,000 năm công lực võ thánh. Công lực thường, 1089 vạn năm. Công lực võ thánh, 12,000 năm. Rầm rầm rầm, đạo dài 12.000 trượng của Hạ Kỷ Vân hiện ra, kéo theo một mảnh đại đạo, chuỗi xích trật tự chấn động ầm ầm, trong lúc nhất thời chưa thể đứt đoạn. Khi đạt đến cảnh giới thánh vương, đạo của võ giả đã tương đối ổn định, không giống như thánh cảnh thông thường, khi chết là đạo lập tức tan biến. Đây cũng là lý do tại sao đạo của Tề Đạo Chân phải mất 10.000 năm mới tan biến sau khi hắn chết. Thánh vương tuy không phải võ hoàng, nhưng ở một mức độ nào đó, cấp độ này đã vượt xa phạm trù của thánh cảnh. Vệ phàm lao tới như đại pháo, trực tiếp đánh tan đạo của Hạ Kỷ Vân thành hai đoạn, hắn như thương long hoành không, lao thẳng về phía Viên Cửu Linh. Lão yêu, lần trước ngươi mang theo hoàng binh, may mắn chạy thoát, hôm nay, để xem ai có thể cứu ngươi. Sát khí sôi trào cuồn cuộn như sóng triều, toàn thân vệ phàm phủ đầy phù văn đại đạo, khí tức bá tuyệt vô song khiến ngay cả cường giả thánh vương cũng cảm thấy ngột ngạt, như bị bóp nghẹt. Chạy, chạy mau, chỉ có hoàng giả mới chân áp được hắn. Viên Cửu Linh và con kim giao tử tu cấp thánh vương lập tức quay người bỏ chạy, không hề có chút ý định giao đấu với vệ phàm, cái chết của Hạ Kỷ Vân đã làm bọn hắn kinh hãi đến run rẩy. Khí thế hung mãnh không ai bì nổi của vệ phàm đã nghiền nát hoàn toàn niềm kiêu hãnh của các cường giả thánh vương. Chú thích, Viên Cửu Linh và Viên Cửu Lăng là một, do tác đổi tên hoặc nhớ nhầm gì đó, mấy chương trước đã sửa lại cho đồng bộ. Chỉ một mình vệ phàm đã có thể trấn áp bọn hắn, huống chi còn có Âu Dương Bá Luân và Mộc Thần, hai cường giả thánh vương khác đang đứng bên cạnh, nếu không chạy, bọn hắn sẽ không trụ được đến lúc yêu hoàng xuất hiện. Đừng mơ chạy thoát, không ai trong các ngươi có thể đi được. Chương 1431, Ngạnh Kháng Yêu Hoàng 2. Âu Dương Bá Luân và Mộc Thần đồng thời hét dài, tất nhiên sẽ không để hai lão yêu này chạy mất. Hai người dốc toàn lực tấn công, luồng sáng rực rỡ xé nát tầng phòng thủ bên ngoài của hai lão yêu, khiến thân thể bọn chúng loạng choạng, phát ra tiếng rên rỉ. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, vệ phàm đã lao tới, tuy hắn chưa ngưng tụ côn bằng chân thân, nhưng tốc độ cũng không hề chậm. Tốc độ không chỉ phụ thuộc vào thân pháp, mà còn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh bản thân, uy năng ý chí và các yếu tố khác. Dù không sử dụng côn bằng chân thân, tốc độ của hắn vẫn vượt qua cả Viên Cửu Linh và Tử Tu Kim Giao. Ta không cho các ngươi đi, các ngươi nghĩ có thể thoát. Một bàn chân cực lớn đạp nát bầu trời, giáng mạnh xuống, hỗn độn chi khí bùng nổ, bàn chân nhắm thẳng vào đầu Viên Cửu Linh. Khốn kiếp, Viên Cửu Linh giận dữ, chiếc vòng trên đỉnh đầu hắn phát sáng, rõ ràng, vệ phàm đang sỉ nhục hắn. Là thánh viên hám thiên cao quý, làm sao hắn có thể không nổi giận. Tù thiên côn, hắn dốc sức vung đại côn trong tay, kéo theo đại đạo, pháp tắc đan xen thành một lồng giam bao lấy vệ phàm, muốn cắt đứt liên kết giữa vệ phàm và đại đạo. Rầm rầm rầm, vệ phàm đạp mạnh xuống, lồng giam đại đạo lập tức tan thành cho bụi, pháp tắc vặn vẹo, chuỗi xích trật tự đứt gãy, đại đạo vang lên tiếng gào thét rút lui. Sau một khắc, vệ phàm dẫm mạnh lên mặt Viên Cửu Linh, chỉ thấy máu bắn tung tóe, tiếng xương gãy vang vọng khắp nơi. Giống, Viên Cửu Linh gào thét thảm thiết, đầu hắn lõm xuống, đại côn trong tay tuy đập trúng người vệ phàm, nhưng chẳng những không làm đối phương bị thương, mà còn bị bật mạnh ra, khiến cổ tay của hắn nứt toác. Cảnh tượng này thực sự kinh hãi, đến thánh vương cũng không làm vệ phàm tổn thương, người không biết còn tưởng vệ phàm là cường giả võ hoàng. Sao có thể mạnh như vậy, dù là thánh vương chi vương cũng không thể đáng sợ đến mức này. Tử Tu Kim Giao hồn vía lên mây, sức mạnh của vệ phàm đã vượt ngoài phạm trù hiểu biết của hắn, Viên Cửu Linh là một thánh viên hám thiên cấp thánh vương, nhưng lại bị phản đam khi tấn công vệ phàm, phải sở hữu nhục thể mạnh đến nhường nào mới có thể làm được điều này. Lão Tổ, cứu ta! Viên Cửu Linh lộ vẻ hoảng sợ, chỉ khi thực sự đối đầu, hắn mới hiểu được sự khủng khiếp của vệ phàm, chỉ một cú đá mang tính sỉ nhục đã gần như lấy mạng hắn, nguyên thần trong thức hải đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, chỉ cần thêm một đòn nữa. Hắn chắc chắn phải chết. Máu tuôn đầy mặt, bị đánh bay như túi rác, miệng mũi phun máu, sau cùng phát ra tiếng gào tiếng. Rầm rầm rầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vạn đạo trong thiên địa rung chuyển, vô số đại đạo hiện ra, xuyên thấu trên trời dưới đất, trong nháy mắt, không gian vặn vẹo, mặt đất gào thét vỡ vụn, ở nơi chân trời xa, Phong vân biến sắc, tựa như một dải ngân hà cuộn trào, gầm thét đánh thẳng tới Thủy Vân Thành, cảnh tượng như ngày tận thế. Yêu hoàng đã giáng lâm. Âu Dương Bác Luân và Mộc Thần tái mặt, tâm thần run rẩy. Yêu hoàng thực ra còn ở nơi xa xôi vô tận, nhưng chỉ một tia khí tức yếu ớt lan tỏa cũng khiến họ khó mà chịu đựng, hùng uy ngút trời ép cho thiên địa như sắp sụp đổ. Hoàng giả của bộ tộc chúng ta tới rồi, Vệ Phàm, người chết chắc rồi. Dù có yêu nghiệt đến đâu mà không biết nhún nhường, thì chỉ có đường chết mà thôi. Viên Cửu Linh mừng rỡ, biểu cảm phấn khích, hoàng giả của bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên đã tới, yêu nghiệt nhân tộc này chắc chắn phải chết. Ai tới thì ngươi cũng phải chết. Đôi mắt Vệ Phàm lóe lên hàn quang, sát cơ đánh tan khí tức hoàng đạo đang tràn ngập, tựa như kim xí đại bằng tung hoành giữa không trung, đuổi theo Viên Cửu Linh, nắm đấm phát sáng giáng mạnh xuống. Dừng tay. Một tiếng gầm đầy uy nghi bất tận truyền tới, không gian nứt vỡ thành từng mảng, tất cả đại đạo đồng loạt phát sáng, một cỗ uy năng ý chí khủng khiếp từ bên trong đại đạo quét ngang, muốn ngăn Vệ Phàm giết chết Viên Cửu Linh. Ngươi cách xa mười mấy vạn dặm mà muốn ngăn ta sao? Giữa trán Vệ Phàm phát sáng, tạo ra một mảnh gợn sóng, uy năng ý chí của hắn cũng quét khắp bốn phương, va chạm với uy năng ý chí của yêu hoàng truyền tới từ mười mấy vạn dặm. Phụt, chuỗi trật tự nổ tung từng mảng, hóa thành cho bụi tiêu tan, dư chấn hủy diệt khuếch tán, Viên Cửu Linh phun máu thất khiếu, mặt đầy kinh hãi. Ngươi, dù đây chỉ là một tia uy năng ý chí của yêu hoàng từ mười mấy vạn dặm truyền tới, nhưng Vệ Phàm vẫn có thể cứng rắn đối kháng, tuyệt đối là sự kiện chấn động cổ kim, ngay cả yêu hoàng cũng không thể làm gì hắn. Chết, trong khi cứng rắn chống lại uy năng ý chí của yêu hoàng, nắm đấm của Vệ Phàm đã nện xuống. Ầm, máu tanh tung tóe, xương nát văng khắp nơi, đầu của Viên Cửu Linh nổ tung, chết thảm tại chỗ. Chém giết Viên Cửu Linh, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 12.000 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 1.139 vạn năm. Công lực võ thánh, 5. Chương 1432, Đại chiến hoàng cấp 1. Khí huyết Vệ Phàm cuộn trào, toàn thân phát ra quang mang vạn trượng, khí thôn sơn hà, khiến các đại đạo xung quanh không ngừng gầm vang. Tử Tu Kim Giao, Âu Dương Bác Luân cùng những người khác đều chấn động, hắn vậy mà dưới tình huống chống lại uy năng ý chí của yêu hoàng, vẫn giết chết được một thánh vương như Viên Cửu Linh. Ngươi muốn chết, giọng nói uy nghi lại vang lên, tràn đầy sát khí, là một yêu hoàng, hắn chưa từng bị người khác đùa bỡn như vậy. Trước mắt không chỉ bị đùa bỡn, mà còn bị làm mất mặt, không thể làm gì được một thiếu niên 19 tuổi. Trong thiên địa, yêu khí ngút trời dâng trào, vô số đại đạo hóa thành màu đen, yêu khí đáng sợ từ đó như lũ lụt tràn đê, trong khoảnh khắc, núi sông trong phạm vi ngàn dặm tan vỡ, địa thủy phong hỏa tái hiện hỗn độn. Vệ Phàm, mau chạy đi. Âu Dương Bác Luân hét lớn, yêu hoàng sắp giáng lâm, vừa rồi Vệ Phàm đối kháng, chẳng qua chỉ là một phần vạn sức mạnh của yêu hoàng. Đợi khi đối phương thực sự giáng lâm, chỉ cần một ý niệm cũng đủ giết chết Vệ Phàm. Vệ Phàm không biết, nhưng Âu Dương Bác Luân biết rõ, yêu hoàng của bộ tộc Hám Thiên Thánh Viên đã sống hơn vạn năm, thực lực vô cùng khủng bố. Các ngươi đi trước, ta còn phải giết đầu cá trạch này. Chiến ý của Vệ Phàm dâng cao, máu nóng sôi trào, trong thức hải, nguyên thần nổi lên những đường vân đại đạo, dù chỉ đối kháng với một phần vạn sức mạnh của yêu hoàng, nhưng đối với cảnh giới tâm linh của hắn đã có ảnh hưởng sâu sắc. Lúc này nguyên thần tựa như được gột rửa, các đường vân đại đạo càng hiện rõ hơn. Còn muốn dở trò, xem bản hoàng là không khí sao? Cỗ khí tức đáng sợ bao trùm thiên địa, Vệ Phàm chỉ cảm thấy trên người như có một ngọn núi đè xuống, tốc độ giảm mạnh, một đầu đại đạo đột ngột bùng lên ánh sáng vô lượng. Hắn còn đỡ hơn một chút, Âu Dương Bác Luân và Mộc Thần đã rên rỉ, cơ thể bất lực ngã xuống đất. Yêu hoàng đã giáng lâm. Hai người lộ vẻ hoảng sợ, cơ thể run rẩy, không phải họ sợ chết. Cũng không phải không có dũng khí, mà đây là bản năng khi bất kỳ sinh linh nào đối mặt với cao thủ hoàng đạo, chẳng phải là không sợ chết thì sẽ không sợ hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, thiên địa rung chuyển, một bóng dáng vĩ ngạn từ trong đại đạo bước ra, khí tức hung tàn bá tuyệt khiến đại đạo phải tránh xa, không gian vặn vẹo. Người này chỉ có chiều cao bình thường, thậm chí so với yêu ma có hình thể to lớn như núi thì rất nhỏ, cao chưa tới 2 mét, nhưng trong ánh mắt tất cả mọi người, kẻ này lấp đầy mảnh thiên địa, tràn ngập tâm thần của mọi người. Miệng như lôi công, mặc tỏa tử giáp, đầu đội vương miện, đại đạo dưới chân hắn chu chéo trồi lên lặn xuống. Trong lòng tất cả những người nhìn thấy hắn, lúc này ngoài hắn ra không còn thứ gì khác, từng người dần để lộ vẻ cuồng nhiệt, như thể nhìn thấy thần linh, từ từ quỳ xuống. Chết, hắn quét mắt về phía Vệ Phàm, hai luồng kim quang xuyên thấu hư không. Ngươi muốn giết người trên lãnh thổ của nhân tộc ta, ngươi xem bản hoàng là không khí sao? Bỗng nhiên, trong thiên địa vang lên một giọng nói uy nghiêm bá đạo, đồng thời, một luồng uy năng ý chí ôn hòa lan tỏa, trong mắt tất cả mọi người, thần linh trước mặt lập tức biến thành một đại yêu giết người như ngóe, phía sau hắn là núi thây biển máu kinh hoàng. Võ hoàng của nhân tộc đã tới, muốn giết Vệ Phàm. Đã hỏi qua ý kiến của võ hoàng nhân tộc chúng ta chưa? Lũ yêu ma đáng chết, dám dùng uy năng ý chí mê hoặc chúng ta. Mau chạy nhanh, nếu đại chiến hoàng giả bùng nổ, sinh linh trong phạm vi mấy vạn dặm đều phải chết sạch. Áp lực đè trên mọi người đột nhiên biến mất, bọn họ vừa chửi mắng vừa tiếp tục tháo chạy về phương xa. Trong hư không, chùm sáng từ mắt hám thiên thánh hoàng bắn ra bị một sức mạnh vô hình ngăn lại, cuối cùng phụt, một tiếng, tan biến, không thể chạm vào người Vệ Phàm. Lăng Tiêu Vũ, hám thiên thánh hoàng bộc phát sát khí đáng sợ, sau lưng xuất hiện dị tượng đáng sợ, núi thây biển máu, tinh tú trầm luân, thiên địa đại đạo gầm vang, pháp tắc hỗn loạn, trong chớp mắt đủ cảnh kỳ lạ đan xen. Kim quang vô lượng trải dài, hư không nở rộ hoa sen, thiên hoa loạn trụy, hư không chấn động, một bóng dáng hùng vĩ bước ra từ đại đạo, từng bước đạp lên kim liên. Điện chủ trấn vực điện, Lăng Tiêu Vũ. Khắp thiên địa vang lên âm thanh đại đạo, Thụy Thải xuất hiện, so với hám thiên thánh hoàng, sự xuất hiện của Lăng Tiêu Vũ giống như thần minh giáng thế, càng thêm thần thánh và uy nghiêm. Bái kiến điện chủ. Mộc Thần và Âu Dương Bác Luân đồng thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chắp tay thi lễ. Chỉ trong chớp mắt, tấm lưng của hai vị thánh vương này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nguyên thần suýt bị khí tức của hám thiên thánh hoàng đánh vỡ. Láo xược, hám thiên thánh hoàng bất ngờ quát lớn, tung ra một đại thủ xuyên qua khoảng cách hư không chộp tới. Chương 1433, Đại chiến hoàng cấp 2. Đúng lúc đó, Vệ Phàm không hề ngừng tay, hắn vẫn lao về phía thánh vương cấp tử Tu Kim Giao, quyết tâm giết chết nó. Viên hoàng, cứu ta! Thánh vương tử Tu Kim Giao vừa kinh vừa sợ, không ngờ rằng ngay cả khi hám thiên thánh hoàng đã giáng lâm, Vệ Phàm vẫn dám ngang nhiên lộng hành trước mặt. Quả là ngông cuồng, chẳng trách hắn lại mạnh mẽ như vậy. Ngay cả khi võ hoàng Lăng Tiêu Vũ có mặt, bọn họ cũng không dám liều lĩnh như thế, huống chi lại trước mặt một vị yêu hoàng mà tiếp tục ra tay chém giết. Âu Dương Bác Luân và Mộc Thần kinh ngạc thốt lên, cuối cùng họ hiểu vì sao bản thân chỉ là thánh vương, còn Vệ Phàm lại là thánh vương chi vương. Ngay cả khi đối diện với yêu hoàng mà ai ai cũng khiếp sợ, Vệ Phàm cũng không hề để vào mắt. Dù yêu hoàng giáng lâm, hắn vẫn không thay đổi ý định giết chết tử Tu Kim Giao. Nắm đấm rực sáng chói mắt, đánh thẳng vào đại thủ của hám thiên thánh hoàng. Đại chiến hoàng giả bùng nổ rồi. Trong lòng Âu Dương Bác Luân và Mộc Thần run lên, dư chấn va chạm giữa hoàng giả có thể hủy thiên diệt địa, mấy vạn dặm tan thành hoang phế chỉ là chuyện nhỏ, nếu những cường giả bậc này chiến đấu hết sức, thậm chí có thể biến cả một đại lục thành đống cho tàn. Bùm! Quyền trưởng chạm nhau, không gian sụp đổ, đại đạo vỡ vụn, tuy nhiên, tất cả mọi người đã đánh giá thấp thủ đoạn của cường giả hoàng đạo, trong cuộc chiến giữa Lăng Tiêu Vũ và hám thiên thánh hoàng, gợn sóng sức mạnh không lan ra ngoài mà bị khống chế trong một phạm vi rất nhỏ. Đây là chuyện của lũ hậu bối, chúng ta là người già rồi, không cần tham dự, nếu viên hoàng ngươi muốn vận động gân cốt, bản hoàng sẽ bồi tiếp. Lăng Tiêu Vũ mày kiếm mắt sáng, mái tóc dài tung bay, cả người không nhiễm chút bụi trần. Hắn uy phong lẫm liệt, chỉ một chiêu đơn giản đã hóa giải đòn tấn công của hám thiên thánh hoàng, khiến đối phương không thể làm tổn thương Vệ Phàm. Gào, một tiếng giống thảm phát ra, Vệ Phàm dùng khí thế bá tuyệt tung một quyền đánh nổ nửa cơ thể tử Tu Kim Giao. Sắc mặt của hám thiên thánh hoàng có chút âm trầm, có mặt Lăng Tiêu Vũ ở đây, hắn muốn cứu tử Tu Kim Giao, trước hết phải vượt qua được Lăng Tiêu Vũ. Dẫu vậy, hắn vẫn ra tay, không muốn đứng nhìn tử Tu Kim Giao bị Vệ Phàm giết chết. Thần năng đáng sợ phun trào giữa thiên địa, sức mạnh của cường giả hoàng đạo ép cả bầu trời vỡ vụn, hám thiên thánh hoàng chuyển động, lần này hắn không chỉ tấn công từ xa mà đích thân lao tới Vệ Phàm. Không gian xuất hiện vết nứt lớn kinh hoàng, cả thế giới hư vô cũng bị rung chuyển, vô số ngôi sao hiện lên. Chết, có lẽ không cứu được tử Tu Kim Giao, nhưng Vệ Phàm nhất định phải chết. Mục đích của hắn từ khi buông xuống chính là để giết Vệ Phàm. Đừng nhìn vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng hắn ta, sát ý đối với Vệ Phàm sớm đã sôi sục như lửa. Muốn giết người, ngươi coi bản hoàng là bùn cát à? Lăng Tiêu Vũ cất tiếng cười dài, thân hình hùng vĩ của hắn cũng động, phát ra một luồng thần quang lấp đầy thiên địa, chặn đứng không gian mà hám thiên thánh hoàng đang đứng, ngăn đối phương áp sát Vệ Phàm. Muốn đánh nhau phải không, ta và ngươi cùng lên thiên ngoại mà chiến. Một giây sau, không gian thay đổi, Lăng Tiêu Vũ và Hám Thiên Thánh Hoàng rơi vào một thông đạo thời không, gợn sóng khủng khiếp cấp hoàng giả lập tức biến mất, Âu Dương Bác Luân và Mộc Thần đồng loạt thở phào. Đại chiến hoàng giả không nổ ra tại đây, nếu Lăng Tiêu Vũ và Hám Thiên Thánh Hoàng toàn lực chiến đấu, chắc chắn bọn họ sẽ bị dư chấn đánh chết. May mắn thay, Lăng Tiêu Vũ đã dùng thủ đoạn kinh thiên để đưa Hám Thiên Thánh Hoàng tới chiến trường thiên ngoại. Không, hai người quay lại, nhìn thấy một vùng núi sông bị hút vào cơ thể của Tử Tu Kim Giao, khí tức của Thánh Vương Tử Tu Kim Giao nhanh chóng tiêu tan. Chết rồi, cả hai giật mình không thôi, chỉ vừa lơ đãng nhìn một chút trận chiến giữa điện chủ Lăng Tiêu Vũ và Hám Thiên Thánh Hoàng, thì bất chợt Tử Tu Kim Giao đã bị giết chết. Gương mặt hai người lộ vẻ rúng động, hơn 20 đầu yêu thánh, nói giết sạch là giết sạch, không một ai sống sót, không ai chạy thoát, dù yêu hoàng có tới cũng không thể thay đổi kết cục này. Chém giết Tử Tu Kim Giao, đạt được 50 vạn năm công lực phổ thông, 12,0005 công lực võ thánh. Công lực phổ thông, 1189 vạn năm. Công lực võ thánh, 17,1 vạn năm. 17 vạn năm công lực võ thánh, hẳn là đủ tu luyện viên cửu cửu chân công đến thánh cảnh viên mãn rồi. Vệ Phàm liếc nhìn mặt bảng, hài lòng gật đầu, thu hồi thi thể Tử Tu Kim Giao. Có được thu hoạch lớn như vậy, dù thực lực có bị lộ ra cũng chẳng hề gì, đợi đến lúc hắn tái xuất, thì đã trở thành võ hoàng. Yêu hoàng, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao vô tận, trong bầu trời sao thăm thẳm, dường như có hai mặt trời đang điên cuồng va chạm, rõ ràng là Lăng Tiêu Vũ và Hám Thiên Thánh Viên đang chém giết kịch liệt. Chương 1434, Đại chiến hoàng cấp 3. Cái gọi là chiến trường thiên ngoại, kỳ thực chính là tinh không vô tận. Hắn rất muốn giao đấu với Hám Thiên Thánh Hoàng một phen, nhưng hắn biết lấy thực lực hiện tại, cho dù đã là Thánh Vương Chi Vương, trước mặt Hám Thiên Thánh Hoàng vẫn chỉ là một con kiến hôi. Hám Thiên Thánh Hoàng không phải một yêu hoàng sơ kỳ, lão yêu này đã đột phá hoàng cảnh gần vạn năm, dù hắn có tự phụ thế nào, cũng không nghĩ mình có thể vật tay với một lão yêu đã đột phá yêu hoàng gần vạn năm. Đợi đến khi mình tu luyện cửu cửu chân công đến thánh cảnh viên mãn, hoàn thành đệ ngũ biến trong thần tầm cửu biến, có lẽ mình sẽ đủ sức giao đấu vài chiêu với cao thủ hoàng đạo. Hiện tại hắn đã là Thánh Vương Chi Vương, nhưng kỳ thật con đường thánh cảnh của hắn vẫn còn rất dài để đi. Cửu cửu chân công, thần tầm cửu biến đều là công pháp có thể trực tiếp thành thần, kim trung cháo lại càng thần bí khó lường, đến giờ hắn vẫn chưa hiểu được ngọn nguồn của môn võ học này, so với cửu cửu chân công và thần tầm cửu biến, nó còn kỳ diệu hơn. Ngoài ra còn có Tam Hoàng Kinh, bộ võ học được xem là tổng cương của hệ thống võ đạo thời nay. Về mặt võ kỹ, hắn lại có Ngũ Đế Quyền, môn quyền pháp được hợp lực sáng tạo bởi Ngũ Đế. Hắn có được vô số võ học nghịch thiên, lại có vị cách nhân hoàng, muốn giao đấu vài chiêu với cường giả hoàng đạo khi đạt cực hạn thánh cảnh cũng chẳng phải điều gì khó tin. Nếu không thể vật tay với cường giả hoàng đạo, đó mới là điều bất thường. Dù chỉ cần 2-3 chiêu đã có thể trấn áp cường giả thánh vương, hắn vẫn còn ẩn giấu nhiều thực lực, chưa kể đến võ đạo thiên nhãn và phong lôi song xí. Quả thật rất mạnh. Dù đang chiến đấu kịch liệt trên chiến trường thiên ngoại, sức mạnh của Lăng Tiêu Vũ và Hám Thiên Thánh Hoàng vẫn lan tỏa xuống mặt đất, giữa thiên địa là một mảnh trắng xóa, thần quang trộn lẫn chói lọi. Người xem trận chiến từ lâu không thể nhìn rõ giao chiến thế nào, chỉ cảm nhận được pháp tắc va chạm, đại đạo ầm ầm, hai vị hoàng giả điều khiển thiên địa vạn đạo, sử dụng sức mạnh kinh khủng mà chém giết. Ngay cả Vệ Phàm cũng không thể nhìn rõ, chẳng phải vì thị lực của hắn không đủ, mà là hai vị cường giả hoàng đạo đã đánh tan không gian thiên ngoại thành hỗn độn, bước vào vùng hỗn độn này, tất cả đều bị che khuất, chỉ còn áp lực kinh hoàng không ngừng từ thiên ngoại trút xuống. May mà khoảng cách quá xa, áp lực này không gây hại đến sinh linh bình thường. Thỉnh thoảng có những luồng sức mạnh kinh khủng bắn ra từ hỗn độn, đánh lệch các vì sao trong thiên ngoại, khiến chúng bị vỡ thành những mảnh lớn hàng trăm dặm. Sao Vệ Phàm ra, yêu tộc sẽ ngừng chiến, nếu không hôm nay toàn bộ đông vực sẽ bị đánh chìm. Ầm ầm ầm, giữa thiên địa, lại có khí tức khủng bố lan tràn, yêu khí ngút trời bao phủ vạn dặm, che lấp cả trời đất. Trong màn yêu khí đặc quánh như mực, một thân hình khổng lồ như núi non uốn lượn, thỉnh thoảng lộ ra những vảy rồng màu vàng chói lọi, to như những đỉnh núi. Thế gian tựa như ngày tận thế, bóng tối nuốt chửng ánh sáng, khí tức áp chế lan từ lãnh địa yêu ma, khiến cho hư không trên đường đi sụp đổ từng mảng. Yêu hoàng, Vệ Phàm chấn động, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bản thể của một yêu ma cấp bậc này, sự khổng lồ của nó vượt ngoài tưởng tượng. Không xong, là Tử Tu Long Hoàng. Nghe nói hắn đã sống hơn 1 vạn 5 ngàn năm, thời gian thành hoàng còn sớm hơn Hám Thiên Thánh Hoàng 5-6000 năm. Âu Dương Bác Luân và Mộc Thần tái mặt, yêu tộc muốn giết Vệ Phàm, quyết tâm này còn lớn hơn họ tưởng, đã có một vị yêu hoàng đến, giờ lại thêm một vị nữa. Nếu muốn chiến, thì chiến, dù có đánh chìm Đông Vực, nhân tộc có chết chóc thảm trọng, thì yêu tộc các ngươi cũng chẳng khá hơn đâu. Phía sau Thủy Vân Thành, thần quang phóng lên trời, làm cả thiên địa sôi trào, tất cả sinh linh run rẩy, cầu nguyện trận chiến đừng xảy ra trên mặt đất, bằng không, việc Đông Vực bị đánh chìm có thể là phóng đại, nhưng Giao Châu trở thành phế tích thì chắc chắn không phải lời đe dọa suông, ở dưới hoàng giả, không ai có thể sống sót. Là Long Chiến Võ Hoàng. Âu Dương Bác Luân thở phào, có Long Chiến Võ Hoàng, dù thời gian thành hoàng không lâu bằng Tử Tu Long Hoàng, nhưng trước khi có Hiên Viên Phong, ông ta chính là thiên kiêu mạnh nhất Đông Vực, thành hoàng đã 7-8000 năm, chắc chắn có thể bảo vệ Giao Châu. Vậy thì đến đây đi, xem ai liều hơn ai. Trên bầu trời, sấm chớp đan sen, yêu vân vô tận thu lại, để lộ thân rồng khổng lồ như dãy núi, chỉ riêng đầu rồng đã rộng hàng trăm trượng. Toàn thân nó rực rỡ sắc vàng, lộ ra bốn móng vuốt, hai sợi râu rồng màu tím như hai tia sét rực sáng. Thảo nào gọi là Long Hoàng, chứ không phải Giao Hoàng. Chương 1435, Nhân Đạo Hiện Ra 1. Đồng tử trong mắt Vệ Phàm co rút, Tử Tu Long Hoàng không còn là Giao nữa, hắn đã lột xác trở thành một đầu rồng chân chính, trên đầu rồng rộng mấy trăm trượng ấy, mọc hai chiếc sừng đâm thẳng vào mây, quấn quanh lôi điện khổng lồ. Long, Tử Tu Long Hoàng đã lột xác thành một sinh vật trong thần thoại. Long Chiến tiểu tử, ngươi thành hoàng chậm hơn bổn hoàng 7-8000 năm, thế mà cũng dám tranh phong với bổn hoàng. Tử Tu Long Hoàng gầm thét, phá nát thiên địa, đưa ra một long chảo khổng lồ tấn công Vệ Phàm, quyết giết bằng được nhân tộc yêu nghiệt này. Ầm ầm ầm, long chảo giữ tợn che khuất bầu trời, xé rách thương khung, đại đạo đứt đoạn, mục tiêu nhắm thẳng vào Vệ Phàm. Gợn sóng hoàng đạo lan tràn khắp thiên địa, vạn linh run rẩy, pháp tắc vặn vẹo, có vật thể vi phạm quy luật tự nhiên bay lên khỏi mặt đất. Cũng muốn giết ta, đừng chọc ta nổi điên. Trong mắt Vệ Phàm lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sát ý sôi trào. Mọi người đều muốn giết hắn, hắn thực sự rất muốn lấy ra vạn đạo chung xem liệu những yêu hoàng này có chịu nổi một đòn của nó hay không. Nhưng hắn nhịn được, chuyện hôm nay đã đủ lớn, cần người khác tới chùi đít, mà hắn cũng không muốn liên lụy những dân thường vô tội. Quan trọng nhất, thứ hắn e ngại từ trước tới nay không phải là những yêu hoàng này, mà là tồn tại đã ép Hiên Viên Phong và Tề Đạo Chân phải ẩn mình. Dĩ nhiên, những món nợ này, hắn đều ghi nhớ, sớm muộn sẽ đòi lại hết. Nếu là phế vật, sống bao lâu cũng chỉ là phế vật. Long Chiến Võ Hoàng lạnh lùng lên tiếng, trong mắt bắn ra luồng sáng đáng sợ, vạn đạo chìm nổi dưới chân ông ta. Ông ta khí thế hào hùng, trên người tỏa ra sức mạnh tuyệt đối có thể trấn áp cửu thiên thập địa, bảo vệ nhân tộc trên mặt đất, hoàn toàn không e ngại Tử Tu yêu hoàng, lão yêu đã thành hoàng trước ông ta 7-8000 năm. Ông ta bước một bước, sơn hà đảo ngược, trong nháy mắt từ cách đó vài vạn dặm xuất hiện trên đỉnh đầu của nhóm người Vệ Phàm. Sức mạnh hoàng đạo cắt ngang bầu trời, ngăn cách khí tức yêu hoàng của Tử Tu yêu hoàng, không để lan tới lãnh thổ nhân tộc. Giữa thiên địa, vạn đạo vang rền, pháp tắc vặn vẹo, khí cơ của hai vị hoàng giả va chạm, xé toạc bầu trời, để lộ chư thiên tinh đấu. Long Chiến Võ Hoàng không nói nhiều, trực tiếp ra tay bá đạo, một quyền ấn khổng lồ tràn ngập thiên địa, đánh thẳng vào long chảo để ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, quyền ấn và long chảo cùng va chạm. Kèm theo tiếng va chạm đáng sợ, không gian xuất hiện đại hủy diệt, sóng xung kích lan ra như sóng thần, suýt chút nữa xâm nhập vào lãnh thổ nhân tộc, phá hủy vài vạn dặm, nhưng ở hướng nhân tộc, thiên địa như có một bức tường vô hình ngăn cản toàn bộ sóng xung kích, đẩy chúng về phía lãnh thổ yêu ma. Ầm ầm ầm, như hai mảng lục địa bị tách rời, mặt đất lãnh thổ yêu ma ngay lập tức sụp xuống, núi non hóa thành bụi, tạo nên những cơn sóng cao vạn trượng, ồ ạt tràn về lãnh thổ yêu ma. Trong chớp mắt biến khu vực ngàn dặm thành vùng đất chết. Ngươi, cảnh tượng này khiến Tử Tu yêu hoàng biến sắc, rõ ràng Long Chiến Võ Hoàng, trong khi đối kháng với hắn, vẫn còn dư lực đẩy sóng xung kích về phía yêu tộc. Lão cá trạch, dạo này yêu tộc các ngươi làm mưa làm gió, bản hoàng sớm đã ngứa mắt, đi ra thiên ngoại chiến một trận. Long Chiến Võ Hoàng không có ý định va chạm trực diện trên mặt đất, vừa phải bảo vệ lãnh thổ nhân tộc, vừa phải chiến đấu với Tử Tu yêu hoàng không làm ông ta thỏa mãn. Ông ta lao tới, trên người bùng phát thần quang vô tận, kéo theo Tử Tu yêu hoàng rời khỏi bầu trời. Phía trước, mặt đất đỏ rực cả ngàn dặm, một vùng lãnh thổ sụp đổ, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Vệ Phàm ngẩng đầu, chỉ thấy gợn sóng hoàng đạo lan ra khắp trốn, trong tinh không dường như có bốn vầng thái dương rực cháy, một mảnh thiên địa trắng xóa. Hai vị tiền bối, tại hạ xin cáo từ trước. Vệ Phàm có ý muốn rời đi, nếu hắn tiếp tục ở lại, sẽ chỉ khiến càng nhiều yêu hoàng xuất hiện, khiến cuộc chiến trở nên mất kiểm soát. Hắn không ở đây, không có mục tiêu, cuộc chiến hoàng cấp tất nhiên sẽ nhanh chóng kết thúc. Được, hai người gật đầu, không nói thêm gì, bọn họ cũng hiểu chỉ có Vệ Phàm biến mất, cuộc chiến mới chấm dứt. Với tu vi hiện tại của Vệ Phàm, không có cao thủ cấp hoàng xuất hiện, chẳng ai có thể làm tổn thương hắn, vấn đề an toàn không cần lo. Không nói thêm lời nào, Vệ Phàm xé rách không gian, lao vào, biến mất tại chỗ. Sau gần nửa ngày đại chiến hoàng giả ở thiên ngoại kết thúc, mấy vị hoàng giả riêng phần mình thối lui, hai bên tựa hồ cũng bị tổn thương, thắng bại chưa rõ. Cũng trong ngày, võ giả trong đông vực bị rúng động. Cùng với việc cuộc chiến hoàng cấp kết thúc, nguyên nhân bùng nổ trận chiến này cũng nhanh chóng lan truyền khắp giang hồ. Yêu tộc phái ra hơn 20 gã yêu thánh tấn công vào Thủy Vân Thành để giết Vệ Phàm, nhưng lại bị một mình hắn tiêu diệt toàn bộ, trong số những yêu thánh bị giết, còn có 3 vị cường giả thánh vương. Chương 1436, Nhân Đạo Hiện Ra 2. Cũng trong trận chiến này, sát thủ Hắc Minh ám sát Vệ Phàm đã tiết lộ một bí mật động trời, Vệ Phàm chính là Vệ Nhiên. Sau 4 tháng thành thánh, hắn đã trở thành thánh vương chi vương, vô địch thánh cảnh, đến mức ngay cả những cao thủ hoàng cấp cũng không màng đến danh dự mà ra tay truy sát, dẫn đến trận giao tranh của các hoàng giả. Tin tức này lan ra khiến cả thiên hạ chấn động, dù là các hoàng giả cũng phải im lặng một hồi lâu không nói thành lời. Quả thật là thần thoại, chúng ta đang chứng kiến một thần thoại ra đời. Thật nực cười, cái gì mà Chu gia Chu Thành Tổ, chỉ vì tương lai có hy vọng đạt được thành tựu như tổ tiên mà đặt tên Chu Thành Tổ, ngày trước nghe thì có vẻ lợi hại, nhưng so với công trạng hiển hách của Vệ Phàm thì chẳng khác nào trò mèo, đừng nói Chu Thành Tổ, ngay cả tổ tiên của hắn cũng không đáng xách dép cho Vệ Phàm. Nghe nói Vệ Phàm lại biến mất lần nữa, lấy sự yêu nghiệt của hắn, liệu có phải lần tới xuất hiện, hắn đã trở thành võ hoàng rồi không? Đúng là thần nhân, nghe nói tại quê hương của hắn, mọi người đã coi hắn như một vị thần mà thờ phụng. Dư luận râm ran khắp nơi, thậm chí, chuyện các võ hoàng giao đấu cũng không được bàn tán nhiều bằng việc Vệ Phàm trở thành thánh vương chi vương, trong lòng nhiều người, hắn đã là một nhân vật thần thánh. Mang theo hoàng binh xuống núi, tên này không thể sống tiếp. Bên trong Sơn Hải Chu gia truyền ra giọng nói đầy sát khí. 19 tuổi đột phá thánh cảnh, chỉ trong 4 tháng đã trở thành thánh vương chi vương. Giết cường giả thánh vương như giết chó, dù là gia tộc võ đế như Chu gia cũng cảm thấy lạnh gáy. Có trưởng lão đề nghị thương lượng với Vệ Phàm, hạ thấp tư thái và bồi thường để hòa giải, dù sao, việc giết Vệ Phàm mang lại rủi ro rất lớn, nếu không giết được, kẻ bị diệt chính là Chu gia. Nhưng đề nghị này bị bác bỏ, lấy sự tàn nhẫn của Vệ Phàm, nếu có thực lực, hắn chắc chắn sẽ báo thù Chu gia, chính vì thế, con đường duy nhất của Chu gia là nhân lúc còn khả năng, giết chết đối phương, không để hắn có cơ hội trưởng thành. Thiên phú của Vệ Phàm đủ cho thấy kẻ này sẽ thành đế trong tương lai. Một khi hắn thành đế, cái gọi là gia tộc võ đế chỉ là trò cười đối với một vị võ đế chân chính. Ngày hôm đó, Chu gia lại cử một đội cường giả xuống núi. Thần thành của Hiên Viên gia. Khi tin tức Vệ Phàm đồ sát yêu thánh tại Thủy Vân Thành, chống lại uy áp yêu hoàng, trở thành thánh vương chi vương lan tới, toàn bộ Hiên Viên gia chìm trong im lặng. Đặc biệt là những người từng ra sức sắp đặt việc ép Chí Tôn Phượng Thể gả cho Chu Thành Tổ, tất cả đều hít vào một hơi lạnh. Thiên phú kinh thiên tuyệt thế khiến đám đệ tử tự phụ của gia tộc võ đế này cảm thấy khiếp sợ, tốc độ tu luyện đáng sợ đó, ngay cả võ đế cũng phải câm nín. Hiên Viên Trường Minh, ngươi vẫn cho rằng hắn không thể thành đế sao? Hiên Viên Đình nhìn kẻ luôn giám sát hai huynh đệ bọn họ, nói giọng đầy mỉa mai, thực tế, trong lòng ông ta cũng như bão tố cuộn trào. Trước đây ông ta còn thầm vui mừng vì mình là người duy nhất biết Vệ Phàm đã trở thành pháp tướng võ thánh, nhưng ông ta không ngờ Vệ Phàm còn yêu nghiệt hơn mình nghĩ, thậm chí đã thành thánh vương chi vương. Hiên Viên Trường Minh lắc đầu, không nói một lời, lấy thiên phú đáng sợ như vậy, không ai dám khẳng định Vệ Phàm không thể thành đế, nếu một người như vậy không thành đế, e rằng thiên hạ không còn ai đủ khả năng nữa. Hắn thực sự hối hận, Hiên Viên gia có thể kéo dài tuổi thọ đế binh, nhưng biện pháp đó cũng chỉ duy trì thêm vài ngàn hay vạn năm. Nhưng nếu Hiên Viên gia có một võ đế làm con rể, trong vòng 10 vạn năm, ai dám trêu chọc gia tộc này? Các ngươi dẫm yếu sợ mạnh, không ngờ kẻ các ngươi dẫm lại là siêu cấp yêu nghiệt. Hiên Viên Đình tiếp tục chế giễu. Lần này, Hiên Viên Trường Minh lên tiếng, ta thừa nhận đã đánh giá thấp hắn, nhưng hắn kiêu ngạo như vậy, liệu có sống được lâu không vẫn là điều chưa thể biết, đừng nói đến yêu ma, ngay cả cửa ải Chu gia, hắn có thể vượt qua không? Là gia tộc Võ Đế, ngươi cũng hiểu rõ, khi gia tộc Võ Đế muốn giết người, mấy ai có thể sống sót? Hiên Viên Đình lắc đầu, các ngươi thực sự nghĩ một yêu nghiệt như hắn, Long Chiến và Lăng Tiêu Vũ, những võ hoàng đó sẽ đứng nhìn hắn bị Chu gia giết chết. Hôm nay, đã có hai vị võ hoàng đã ra tay bảo vệ hắn, chẳng lẽ điều đó chưa đủ rõ ràng? Ta không ngờ tầm nhìn của các ngươi lại thiển cận đến mức này, một võ đế có ý nghĩa thế nào đối với nhân tộc, cần ta phải nói rõ nữa sao? Nếu võ hoàng của Chu gia dám động vào hắn, ngươi tin không, Long Chiến và Lăng Tiêu Vũ sẽ lập tức khai chiến với Chu gia. Sắc mặt Hiên Viên Trường Minh thay đổi, quả thật, tổ chức Liệp Ma Nhân không can thiệp vào ân oán giang hồ, nhưng với thiên phú của Vệ Phàm, tổ chức này hoàn toàn có thể phá lệ. Chương 1437, Nhân Đạo Hiện Ra 3. Ở Đông Vực, nếu nói thế lực nào bá đạo nhất, cũng không phải gia tộc Võ Đế, mà chính là Liệp Ma Nhân, khi có vấn đề liên quan đến sinh tử tồn vong của nhân tộc, bọn họ tuyệt đối sẽ tung ra một kích lôi đình. Hiện tại, với tu vi của Vệ Phàm, chỉ cần Võ Hoàng Chu gia không xuất thủ, phái bao nhiêu người xuống núi cũng chỉ là tặng đầu người cho hắn. Dù mang theo hoàng binh, nếu không tìm được hắn, mọi thứ đều vô ích. Hiên Viên Đình tiếp tục, người nghĩ tổ chức Liệp Ma Nhân là kẻ cứng nhắc tuân theo quy tắc. Nếu nghĩ vậy, đến chết người cũng không biết mình chết thế nào đâu, cao thủ của ám điện chẳng phải được nuôi không công. Hiên Viên Trường Minh thở dài, mọi chuyện không do ta quyết định. Chỉ cần tộc trưởng không mù quáng, ông ấy sẽ biết phải làm gì, bây giờ vẫn còn kịp. Nhưng nếu đợi đến khi Vệ Phàm thành thế rồi mới muốn làm lành, với tính cách của hắn, không làm khó dễ Hiên Viên gia, mọi người sẽ cho hắn chỉ được cái mồm. Hiên Viên gia tọa sơn quan hổ đấu, cho là mặc kệ người nào thắng Hiên Viên gia cũng có lợi, lấy bản tính của Vệ Phàm chẳng lẽ hắn không hiểu. Nếu thực sự thành đế, chưa biết chừng Vệ Phàm sẽ san bằng cả Hiên Viên gia, những thế lực không chống lại yêu ma, Vệ Phàm chẳng hề nương tay, huống chi Hiên Viên gia còn muốn chia rẽ mối lương duyên của hắn. Ầm ầm ầm. Trong một hang núi nào đó, trong ý thức của Vệ Phàm phát ra tiếng động như khai thiên tích địa, một đại đạo cao 12.000 trượng bắt đầu rung chuyển, dây xích trật tự run rẩy, vô số đại đạo hiện ra bên ngoài thức hải của hắn. Dù việc lộ thân phận mang đến nguy hiểm, nhưng lợi ích là rõ ràng. Lúc này, đã là ngày thứ hai sau khi cuộc chiến hoàng cấp kết thúc, nhưng Vệ Phàm vẫn chưa hề tu luyện, chỉ chờ đợi những ảnh hưởng khi thân phận lộ ra ánh sáng. Trong thức hải, thần hoàn sau ót của hắn không còn là ảo ảnh mà đã hóa thành thực thể, không ngừng phát ra thần quang bảy màu, những tiếng tụng niệm từ chúng sinh, không ngừng vang vọng bên tai hắn. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng động lớn truyền tới, một đầu đại đạo mà hắn chưa từng cảm nhận được, bất ngờ nhanh chóng hiện ra. Nhân đạo, nó to lớn, vĩ đại, hùng tráng vô biên, Vệ Phàm chưa từng thấy một đại đạo nào hào hùng như vậy, cho dù là vô thượng đao đạo, kiếm đạo, đại đạo côn bằng, hay đại đạo tứ tượng thần thú, tất cả đều không thể sánh bằng. Nhân đạo này có vô số nhánh, đan xen với vạn đạo, như thể vạn đạo đều do nó mà sinh ra. Ánh mắt của Vệ Phàm quét qua, nhận ra rằng nhân đạo và đạo của bản thân hắn đã có mối liên kết từ lâu, nhưng trước đây hắn chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của nhân đạo. Ầm ầm ầm, khi nhân đạo xuất hiện, lực lượng nhân đạo theo chuỗi xích trật tự tràn tới, chảy ngược vào đạo của hắn, trong chớp mắt, đạo của Vệ Phàm trở nên rực rỡ, to lớn và ngưng thực hơn trước. Không thể khống chế được. Hắn cố gắng hấp thu lực lượng nhân đạo một cách chủ động, nhưng phát hiện khác với những đại đạo khác, hắn không thể tự mình điều khiển lực lượng này, mà chỉ có thể tiếp nhận một cách bị động. Nguyên thần của hắn tỏa sáng, phong lôi song xí giãn ra, các đường vân đại đạo nhanh chóng trở nên rõ ràng, như thể có một bàn tay vô hình đang khắc lên vậy. Xem ra lời Hoàng Phủ Nạp Lan nói không sai, chỉ khi thành hoàng mới có thể điều động được lực lượng nhân đạo. Nhân đạo đại diện cho một đại đạo vô thượng giữa thiên địa, là sức mạnh do nhân tộc ngưng tụ lại, một khi có thể điều động lực lượng nhân đạo, hắn cũng có thể điều động sức mạnh của bách tính chúng sinh. Lần này thân phận bị tiết lộ mang lại lợi ích to lớn, giúp hắn thực sự kết nối với nhân đạo, một khi thành hoàng, hắn có thể dùng lực lượng nhân đạo để giết địch. Tam hoàng kinh thánh cảnh viên mãn, cửu cửu chân công bức vẽ thứ 60, thần tam cửu biến đệ tứ biến, công lực thông thường 1189 vạn năm. Võ Thánh công lực 17,1 vạn năm. Bắt đầu thôi. Vệ Phàm nhanh chóng tập trung, không để tâm đến lực lượng nhân đạo nữa. Hắn mở bảng trạng thái ra, phát hiện thời gian đã trôi qua hơn một ngày, chuyện của hắn ở Đông Vực hầu như đã lan truyền khắp nơi, số người tín ngưỡng sùng bái hắn đã gần đủ, có thể bắt đầu tu luyện. Mặt bảng lóe lên, ấn ký cửu cửu chân công hiện ra, bên trong phát ra từng trận đạo âm, kèm theo tia chớp và sấm sét. Không uổng công mình chờ đợi lâu đến vậy. Công lực tăng thêm, Vệ Phàm nhận ra công lực lần này nâng cao nhanh hơn trước, sự bùng nổ của lực lượng nhân đạo không chỉ giúp hắn mạnh hơn, mà còn cải thiện tư chất của hắn ở một mức độ nhất định. Trong quá trình tu luyện, lực lượng nhân đạo cũng tham gia vào, hỗ trợ hắn. Thần thông sắp được sinh ra. Phù văn đại đạo trên người hắn lóe sáng rực rỡ, không ngừng diễn hóa, không biết đã qua bao lâu, Vệ Phàm đột nhiên cảm thấy ngực mình nóng lên, sinh ra một cỗ lực hút đáng sợ. Chương 1438, thần thông xuất hiện một. Chỉ trong nháy mắt, phù văn đại đạo và đạo ẩn từ cơ thể hắn chảy nhanh vào vị trí đang thai nghén thần thông, nhân đạo cũng bắt đầu chấn động, sức mạnh đại đạo chuyển động. Vệ Phàm biết đây là bước cuối cùng để thần thông ra đời, cần hấp thụ một lượng lớn năng lượng. Không chút do dự, hắn lấy ra toàn bộ linh tinh mình vừa thu được, vận dụng ý chí uy năng nghiền nát chúng từng khối một. Lồng ngực hắn phát sáng, như một hố đen nuốt chửng tất cả với tốc độ chóng mặt. Cần bao nhiêu nữa đây? Chỉ trong chốc lát, Vệ Phàm nhận ra nơi đó giống như một vực thẳm không đáy, đã nuốt hơn 100 triệu linh tinh mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 100 triệu linh tinh này, đối với các thế lực lớn, đủ để bồi dưỡng một hai cường giả thánh cảnh. May mắn thay, Vệ Phàm không thiếu linh tinh, gần đây, hắn giết không ít cường giả thánh cảnh, thu được hàng chục cái hồ lô chữ vật, với tổng số linh tinh ít nhất là 4 hoặc 500 triệu. Càng nuốt nhiều, thần thông được sinh ra sẽ càng mạnh. Bùm, khi toàn bộ linh tinh bị nuốt sạch, cơ thể Vệ Phàm rung bần bật, chỗ lồng ngực hắn như một ngôi sao phát nổ, phóng ra ánh sáng vô lượng. Sau một khắc, một mảnh phù văn đại đạo từ lồng ngực lao ra, khiến hư không liên tục chấn động. Những phù văn này cực kỳ huyền diệu, như thể do trời đất tự nhiên sinh ra, vừa xuất hiện, chúng lập tức thu hút đại đạo, hòa quyện với thiên địa pháp tắc. Phập phập phập, phù văn đại đạo như đạn pháo, từng cái một bắn vào cơ thể Vệ Phàm, khắc sâu vào máu thịt và nguyên thần của hắn. Ấn ký cửu cửu chân công gầm thét, tuôn trào sức mạnh bá đạo hơn, nhục thể Vệ Phàm thăng hoa, các loại tiên thiên tinh khí bắt đầu phun trào. Pháp tắc hòa quyện với cơ thể hắn, sinh ra một cỗ khí tức kinh khủng trong cơ thể. Đương nhiên, giờ phút này hắn đã không tâm tư chú ý những vật này. Khi ký hiệu đại đạo đầu tiên khắc lên máu thịt của hắn, Vệ Phàm đã tiến vào trạng thái ngộ đạo, trong tâm thần hắn vang vọng thiên âm ảo diệu, một loại thần thuật dần hình thành rõ ràng trong đầu. Lục đạo niết bàn, khi tỉnh lại, dị tượng biến mất, trên người Vệ Phàm chỉ còn các phù văn đại đạo, cửu cửu chân công đã đột phá đến bước vẽ thứ 61. Thần thông của hắn mang tên lục đạo niết bàn, không phải do hắn đặt, mà là đạo tự nói với hắn, còn về phần uy lực ra sao, tạm thời hắn cũng không biết. Hơn nữa, thần thông này chỉ vừa mới ở giai đoạn sơ khai, vừa mới được thai nghén ra, chưa đạt trạng thái mạnh nhất. Sau này, khi tu vi luyện thể của hắn tăng lên, uy lực của thần thông cũng sẽ tăng trưởng theo, chỉ khi đột phá võ hoàng, thần thông mới được coi là thực sự trưởng thành hoàn tất. Công lực võ thánh, 16 vạn năm, cửu cửu chân công bước thứ 63 viên mãn. Cửu cửu chân công bước vẽ thứ 63, công lực võ thánh, 1,1 vạn năm. Lại thêm một ngày trôi qua, tiếng ầm ầm trong cơ thể Vệ Phàm dần lắng xuống, ấn ký cửu cửu chân công cũng biến mất, cửu cửu chân công đã viên mãn thánh cảnh. Công lực võ thánh từ 17,1 vạn năm, còn thừa 1,1 vạn năm chưa sử dụng. Vệ Phàm không giữ lại, kiên nhẫn dùng hết số công lực đó, nhưng thực lực không có bất kỳ sự tăng trưởng nào. Thực sự viên mãn rồi. Nguyên thần và thân thể của hắn đều đạt tới thánh cảnh cực hạn, hắn cảm nhận được một trạng thái kỳ diệu, bên trong và bên ngoài như hòa làm một, tâm linh ý chí và thân thể kết hợp hoàn hảo, bản nguyên càng thêm hùng hồn. Cơ thể giống như một loại bảo dược tuyệt thế, tỏa ra từng làn hương thơm nhẹ nhẹ. Nếu toàn lực tấn công, hắn cảm giác chỉ trong vài chiêu là có thể đánh tan bản thể trước đây. Không, vẫn chưa thực sự viên mãn. Thần tam cửu biến, đệ tứ biến. Công lực thông thường, 1189 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Vệ Phàm nhìn vào mặt bảng, nhận ra chỉ khi hoàn thành đệ ngũ biến, thì giai đoạn tu luyện ở thánh cảnh mới thực sự kết thúc. Hơn 1000 vạn năm công lực. Chắc chắn đủ để hoàn thành đệ ngũ biến. Hắn nhớ rõ đệ tứ biến đã tiêu tốn hơn 300 vạn năm công lực, vậy nên hơn 1000 vạn năm công lực chắc chắn đủ để hoàn thành đệ ngũ biến, tuy nhiên, lượng công lực còn lại sẽ không đủ để đột phá võ hoàng. Trước tiên hoàn thành thoát xác, sau khi kết thúc, sẽ đi tiêu diệt thêm một nhóm kẻ địch để bạo công lực cần thiết cho việc đột phá võ hoàng. Tuy nhiên, hắn không lập tức bế quan tiếp, mà rời khỏi hang núi, cải trang đi vào một tòa thành nhỏ gần đó để nghe ngóng tình hình trước mắt. Hiện tại, trận đại chiến Võ Hoàng đã qua được 4-5 ngày, nhưng hắn không nghĩ sự việc sẽ kết thúc dễ dàng như vậy, dù hắn đã giết nhiều yêu thánh đến thế, chắc chắn yêu tộc không thể bị giết đến sợ hãi, mà nhất định sẽ tấn công điên cuồng hơn để ép hắn xuất hiện. Chương 1439, Thần Thông xuất hiện 2. Hắn không chết, không có bất kỳ yêu ma nào cảm thấy yên lòng, thậm chí ngay cả yêu hoàng cũng không thể ngồi yên. Hám Thiên Thánh Hoàng, Tử Tu Long Hoàng, Bạch Hạc Yêu Hoàng đã ban yêu hoàng lệnh, hiện nay nhân tộc và yêu tộc ở Đông Vực đã bùng nổ một cuộc đại chiến toàn diện. Đây là tin tức đầu tiên hắn nghe được, Tam Đại Yêu Hoàng đã tập hợp một nhóm yêu thánh, tiếp tục tấn công lãnh thổ nhân tộc, các châu ở Đông Vực gộp lại đã có hơn 10 tòa thành của nhân tộc bị phá hủy, chiến sự còn ác liệt hơn trước. Tuy nhiên, cũng có tin tốt, trong mấy ngày qua, võ thánh của nhân tộc đã giết được khoảng 10 đầu yêu thánh. Nhờ công lao của hắn, nhân tộc liên tiếp giành thắng lợi trên chiến trường thánh cảnh. Tin tức thứ hai là hôm qua lại bùng nổ một trận chiến hoàng cấp, nghe nói Bạch Hạc Yêu Hoàng muốn lén xâm nhập lãnh thổ nhân tộc, nhưng bị Lăng Tiêu Vũ phát hiện, hai cường giả cấp hoàng đã chiến đấu kịch liệt trên chiến trường bên ngoài, cuối cùng Bạch Hạc Yêu Hoàng thất bại và bỏ chạy. Chu gia có tham chiến không? Hắn hỏi một câu quan trọng. Mối thù giữa hắn và Chu gia, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, tổng thể mà nói, hắn chưa chịu thiệt thòi, nếu Chu gia có cường giả đứng ra chiến đấu vì nhân tộc trong thời điểm mấu chốt này, có thể hắn sẽ không chủ động gây phiền phức nữa. Nghe nói có cường giả xuống núi, nhưng không nghe thấy chuyện họ tham chiến. Thực khách trong quán rượu đồng loạt lắc đầu, nói rằng chưa từng nghe qua việc Chu gia phái người đi tham gia chiến đấu. Có lẽ tin tức của chúng ta bị chậm trễ, dù sao Đông Vực quá rộng lớn, không phải ai tham chiến cũng được biết đến. Có người bổ sung, nhưng rất nhanh bị phủ nhận. Tham chiến cái rắm. Ta nghe bằng hữu nói, những cường giả của Chu gia xuống núi, một phần đã tới Giao Châu, phần khác thì đi tới Bắc Đỉnh Châu. Bắc Đỉnh Châu là quê hương của Vệ Phàm, còn Giao Châu là nơi hắn biến mất cuối cùng. Rõ ràng họ muốn nhân cơ hội này tìm kiếm tung tích của hắn, hoặc định thực hiện thủ đoạn bẩn thỉu nào đó. Lời này vừa dứt, ngay lập tức có người phẫn nộ mắng chửi. Vệ Phàm chiến đấu vì nhân tộc, những thứ xúc sinh này không bảo vệ nhân tộc thì thôi, lại còn muốn nhân cơ hội loại bỏ thiên tài của nhân tộc, thật là đáng chết. Một thiên tài như Vệ Phàm sao có thể dễ dàng chết được, chờ mà xem, sớm muộn gì Vệ Phàm cũng sẽ nhổ bỏ khối u ác tính này cho nhân tộc. Người của thế gia võ đế chỉ có chút bản lĩnh như vậy sao? Không làm gì được Vệ Phàm thì lại ra tay với người thân của hắn. Xuyệt, đừng tự chuốc phiền phức. Nói không chừng người của Chu gia đang tìm kiếm Vệ Phàm cũng có mặt ở gần đây. Chạy tới quê quán của Vệ Phàm, rõ ràng là nhằm vào người thân của hắn, muốn ép hắn phải lộ mặt. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên sát ý, khắc sâu món nợ với Chu gia, quyết định sau khi đột phá Võ Hoàng sẽ tính sổ rõ ràng. Còn việc Chu gia đến Bắc Đỉnh Châu, hắn không quá lo lắng, Long Kiếm Ưng và những người bằng hữu thân quen với hắn đã được đưa đi ẩn cư từ lâu, không phải muốn tìm là có thể tìm được. Ngoài ra, vài ngày trước hắn cũng đã thông báo cho Chu Thâm, nhờ Chu Thâm nhắc nhở những người quen ở Hoang Nguyên phải ẩn náu kỹ càng. Những tin tức này chưa chắc đã chính xác, nên hắn đích thân đến Thánh Thành tìm Lộ Thuận An, người đã trở về. Tuy nhiên, không phải chỉ để xác nhận việc của Chu gia, nếu chỉ là việc đó, hắn hoàn toàn có thể hỏi qua truyền tin, sở dĩ hắn không bế quan mà đến Thánh Thành, là bởi vì sau ngần ấy thời gian, Hiên Viên gia đã chế tạo xong bộ Nhân Hoàng Thần Giáp đặt riêng cho hắn. Hắn đến chủ yếu để lấy Nhân Hoàng Thần Giáp, hiện nay hắn đã kết nối với nhân đạo và chuẩn bị đột phá Võ Hoàng, đây là thời điểm tốt nhất để luyện hóa Thần Giáp. Thần Giáp, thứ này giống như thần binh, sau khi chế tạo xong cũng cần phải luyện hóa từ từ. Gặp qua Vệ huynh, Lộ Thuận An chắp tay hành lễ, gương mặt rất nhiệt tình, một thánh vương đỉnh cao 19 tuổi, dám đối kháng uy áp của yêu hoàng ngay tại ngoài Thủy Vân Thành, thậm chí còn chém giết một vị thánh vương, chiến tích ấy quả thực chấn động cổ kim. Trong lòng hắn, quan hệ giữa mình và Vệ Phàm đã không còn là tầm thường nữa, hắn tự xem mình như một vị đại tướng tương lai dưới trướng Nhân Hoàng. Nhân Hoàng Thần Giáp đã lấy được chưa? Vệ Phàm ngồi xuống, hỏi ngay vấn đề quan trọng nhất, một khi áo Nhân Hoàng Thần Giáp đến tay, hắn sẽ lập tức bắt đầu bế quan, trong kế hoạch tương lai của hắn, món bảo vật này giữ vai trò vô cùng trọng yếu. Trong thời đại này, võ đạo nhân tộc cực kỳ hưng thịnh, hầu như không ai lười biếng. Ngay cả những dân chúng nghèo khó cũng biết chút ít về chân khí hoặc võ học luyện thể. Nếu có thể hoàn toàn điều động được sức mạnh nhân đạo, chuyện lấy thân thể võ hoàng để chống lại cường giả cấp đế cũng không phải là bất khả thi. Hiện tại, Hiên Viên Phong và Tề Đạo Chân đều bị ép đến mức phải ẩn náu, nhưng Vệ Phàm không muốn làm điều đó. Chương 1440, Đệ Ngũ Biến 1. Hắn cần nắm giữ mọi quân bài trong tay, có được sự tự tin để xuất hiện một cách quang minh chính đại. Nếu chỉ mãi trốn chui trốn nhủi, dù cho thêm 1.000 năm, hắn cũng không chắc chắn có thể thành đế. Người đời nói hắn là yêu nghiệt đệ nhất cổ kim, nhưng hắn tự biết điều này thực chất nhờ công lao của mặt bảng hệ thống. Lấy tư chất hiện tại của hắn, thực tế cũng chỉ tương đương với những người như Âu Dương Bá Luân mà thôi. Đã lấy được rồi, Lộ Thuận An kích hoạt trận pháp trong phòng, sau đó từ bầu hồ lô chứa đổ lấy ra Nhân Hoàng Thần Giáp. Quả nhiên có thể khống chế lực lượng nhân đạo. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên, trong chớp mắt, hắn cảm nhận được gợn sóng kỳ dị phát ra từ bộ giáp, đó chính là gợn sóng đặc trưng của lực lượng nhân đạo. Ông, tựa như cảm ứng được sự xuất hiện của Nhân Hoàng, căn bản không cần hắn động tay. Nhân Hoàng Thần Giáp trong tay Lộ Thuận An đã bắt đầu tự phát sáng, rồi giải thể, tự động bay về phía Vệ Phàm và lắp ráp lại trên người hắn. Ầm ầm, Lộ Thuận An há hốc mồm, quả nhiên đây là thần giáp chỉ dành riêng cho Nhân Hoàng mặc, món bảo vật này khi ở trong tay hắn chỉ như vật chết, nhưng khi gặp được Vệ Phàm lại tự mình sống lại, còn tự động bám lên người Vệ Phàm, không cần hắn làm gì. Thu, chỉ trong vài giây, Vệ Phàm khẽ động ý niệm, Nhân Hoàng Thần Giáo lập tức ẩn vào cơ thể hắn, biến mất. Vệ Phàm hài lòng gật đầu, mặc dù mới chỉ mặc giáp trong thời gian ngắn, nhưng hắn đã cảm nhận được sự liên kết giữa bản thân và nhân đạo trở nên chặt chẽ hơn, Nhân Hoàng Thần Giáp đã tăng cường mối liên hệ này. Chú thích, nhân đạo là một loại đại đạo. Cùng lúc đó, dưới sự tác động của nhân đạo, phẩm chất của Nhân Hoàng Thần Giáp cũng bắt đầu biến đổi một cách chậm rãi. Lĩnh ngộ của Tam Hoàng đối với nhân đạo, tuyệt đối đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Hắn không kìm được mà âm thầm sợ hãi thán phục. Thiết kế của Nhân Hoàng Thần Giáp chắc chắn dựa trên nền tảng của nhân đạo, hiện tại hắn vẫn chưa thể tự mình điều động lực lượng nhân đạo, cũng không có chút lĩnh ngộ nào về Nhân Hoàng. Đây là thu hoạch gần đây của ta, phiền Lộ huynh xử lý, trừ đi chi phí của Nhân Hoàng Thần Giáp, phần dư xin hãy đổi sang linh tinh giúp ta. Vệ Phàm lấy ra toàn bộ những thứ mình thu hoạch được gần đây giao cho Lộ Thuận An, hắn cũng hỏi thêm một vài tin tức về đại chiến nhân yêu từ Lộ Thuận An, Chu gia quả nhiên không tham gia vào việc chống lại yêu ma. Ta nghe nói, Chu Thành Tổ của Chu gia đã trở về. Ta muốn giết hắn dễ như mổ chó, không đáng lo. Vệ Phàm thản nhiên đáp lời. Ngoài tin tức này, Lộ Thuận An còn báo thêm rằng, những thế lực từng ngỏ ý cầu hôn với Chí Tôn Phượng Thể của Hiên Viên gia đều đã tuyên bố rút lui, ngoại trừ Chu gia, bọn họ đều nhường bước để Vệ Phàm kết hợp với Chí Tôn Phượng Thể. Đối với điều này, Vệ Phàm chẳng mấy bận tâm, hắn không sợ cạnh tranh, miễn là không dùng thủ đoạn dơ bẩn. Sau một hồi trò chuyện, Vệ Phàm đứng dậy rời đi, hiện tại, hắn không muốn để ý đến Chu gia, chờ sau khi hắn đột phá võ hoàng và giải quyết đại chiến nhân yêu ở Đông Vực, lúc đó sẽ xử lý Chu gia sau, để mặc bọn chúng nhảy nhót thêm một thời gian. Rời đi được khoảng nửa canh giờ, Vệ Phàm đã đến một khu vực núi sâu hẻo lánh, tại đây, hắn bày trận pháp bao phủ toàn bộ khu vực, rồi triệu hồi vạn đạo trung ra ngoài, bảo vệ chính mình, tiếp đó, hắn bắt đầu quá trình tu luyện đệ ngũ biến trong thần tầm cửu biến. 1 năm công lực, ngài đã tu luyện thánh cảnh đến cực hạn, bắt đầu tiến hành lột xác nguyên thần lần thứ 5. Ý thức của Vệ Phàm nhập vào thức hải, nơi Nhân Hoàng Thần Giáp vàng sậm cũng hiện ra, cùng với các bảo vật khác như Huyền Hoàng Đỉnh, Giao Long Lạc Nhật Cung, và Hổ Phách Đao, tất cả đều lơ lửng trên đầu nguyên thần, liên tục được lực lượng nhân đạo rèn luyện và tẩy lễ. Ùm ùm, trong thức hải, đôi phong lôi song xí trên người nguyên thần mở rộng, những hoa văn đại đạo chưa hoàn chỉnh bắt đầu sáng rực lên. Thiên âm vang vọng, như dẫn dắt hắn tiến sâu hơn vào huyền bí của đại đạo. Vệ Phàm nhanh chóng thu liếm tâm tư, cố gắng lắng nghe thiên âm đại đạo, cố gắng lĩnh ngộ những bí mật ẩn sâu trong đó. Rầm rầm rầm, dần dần, những đại đạo thần bí nổi lên, tinh hoa đại đạo rủ xuống, bao phủ phía trên nguyên thần. Tâm tư Vệ Phàm biến ảo khôn lường, vô hỷ vô bi, không hề nhận ra rằng nguyên thần của hắn đã bắt đầu sinh ra những sợi tơ mỏng, nhanh chóng quấn quanh và bao bọc lấy toàn bộ nguyên thần. Những sợi tơ này từng xuất hiện trong lần lột xác trước, nhưng sau khi quá trình kết thúc, chúng đã biến mất hoàn toàn, không hề kết nối với đạo của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên thần của Vệ Phàm bị bao bọc toàn bộ trong một cái kén khổng lồ, bên trong lớp kén, mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ có ánh sáng mờ ảo, mang theo khí tức huyền bí.